621 chương 55, lại tròn một hố một khi kích hoạt lên đoàn kia tử quang, Vương Khánh nhưng là không còn khoảng không lý tới tại chỗ người. Hắn bên ngoài cơ thể cố khí tức kia bất quá là thiên đạo lữ tổ lấy ra lữ tổ thành tiểu tông sư lúc khí tức, giá trị kỳ thực không lớn. Giống như một vị đỉnh tiêm nghệ thuật gia tranh chịu tượng, trình độ không sai biệt lắm mấy người có thể học được chút gì. Có không tầm thường dám thưởng lực cùng hội họa tài nghệ có thể nhìn ra hảo tới, nhưng là chỉ là hảo, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mà càng nhiều người, chỉ biết là cái đồ chơi này ngư bức, cụ thể là như thế nào ngư bức pháp. Ha ha, đều nói ngư bức, ta không có thể rụt rẻ không phải. Đương nhiên cố khí tức này chỉ là bổ sung thêm tạp phẩm, thuộc về thiên đạo lương tâm phát hiện, giúp Vương Khánh giải quyết chút phiền toái nhỏ. Chân chính nồng cốt ban thưởng là tử quang đoàn bên trong bao hàm một đoạn tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ tất có ban thưởng, đây là ưu cơ bản quy tắc. Thiên đạo lữ tổ xem như quy tắc người quy định, thiên đạo chí công, đương nhiên sẽ không nhìn quy tắc. Nhưng thưởng cái gì rất có xem trọng, lần này phó bản nói trắng ra là thiên đạo lữ tổ hợp đạo phía sau, một điểm cuối cùng lo lắng, một điểm tư tâm. Thân như thân tử hai cái đồ đệ, vì mình thành đạo, lượng chứa cho chôn vùi. Coi như lấy lữ tổ đạo tâm, cũng khó có thể tiêu tan. Thế là có thể nói là lạm dụng tư quyền a, mượn nhờ phó bản sống lại đệ tử. Mà xem như qua tay người, Vương Khánh ban thưởng, liền có thể đều có thể nhỏ. Dựa theo phó bản quy tắc, Vương Khánh mặc dù giết không thiếu sĩ tốt, thế nhưng chút cũng là nữ hoàng vực bên trong một bộ phận, thừa nhận làm nữ hoàng công kích. Tự nhiên cũng không có rơi xuống. Đương nhiên, Vương Khánh kiến thức cảnh tượng hoành tráng, biết chân thực lịch sử cũng coi như thu hoạch. Nhưng dù sao có lữ tổ tư tâm ở trong đó, cũng sẽ không thể bạc đãi Vương Khánh. Lữ tổ truyền cho Vương Khánh tin tức, cũng không có gì khó lường bí mật, nhưng thật là Vương Khánh cần nhất, liên quan tới tím tiêu thần lôi tin tức. Đọc xong đạo này tin tức, Vương Khánh sắc mặt khá là quái dị. Việc này liền phải nói trở về năm đó chân thực tình hình chiến đấu. Bởi vì không có Vương Khánh luận nhập, lữ tổ cũng không rõ ràng chính mình tông sư phía sau sẽ phát sinh cái gì. Tại thánh trước mắt, cái này phương thế giới còn nhỏ mà yếu ớt, rất có thể không chịu nổi tông sư sức mạnh mà phát sinh hủy diệt. Cho nên hắn rất sớm phía trước liền chạm đến này tầng biên giới, lại chậm chạp không dám bước ra. Sư đồ ba người đối mặt nữ hoàng không nói lý vực, cũng chính xác không có cách nào. Vì ngăn cản nữ hoàng triệt để hủy diệt cái này phương thế giới, lữ tổ là ôm đồng quy vu tận quyết tâm, bước ra một bước kia. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mượn nhờ thiên phạt hủy đi nữ hoàng sơn hà xã tắc đồ, tiếp đó tại hủy đi cái này phương thế giới phía trước tự sát. Kế hoạch nửa đoạn trước hết thể thuận lợi, bàng bạc tử lôi, dễ dàng hủy diệt sơn hà xã tắc đồ. Nhưng mà chuyện kế tiếp tình sẽ không chịu khống. Hắn tại tấn thăng tông sư, sức mạnh phun trào bên trong, cơ thể nhất thời khó mà động tác. Hai cái đồ đệ không chút do dự xông tới, vì hắn đỡ được tử lôi. Đáng tiếc huy hoàng thiên huy, xa không phải hai cái dưới bộ tông sư có thể tiếp nhận, bất quá giữ vững được mười mấy giây ngay tại tử lôi bên trong hôi phi yên diệt. Lữ tổ khỏe mắt rưng rưng, thản nhiên nên hướng tử lôi, không làm một điểm phòng ngự. Hắn hoàn toàn không có ý định tấn cấp tông sư, cho nên thản nhiên nên đón tử vong. Chỉ là đáng tiếc, không cùng đệ tử chứng minh, không duyên cớ hủy đệ tử tính mệnh. Nhìn như cuồng bạo tử lôi, xung kích đến lữ tổ thể nội, không chút nào không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cả hai phảng phất không ở một cái chiều không gian, căn bản là không cách nào tiếp xúc. Lữ tổ lặng lặng nhìn lượn lờ ở chung quanh tử lôi, phát hiện vấn đề. Những thứ này tử lôi bất quá là đơn thuần linh khí ngưng tụ thôi, sức mạnh tuy lớn, nhưng chỉ là cái chỉ có vẻ ngoài hàng giả. Đối mặt nửa bộ tông sư loại này còn phụ thuộc vào vật chất giới cao thủ, còn có thể bằng vào áp đảo tính sức mạnh cưỡng ép xóa đi. Nhưng đối với tông sư mà nói, liền thực sự chỉ có nó biểu. Phương thiên địa này có vấn đề. Ý nghĩ này lữ tổ rất sớm đã có, từ ngưng kết thánh đan phía sau, cái này phương thế giới đủ loại điểm đáng ngờ liền bại lộ tại hắn trước mắt. Nhưng là bây giờ, hắn hiểu rõ, cái này phương thế giới không hoàn chỉnh, đại đạo đều có tàn khuyết. Đã như vậy, vậy liền để ta tới bổ khuyết đại đạo chống chỗ a. Một khắc này, lữ tổ biến mất. Một khắc này, trong thế giới hiện thực trò chơi đóng lại. Một khắc này, cái này phương thế giới có ý thức của mình. Dùng 3 ngày thời gian, lữ tổ cùng trí não triệt để dung hợp, cũng biết vị trí hoàn cảnh. Trò chơi lại mở, rất nhanh, khổng lồ người chơi tràn vào trò chơi. Lữ tổ bắt đầu ở người chơi bên trong tìm kiếm những cái kia ẩn chứa đặc thù đại đạo tiên thiên khí, để giải tích bù đắp trò chơi thiên đạo không đủ. Vương Khánh cũng thuận đường giải khai một cái từ xưa tới nay nghi ngờ sự tình. Người khác kích hoạt tiên thiên khí, khó khăn muốn chết muốn sống, cần chân quý năm huyền. Mình tại sao liền vừa mới nhị lưu, rất tự nhiên liền kích hoạt lên. Lữ tổ cho đáp án. Vương Khánh trước đây căn cơ đánh rất lao, mượn nhờ ngũ hành kiếm pháp, hợp ngũ hành vào hỗn độn. Tinh thuần chân khí dẫn động một tia tiên thiên khí, tím tiêu thần lôi khí tức lập tức bị đại đạo cảm giác được. Lữ tổ lập tức vận dụng quyền hạn, tại Vương Khánh trong lúc bất chi bất giác, chuyển vận tới đại lượng linh khí, thuận thế kích hoạt lên tím tiêu thần lôi. Mà Vương Khánh sở dĩ có vinh hạnh đặc biệt này nguyên nhân, chính là lữ tổ cần tím tiêu thần lôi, hoàn chỉnh, chân chính tím tiêu thần lôi. Phương thiên địa này mặc dù bị lữ tổ tận lực bù đắp, nhưng vẫn như cũ yếu ớt. Cần chờ đại lượng người chơi kích hoạt ra tiên thiên khí, đền bù những cái kia chỉ có bề ngoài đại đạo, mới có thể chân chính ổn định lại. Cho nên tại trong lúc này, cái này phương thế giới tuyệt đối không thể lại tiếp nhận một cái tông sư sinh ra. Cho nên lữ tổ cần chân chính thiên phạt thần lôi, có thể xóa đi tông sư thiên phạt thần lôi. Theo lý thuyết, bây giờ ai dám thành tựu tông sư, lữ tổ tuyệt đối một xét đánh chết hắn. Loại này kinh thế bí mật, Vương Khánh là đánh chết không dám ra bên ngoài nói lung tung. Bằng không vài phút thành giang hồ công địch. Biết qua lại tân bí, Vương Khánh liền đem tinh lực chìm đến mênh mông trong tri thức. Lấy lữ tổ trình độ, phân tích qua tím tiêu thần lôi, so với Vương Khánh dựa vào bản năng điểm này nhận thức mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn không phải một cái tầng diện nhận thức. Khổng lồ tin tức, Vương Khánh có thể hiểu bất quá 2-3 phần 10. Yến hội vẫn còn tiếp tục, đáng tiếc nhân vật chính đã không có ở đây. Luồng khí tức kia bất quá là lấy ra, không có dễ chi thủy. Tán phát hơn nửa giờ, đã quá ý tứ. Vương Khánh cáo lỗi một vòng, trở về mật thất bế quan. Đại gia mặc dù lòng dạ biết rõ Vương Khánh khẳng định có thu hoạch lớn hơn, nhưng mà cũng không tốt nói cái gì. Một câu nói, dựa vào cái gì? Bọn hắn tới đây, nguyên bản là không có ý định Vương Khánh thật lộ ra cái gì. Một mặt là tới lộ cái mặt, kéo kéo quan hệ. Vạn nhất Vương Khánh tông sư đâu? Vốn chính là người chơi bên trong cao cấp nhất tồn tại, thời gian mấy năm đã nửa bộ tông sư. Lại có này kỳ ngộ, Vương Khánh nếu là thật tông sư, bọn hắn có thể sẽ chấn kinh, nhưng cũng sẽ không ra ngoài ý định. Cho nên không nói giúp người đang gặp nạn, ít nhất cũng muốn thừa cơ lấy lòng, không thể làm địch nhân a một phương diện khác, chính là ôm Vạn Nhất đâu. Vương Khánh tâm tình tốt, nói lộ ra hai câu, có thể liền đối với một chút lâu năm nửa bộ tông sư tới nói, là lời vàng ngọc. Rất nhiều lâu năm nửa bộ tông sư kẹt tại trình độ này mấy trăm năm, lại con đường phía trước một mảnh hoang mang. Bọn hắn cũng thời gian dần qua phát hiện, trong sách ghi lại một chút thượng cổ tiền bối, giống như có chút không đáng tin cậy. Bây giờ duy nhất xác định tông sư, cũng chỉ có Lữ Tổ. Đáng tiếc, bọn hắn điểm tâm tư này là uổng phí. Nếu là trước kia còn có thể. Lữ Tổ hợp đạo phía sau, vì bảo hộ cái này phương thế giới, đã triệt để đóng lại tấn thăng tông sư có thể. Tại đại đạo hoàn chỉnh phía trước, tông sư là vô vọng. Coi như một ít kỳ tài ngất trời, vòng qua Lữ Tổ hạn chế, thật sự tấn thăng tông sư, nên đón hắn cũng sắp là diệt thế chi lôi. Trở lại bế quan mật thất Vương Khánh, tâm lập tức yên tĩnh trở lại. Từ tiến vào trò chơi phía sau, vẫn luôn tại căng thẳng. Chủ động, bị động tăng lên thực lực của mình. Đột nhiên phát hiện con đường phía trước tạm thời không thông, Vương Khánh không khỏi buông lòng xuống. Bỏ ra chút thời gian làm rõ mạch suy nghĩ, Vương Khánh bật cười lớn. Không cần lại phí sức truy cầu lực lượng, ngược lại là có thể làm chút hợp chính mình tâm ý chuyện. Nhà chơi tương lai dù sao vẫn là ở bên ngoài, trong trò chơi tranh những thứ này chẳng qua là để cho mình trải qua thoải mái chút. Tri thức, ba hồn những cái này mới là tương lai có thể mang đi ra ngoài đồ vật. Xem ra chính mình cần điều chỉnh một chút tương lai lộ tuyến. 622 chương 56, Thái Cực Kiếm Yến hội vẫn còn tiếp tục, không có chút nào bởi vì Vương Khánh rời chỗ có nửa điểm bất mãn. Ngược lại không còn tông sư dụ hoặc, trò chuyện ý càng đậm. Bảy tú kinh diễm tại thế múa kiếm tái hiện giang hồ, cũng làm cho quý khách mở rộng tầm mắt. Trang Điệp cũng tới hứng thú, lấy đàn tấu một cái khúc. Tiếng đàn, múa kiếm, nguyệt quang, gầy tây hồ. Tình cảnh này, nhất định vì giang hồ truyền sướng. Trong đám người, có một người có chút không chịu nổi. Ngụy Vân ánh mắt đờ đẫn, nước bọt từ không khép lại được trong miệng không bị khống chế nhỏ xuống. Tức giận một bên cây cải đỏ đinh hung hăng một cước giẫm lên Ngụy Vân trên bàn chân. Ngụy Vân cứng ngắc xoay đầu lại, liếc mắt nhìn đồ đệ mình. Tiểu Bảo đừng làm rộn, hiện trường bản ai, quá hạnh phúc. Ha ha, đã sớm nghe nói Tử Tiêu kiếm phái cơm nước hảo, ăn cơm thật ngon, dài vóc dáng. Đừng quấy rầy ta. Tiểu Bảo tức giận nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy một cái tương mềm nhu móng heo xem như Ngụy Vân giống như xuống chết miệng. Cái này đần độn, thật có thể làm vũ đương trưởng môn sao? Tiểu Bảo trong lòng hơi sợ hãi. Ngụy Vân bất kể tiểu gia hỏa ý nghĩ đâu, nghệ thuật xem trọng cái ý cảnh, không phải võ công ý cảnh, mà là hoàn cảnh, tâm tình, vân vân phối hợp. Ghi âm dễ nghe đi nữa. Cái nào so sánh được hiện trường này ngẫu hứng biểu diễn, chớ nói chi là còn có múa kiếm phối hợp, ở nơi này bảy tú phường địa chỉ ban đầu, mịt mù nguyệt quang, nhộn nhạo hồ nước, đối với văn nghệ thanh niên mà nói, thiên đường a đáng tiếc, nghi ngờ tú viện tuy là phong nhã chi địa, thế nhưng khách nhân cũng không mấy cái phong nhã người. Ca múa đại gia mặc dù nhìn hứng khởi, nhưng mà sau khi kết thúc, chủ đề không tự chủ được liền ngoặt đến rồi trên võ lâm. Người võ lâm tụ hội, không có điểm dùng võ kết bạn tiết mục, mới gọi không hoàn chỉnh. Đương nhiên một đám nửa bộ tông sư đại lão cũng sẽ không hạ tràng, bọn hắn tự giác ghé vào một cái lên, hợp thành một cái giám khảo đoàn. Cho hiện trường đệ tử trẻ tuổi một cái biểu diễn cơ hội. Bởi vì Vương Khánh rời chỗ, hiện trường thế hệ trẻ tuổi nổi danh nhất muốn thuộc tiết lại. Nhưng mà, không có người đem hai hàng này lại phân loại làm thanh niên tài tuấn. Tiết lại coi như cách nửa bộ tông sư còn kém một chân bước vào cửa, nhưng mà có thể dùng ra quân vực hắn đã sớm bị nhận định là nửa bộ tông sư cấp nhân vật. Hiện trường nhất thời có chút lạnh, loại trường hợp này, bọn tiểu đối vẫn có chút không thả ra. Xem như chủ nhà, ấm toa nhi hơi nháy mắt, lao lý đầu vừa muốn đi ra nóng cái chàng. Dù sao cũng không thể nhường chàng tử lạnh xuống. Mà đãng khấu cùng thiên tiêu lại không thích hợp đơn đả độc đấu. Chỉ có thể hắn lao nhân ra này khổ cực một chút, không nghĩ tới bị người một cái. Trở về, Lao Lý a, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái kia một cái râu ria. Ngươi mặc dù đối phận thấp, thanh niên tài tuấn cũng đừng nghĩ. Lao Lý quay đầu nhìn thấy người nói chuyện, rất cung kính sau khi thi lễ lui. Một cái thân ảnh kiều tiểu vượt qua đám người ra, chính là tiểu muội. Tiểu muội thản nhiên đi tới rộng lớn chính giữa sân khấu, chiến hạm kiếm hướng về đám người một ngón tay. Ngươi, đi ra. Ngụy Vân kinh hãi bốn phía nhìn quanh, xác nhận chỉ chính là hắn. Vì sao nha? Nàng ai vậy? Còn tại kinh nghi bất định ở giữa, đột nhiên một cỗ đại lực truyền đến. Nhưng là tiểu bảo bây giờ nhìn không nổi nữa, một cước bay đạp, đem Ngụy Vân đưa vào giữa sân. Cũng may Ngụy Vân cũng không phải cho không, trong lúc bối rối ổn định thân hình, vững vàng rơi vào trong tràng. Tiểu sái thi lễ. Vương tiểu thư, chúng ta vốn không quen biết, ngươi tìm ta làm gì? Nếu là bởi vì ca của ngươi, ta đã bị hắn đánh rồi. Bên ngoài sân tiểu bảo tức giận che mắt, trong miệng mặc niệm, thân sư phụ, hôn, hôn. Tiểu muội kiều mị trên mặt xẹt qua một tia nhe răng cười. Ngươi đoán? Nói luận lên trạm hạm xong kiếm liền đập tới. Ngụy Vân bất đắc dĩ, giơ kiếm chào đón. Ngụy Vân một màn nảy tay, hiện trường nửa bộ tông sư đều là hai mắt tỏa sáng. Thuần Dương truyền thừa đại gia cơ bản đều gặp qua, thậm chí không ít người đều cùng Thuần Dương đệ tử giao tình không cạn. Mọi người đều biết Ngụy Vân được tại Duệ dạy bảo, kế thừa hoàn chỉnh Thuần Dương truyền thừa, cũng nghĩ xem vị này Vũ Dương hành tẩu tiến cảnh như thế nào. Vạn không nghĩ tới, Ngụy Vân vừa ra tay, nhưng là một bộ hoàn toàn khác biệt kiếm pháp. Mặc dù bên trong có Vũ Dương cái bóng, cũng có Thuần Dương dấu vết, nhưng quả thật là một bộ mới tinh kiếm pháp. Nợ tợ cờ nhóm mặc dù kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng không lớn. Võ công đến rồi nhất lưu về sau, đều cần đi ra con đường của mình tới. Có chỗ biến hóa cũng chỉ có thể nói kẻ này cũng là Phong Vân Nhi. Nhưng mà các người chơi, cái cầm đều nhanh rơi mất. Cái kia chậm rãi kiếm pháp, cái kia có thể thấy rõ ràng thái cực ý cảnh, đều tại Trương Thích lấy đây là thái cực kiếm. Nếu là đơn thuần thái cực kiếm, ở nơi này võ hiệp thế giới cũng không tính là gì. Nhưng mà, làm thái cực kiếm cùng Vũ Dương dính líu quan hệ, các người chơi tâm tư liền hoạt lạc. Thật ở bên trong sân tiểu muội cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy cái này Vũ Dương tiểu tử rất nhịn đập. Vũ Dương kiếm pháp vốn là giỏi thủ, thái cực kiếm pháp càng là cả công lẫn thủ, phòng thủ nghiêm mật, công tấn mãnh. Vốn đang lưu lại 2 điểm lực tiểu muội, lần này bung ra. Giữ tận hỏa long cuốn lên chạm hạm song kiếm, chúc tan hỏa tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Một bên thoải mái đầm địa lập vào, một bên miệng lẩm bẩm. Nhị thẩm nguyên lai tiểu muội tìm tới Ngụy Vân, bắt nguồn từ lần đầu gặp mặt lúc Ngụy Vân một câu nhị thẩm. Tuy khi đó tiểu muội dịch dung, hơn nữa hình tượng tương đối phi chủ lưu, nhưng mà nữ nhân nhớ lại thù tới, ai cùng ngươi giảng đạo lý? Một tiếng nhị thẩm lọt vào tai, phối hợp tiểu muội oán hận biểu lộ, gọi lên Ngụy Vân nguyên cùng thân thể sợ hãi. Một tiếng nhị tỷ thốt ra. Trong nháy mắt, quá khứ tại trong đầu sẽ qua, hắn rốt cuộc hiểu rõ Vương Đại Thúc thân phận. Ngụy Vân lại không phải người ngu, phía trước gặp Vương Khánh thời điểm đã cảm thấy không hiểu quen thuộc. Lần này toàn bộ bắt đầu xuyên. Cảm giác gì? Có từng điểm thoải mái, có từng điểm buồn cười, nhưng càng nhiều hơn chính là lúng túng. Nhớ tới mình tại phiền một lúc, cùng Vương Đại Thúc móc tim móc phổi những lời kia, Ngụy Vân bây giờ hận không thể trên mặt đất có một khe hở chui bên trong. Khi đó cho là Vương Đại Thúc không phải người võ lâm, thế nhưng là nói không thiếu mắc cỡ lời nói. Ngụy Vân lúc này chân khí bộc phát, mang theo tiểu muội vòng vo 2 vòng, một kiếm vang ra ngoài. Tiếp đó chắp tay nhận thua. Người trẻ tuổi ra mặt mỏng, hắn bây giờ không muốn đối mặt tiểu muội, càng không muốn đối mặt Vương Khánh. Tiểu Bảo không biết xảy ra chuyện gì, theo lý thuyết chính mình chế cái này quá cực quyền, thái cực kiếm không sợ nhất tiểu muội loại này thẳng thắn man lực tuyển thủ. Cái này lười hàng sư phụ, đánh như thế nào tốt tốt liền nhận thua. Tiểu muội nguyên bản là nóng cái chàng, tìm tới Ngụy Vân cũng là bởi vì một điểm không có chứng cứ việc nhỏ. Gặp Ngụy Vân chịu thua, mặc dù chưa đủ nghiền, nhưng là không có dây dưa. Chỉ là Ngụy Vân cùng Tiểu Bảo đều không nghĩ đến, lộ ra thái cực kiếm, tại Vũ Dương đưa tới bao lớn dung chuyện. Có mở màn, đám người dần dần buông xuống câu nệ, bắt đầu có người chủ động đi lên sân khấu. Tuy không có quy tắc hệ thống bao phủ, bất quá hiện trường nhiều như vậy nửa bộ tông sư, vẫn có thể người bảo lãnh thân an toàn. Đại gia đánh cũng liền càng ngày càng không bị cản trở. Có thể theo nở tờ cờ tới đây tham gia yến hội người chơi cơ bản đều là tinh anh, thật sâu minh bạch danh tiếng tầm quan trọng. Trọng yếu như vậy yến hội, có thể lộ mặt, đối với tự thân danh vọng không nhỏ tăng thêm. Mãi cho đến trên ánh trăng ba xảo, yến hội mới kết thúc. Đại gia lưu luyến không rời bị Tử Tiêu kiếm phái các đệ tử lĩnh vào riêng phần mình phòng nghỉ ngơi. Lần này yến hội nhìn như chỉ là một hồi tương đối lớn yến hội, nhưng ở trong chốn võ lâm đưa tới chấn động, xa không phải chỉ là một hồi yến hội vấn đề. Một chút niên đại xa xưa lão gia hỏa, không khỏi nhớ tới cái kia bị Lữ Tổ thống trị thời đại. Một kiếm trấn sơn hà, là một cái võ lâm nhân sĩ lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Bây giờ Vương Khánh có chút ý tứ. 623 chương 57, Vũ Dương thay đổi yến hội kết thúc không có mấy ngày, một kiện không lớn không nhỏ biến cố liền xảy ra, đại gia vừa cảm thấy ra ngoài ý định, nhưng cũng cảm thấy hợp tình lý. Vũ Dương người chơi đệ tử tạo phản, ngạch, tạo phản khoa chương điểm, xem như bức thoái vị a. Vũ Dương người chơi đã sớm đối với hiện trạng bất mãn, có cực đoan một điểm trực tiếp đầu đại chu. Nhưng càng nhiều tức không nỡ lòng bỏ tại Vũ Dương nhiều năm kinh doanh nhân mạch, lại vô lực thay đổi hiện trạng. Vũ Dương muốn nói tuyệt không thiếu đệ tử, khổng lồ cơ số quyết định hắn tinh anh nhà chơi số lượng. Không giống Côn Luân đám kia làm sư phụ còn cần chính mình khắp thiên hạ chọn đồ đệ, Vũ Dương nở tờ cờ nhóm chỉ cần ở ngoại môn bên trong thật tốt chọn lựa, cũng rất dễ dàng có thể chọn được tâm nghi đệ tử. Nhưng cũng có thể là tư tưởng đạo gia cho người ta không tranh ấn tượng, nguyện ý đi Vũ Dương đồng dạng tới nói tính cách đều tương đối ôn hòa. Những cái kia tranh hung ác hiếu chiến, chính là có Thiên Vương cái này bình gia truyền thừa lựa chọn. Cho nên bao quát Vương Húc ở bên trong đám này Vũ Dương tinh anh, đơn độc lấy ra, trên giang hồ cũng đều coi như không tệ. Nhưng vẫn khuyết thiếu giống từ hung hiểu, phong bình như thế, ý chí kiên định người lãnh đạo. Tốt kẻ làm thuê ngàn ngàn vạn, nhưng một cái hợp cách lãnh đạo lại luôn vượng mao lần rác. Tại kiến thức minh giáo, cái bang thậm chí Nga Mi quật khởi phía sau, Vũ Dương đám người không phải không có nghĩ tới đổi một cái người chơi trưởng môn. Nhưng mà một phương diện xem như đạo môn trọng yếu môn phái, Vũ Dương quy củ chi xâm nghiêm ti không chút nào thua kém Côn Luân. Hơn nữa sau lưng có toàn bộ đạo môn, nhất định không thể có thể giống minh giáo như thế dựa vào vũ lực biến thiên. Một phương diện khác, cũng bây giờ không có một cái có thể bước lên đại lương nhân. Thẳng đến Ngụy Vân xuất hiện, thiên hạ hành tẩu tại đạo môn là một cái cực kỳ trọng yếu xưng hào, trên nguyên tắc nắm giữ cái danh hiệu này, nhân xem như môn phái đối bên ngoài hình tượng đại biểu, địa vị là cùng trưởng môn cơ hồ ngang hàng. Cái này khiến Vũ Dương người chơi thấy được hy vọng. Tại Vũ Dương quy củ như vậy xâm nghiêm môn phái, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách làm trưởng môn. Giống như một ít chức vị, văn bằng cùng nghề nghiệp giấy chứng nhận xem như nước cờ đầu, nếu như không có, đó chính là một cơ hội nhỏ nhoi không có. Đáng tiếc Ngụy Vân biểu hiện, thực sự để cho người ta nhục chí. Không nói hùng tài đại lực a, ít nhất cũng muốn kiên quyết tiến thủ a. Đáng tiếc tiểu tử này nhi cả liền một cái văn nghệ thanh niên, đạo gia tu vi cũng không tệ, vân đạm phong khinh. Nhưng làm một người lãnh đạo, thực sự để cho người ta không có chút hứng thú nào. Ai nghĩ được, phong vân đột biến, thái cực kiếm xuất hiện ở hàng này trong tay. Lần này Vũ Dương người chơi mặc kệ, thực chí danh quy, văn nghệ thanh niên cũng nhận. Mặc kệ nở tờ cờ nhóm nghĩ như thế nào, ở người chơi xem ra, thái cực mới là chính thống Vũ Dương truyền thừa, cái gì thuần dương đều chẳng kéo. Cho nên khi Ngụy Vân trở lại Vũ Dương, còn không có náo rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu, liền bị một đám nội môn đệ tử cuốn lấy, tìm nở tờ cờ đàm phán. Nở tờ cờ nhóm kỳ thực vốn là cũng đối Ngụy Vân ôm lấy kỳ vọng cao, đáng tiếc Vương Khánh quang mang quá chói mắt, liền tươi sống đem vị này Vũ Dương hành tẩu bao phủ lại. Lại thêm tiểu tử này nhi bản thân cũng thực sự có chút gặp sao yên vậy, được ngày nào hay ngày ấy. Cũng liền từ từ phai nhạt ra khỏi nở tờ cờ tầm mắt. Đương nhiên thay đổi trưởng môn loại sự tình này, dây dưa nhiều mặt lợi ích, chưa từng có đơn giản. Nhưng mà một chút lợi ích dây dưa rác đại nở tờ cờ muốn phản đối thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, nhà chơi thế lực đã bành trướng đến rồi một mức độ đáng sợ. Nhà chơi nhất lưu đã cơ hồ là nở tờ cờ hơn gấp 2, mà Vũ Dương nở tờ cờ lớn nhất mấu chốt chính là không có một cái dưới bộ tông sư cấp bậc trụ cột tính chất nhân vật. Vũ Dương bên trong thuần dương phe nở tờ cờ trước tiên phản bội, trong mắt bọn hắn, Ngụy Vân vị này tại duệ tổ sư đệ tử, tự nhiên liền nên thống lĩnh Vũ Dương, đây là người một nhà. Còn dư lại chuyện thì dễ làm, thiểu số phục tùng đa số, hết thảy theo quy củ tới. Vội vàng tuyển một cái ngày hoàng đạo, Ngụy Vân một mặt ngậm bực liền bị đẩy lên trưởng môn bảo tọa. Hệ thống thông cáo, phái Vũ Dương trưởng môn bắt đầu từ hôm nay chính thức bàn giao người chơi Ngụy Vân, đạo hiệu thần mây. Đạo này thông cáo phát ra ngoài, trên giang hồ cũng không có cái gì phản ứng lớn, dù sao hữu hảo môn phái sớm đã sớm thông chi. Thay cái trưởng môn đối với Vũ Dương là đại sự, nhưng đối với người khác mà nói, nứt vỡ thiên bất quá là đầu tin tức. Nhưng mà lập tức tiếp theo đầu thứ hai thông cáo nhưng là vỡ tổ. Hệ thống thông cáo, Trần Vũ quý vị, tuyệt học sinh ra, phái Vũ Dương môn phái khí vận để thăng. Thái cực kiếm điện, Thái cực quyền điện chính thức xác định là môn phái tuyệt học, phái Vũ Dương tăng thêm môn phái thuộc tính đặc biệt quyền kiếm song tuyệt. Thái cực quyền ý cùng Thái cực kiếm ý có thể không tổn hại tự do chuyển hóa. Trưởng môn Ngụy Vân cá nhân khí vận đề thăng, ban thưởng vật phẩm Thái cực gây go quyền sáo. Vũ đang đệ tử có thể đem tự thân võ công không tổn hao gì chuyển hóa làm môn phái tuyệt học, thời hạn 3 ngày. Hoặc nhận lấy 30 phút đặc thù cảm ngộ thời gian, từ hệ thống phụ trợ dung nhập tự thân võ học. Vũ đang đệ tử đều một người làm quan cả họ được nhờ, thật sâu có loại xuất đầu cảm giác. Vũ đương võ công một mực cho bọn hắn một loại tạp bài quân cảm giác, mười mấy loại truyền thừa trộn vào cùng một chỗ, mấu chốt còn không có một môn đặc biệt phát triển. Đến mức đám kia nội môn tinh anh, chỉ có thể mượn nhờ nhà chơi ưu thế, hướng ra phía ngoài tìm kiếm đột phá. Bây giờ cuối cùng có thuộc về mình môn phái tuyệt học. Tuyệt đại bộ phận Vũ đang đệ tử trước tiên tìm liên quan nở tờ cờ tiến hành chuyển hóa, kết quả là khả quan. Thái cực kiếm điện không thẹn cho kỳ danh đầu, lại cùng nguyên bản Vũ đương võ công một mạch tương thừa, động tay rất dễ, uy lực lớn. Mấu chốt nhất là hoàn chỉnh, từ thấp đến cao trực chỉ nửa bước. Đương nhiên cũng có số ít nội môn tinh anh, tỉ như Vương Húc, bản thân đã đi ra đạo thuộc về mình. Lựa chọn 30 phút đặc thù cảm ngộ. Đến nội thu hoạch, đám người này giữ kín không nói ra, ngoại nhân cũng không tin tưởng bọn hắn được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Vũ đương lần này biến cố ở người chơi cùng nở tờ cờ bên trong đều đưa tới tương đối lớn phản ứng. Đối với người chơi mà nói, một cái có thái cực Vũ đương đó cùng nguyên bản Vũ đương nhưng là không phải một chuyện. Chỉ bất quá một cái càng lớn nghi hoặc ở người chơi trung sinh thành, cái này Ngụy Vân nơi đó có được thái cực truyền thừa. Võ đương và có thái cực Vũ đương khác biệt, cùng có Trương Tam Phong Vũ đương lại càng không cùng. Bây giờ người chơi cũng đã dần dần quen thuộc cái này phương thế giới, lữ tổ cố sự đều nhanh mài hỏng lốt hai. Một khi Tam Phong đạo nhân xuất thế, vậy có phải hay không mang ý nghĩa liền lại là một vị lữ tổ? Cùng các người chơi chú ý điểm khác biệt, nờ tờ cờ nhóm càng chú ý là truyền thừa. Kỳ thực cho tới nay, Vũ Dương tại lâu năm môn phái trong mắt, cũng liền có chuyện như vậy. Vũ Dương, Nga Mi thậm chí Thiên Vương, cũng là gần như cho đủ số bổ khuyết vào thập đại. Bọn hắn ba cùng tiêu chí chính là truyền thừa hỗn loạn không hoàn chỉnh, khuyết thiếu nửa bộ tông sư tọa trấn. Thậm chí trước kia nếu không phải là Liễu Phủ Vân nói rõ không để ý tới giang hồ sự vụ, có nửa bộ tông sư trấn giữ Minh giáo đều có thể chen đi một nhà trở thành thập đại. Đương nhiên cho đến ngày nay, Thiên Vương ở ngươi chơi lúc hàng lâm, thiên nhân giao cảm tìm đủ truyền thừa, trưởng môn tấn cấp nửa bước, triệt để ngồi vững vàng thập đại vị trí. Vũ Dương cuối cùng cũng đi ra mấu chốt một bước, thống nhất truyền thừa. Chỉ đợi sinh ra một vị nửa bước, liền có thể triệt để ngồi vững vàng giang hồ địa vị. Bây giờ ngược lại là Nga Mi, mặc dù phát triển không tệ, nhưng ở người sáng suốt trong mắt, vẫn như cũ khuyết thiếu mấu chốt tính đồ vật. Nếu như không thể nhảy ra đủ loại gông cùm xiềng xích, phát triển ra đặc hữu truyền thừa, cũng liền chuyện như vậy. Tương lai giang hồ, không có nửa bước chân phái, tóm lại là đầu cá ướp muối. Vương Khánh nhìn thấy thông cáo, chú ý điểm cùng người khác cũng khác nhau. Đại gia ngươi, Ngụy Vân tiểu tử này cũng đã như vậy ô hoàng, còn cho hơi vào vận, muốn đi tiên. Mấu chốt là tiểu tử này làm trưởng môn, Vũ Đăng đệ tử nhóm khí vận muốn bị ra chỉ tới trình độ nào? Thân là hệ thống, không đúng, lữ tổ chuột bạch, Vương Khánh bây giờ đối với khí vận có khắc sâu nhận thức. Khí vận phân hai loại, một loại là nhằm vào cái này phương thế giới, cụ thể thể hiện tại cùng bất luận cái gì nở tờ cờ có liên quan chuyện bên trong, vận khí vô cùng tốt. Một loại nhưng là Vương Khánh lấy tên gọi lữ tổ ngưng thị. Nói trắng ra là chính là bị làm chuột bạch quá trình bên trong, thu hoạch tương đối khá. Đến nỗi Ngụy Vân, thân là lữ tổ cách đời thân truyền, lại là chín điện bình đẳng vương nơi phát ra, chắc chắn sớm đã bị lữ tổ theo dõi. Cũng không biết hắn tự thân khí vận đến cùng như thế nào, bất quá nghĩ đến chắc chắn không kém. Lần này Vũ đang đệ tử kiếm lợi lớn. 624 chương 58, cô gia binh Vũ đương biến đổi lớn phía sau, chân chính chịu ảnh hưởng lớn nhất lại trở thành Nga Mi. Đại Chu mặc dù đình chỉ khuyết trương, nhưng dù sao đã cùng Vũ Đương, Nga Mi phạm vi thế lực giáp giới. Nơi biên giới mỗi ngày tất cả lớn nhỏ chém giết chưa từng có ngừng, chỉ là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau chỉ run dày công, không diện tích bản. Đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, chiến công, môn cống một loại cái gì cũng là người chơi dựng thân chi bản. Nhất là chính thức đối địch song phương thế lực, càng là cống hiến gấp bội. Theo thái cực kiếm điển tại Vũ Đương phổ cập, Vũ Đăng đệ tử tại phạm vi nhỏ chiến trường dần dần đứng vững bước chân. Giống nhau võ công rất dễ tạo thành trận pháp, lại thêm Vũ Đương bản thân trận pháp cũng rất am hiểu. Nguyên bản Vũ Dương ăn thiệt thòi tại loang lổ võ công, liên lụy trận pháp uy lực, mà trận pháp yêu cầu tương đối so sánh khắc nghiệt, cũng có người đếm hạn chế, đối đầu Đại Chu đại quân cực kỳ ăn thiệt thòi. Nhưng là bây giờ, chủ yếu cũng là quy mô nhỏ xung đột, trận pháp uy lực liền hiện ra. Đương nhiên khó gặp là một mặt, còn có một cái Đại Chu một phương không muốn thổ lộ nguyên nhân. Phàm là tu luyện quá rất có thành Vũ Đăng đệ tử, năng lượng trong cơ thể âm dương luân chuyển, không lộ một kia. Đại Chu người chơi tu luyện vô tướng thăng thiên pháp vậy mà không cách nào từ trong đội thành ra một điểm mô bản. Gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Đại Chu người chơi thế lực nhau nhau không muốn sẽ cùng Vũ Đăng đệ tử giao thủ, lần này Nga Mi liền thành hàng bán chạy. Theo lý thuyết, Vũ Dương, Nga Mi cùng chung mối thù, lúc này hỗ trợ là tối thiểu liên minh tình nghĩa. Nhưng trước kia cũng nói qua, nguyện ý gia nhập vào Vũ Dương đều không phải là cái gì tranh cường hào thắng hạng người. Phía trước chính mình môn phái chịu uy hiếp, người thành thật cũng có 3 phần nộ khí, trục kiếm cứ duy trì như vậy là được. Nhưng là bây giờ Đại Chu không nhìn Vũ Dương, đám người này ghét chiến tranh cảm xúc liền dậy. Không phải mỗi người đều chịu được mỗi ngày khẩn trương kích thích chiến trường sinh hoạt, càng không phải là mỗi người đều chịu đựng nổi lần lượt tử vong mang tới tổn thương. Mãnh liệt dân ý, coi như Ngụy Vân Minh biết không thích hợp, cũng không thể không thấp xuống đối với Nga Mi trợ giúp. Nga Mi rất thảm, Đại Chu mặc dù nữ hoàng hạ chỉ củng cố bây giờ địa bàn, nhưng mà khổng lồ người chơi thế lực riêng phần mình có riêng mình tiểu tâm tư. Thế lực lớn muốn mở rộng địa bàn, thế lực nhỏ phải ra khỏi đầu. Một khi phát hiện Nga Mi mềm yếu có thể bắt nạt, một đám sói đói sẽ không chú ý hết thảy xông đi lên cắn xé. Cái gì quy tắc ngầm, không diện tích, nói nhảm một dạng. Nga Mi địa bàn đang nhanh chóng giảm bớt, Nga Mi thật vất vả tụ lại đích nhân khí, cũng tại cấp tốc biến mất. Người chơi chi thực tế, biểu lộ không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, gần nửa người chơi phản môn đầu nhập vào Đại Chu, thêm một bước liên hồi Nga Mi khốn cảnh. Thời thế tạo anh hùng, đối mặt họa diệt môn, Nga Mi nở tờ cờ nhóm cuối cùng nhận rõ thực tế. Đối mặt như thế nguy cơ, dân chủ chính là cái rắm, Nga Mi cần một cái cường ngạnh nhân vật, Nga Mi chỉ cần một thanh âm, Nga Mi càng cần hơn một cái cao thủ chân chính. Lâm Văn Thọ, hơn một cái phương thỏa hiệp, cơ duyên xảo hợp ngồi trên Nga Mi vị trí trưởng môn người chơi, bị trưởng lão hội vấn trách, đuổi xuống chức trưởng môn. Bằng lương tâm giảng, Lâm Văn Thọ làm cũng không tệ lắm. Dù sao thụ lấy trưởng lão hội giám thị, hắn nghi quá giới hạn cũng làm không được. Trong lúc tại vị, cũng coi như mang theo Nga Mi hương thịnh, dựa vào xã hội đen dưỡng thành nghĩa khí, chiêu mộ không thiếu người chơi. Đáng tiếc, nghĩa khí loại này lưu manh chi giao, không đáng kể. Vừa có ngăn trở, chạy so với ai khác đều nhanh. Nếu như không phải Đại Chu hùng hổ dọa người, Nga Mi đám người coi như bất mãn đi nữa ý, ít nhất cũng muốn chờ Lâm Văn Thọ 5 năm kỳ hạn, mới có thể cân nhắc thay người. Mà Lâm Văn Thọ ít nhất cũng có thể tại trưởng lão hội hôn cái một quan nửa trách nhiệm. Đáng tiếc bây giờ, Nga Mi cần một cái có nội nhân, Lâm Văn Thọ mặc dù còn bảo lưu lại nội môn thân phận, lại bị tước đoạt hết thể quyền lợi. Nga Mi gần đây hết thể không thuận lợi, đều bị một mình hắn đã nhận lấy. Cùng lúc đó, Hưng Hực chính thức bái sư Thanh Thành. Ký hiệu Nga Mi nội bộ Phật môn thế lực cùng đạo gia thế lực không còn gửi hy vọng ở bên ngoài trợ giúp, chính thức dung hợp, tự nhu đường ra. Nga Mi nội bộ vốn là Phật đạo hai cấp, thế lực khác liên hợp lại mới miễn cưỡng trở thành có chút ảnh hưởng lực phe thứ ba. Phật đạo hợp lại lưu, Nga Mi nội bộ liền sẽ dung không được người thứ hai thanh âm. Hưng Hực không có chút nào bất ngờ leo lên Nga Mi trước trưởng môn, đồng thời ở tại hai vị sư phụ Nga Mi Không Giận Ni cùng Thanh Thành rõ ràng hải chân nhân ủng hộ mạnh mẽ phía dưới, giải tán trưởng lão hội, độc tài đại quyền. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, Nga Mi bên ngoài nguy cơ không có chút nào bất luận cái gì chậm lại. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Nga Mi vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Bất quá chuyện cũ kể phía trước có xe sau có triệt. Khai sáng sáng tạo cái mới khó khăn, nhưng mà sơn trại còn không biết sao. Hưng Hực lên đài chuyện thứ nhất, chính là lợi dụng trưởng môn quyền hạn đem Nga Mi phía dưới tất cả cửa truyền thừa thu đi lên. Tính toán học tập mỹ mây, chỉnh hợp làm một lô, sáng chế một môn thống nhất tuyệt học. Nhưng mà, nha đầu này tâm tư không sai, đáng tiếc coi thường sáng lập võ học độ khó. Vương Khánh sáng tạo võ, đó là có thánh đan như thế cái máy gian lận, Ngụy Mây chớ đừng nhắc tới, nhân gia có đồ đệ hỗ trợ gian lận. Hưng Hực tư chất không thể nghi ngờ là cực tốt, nếu không thì cũng sẽ không bị Nam Y Thanh Thành nhất trí coi là tương lai hy vọng. Nhưng mà không thể cùng một ít quải bước so ai, nhưng mà Hưng Hực chính là thành công, thậm chí chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hết thảy đều là thuận lợi như vậy, như có trời trợ giúp. Đáng tiếc Vương Khánh không biết, bằng không nhất định sẽ chúc mừng nàng, bị người nào đó theo dõi. Chuột Bạch Đại Quân lại thêm một thành viên, mới sinh thành công pháp Phật đạo hợp lưu, đầy đủ hấp thụ hai nhà tinh hoa. Một bộ là Ba La Tâm Kinh, Hưng Hực đi cực đoan, đã sáng tạo ra như thế một môn hoàn toàn công pháp bổ trợ. Môn công pháp này cơ hồ từ bỏ cá nhân vũ lực, toàn phương vị tăng lên người khác, có thể nói đem Phật môn xả thân ý cảnh phát huy đến cực hạn. Một bộ nhưng là Lưỡng Nghi Vi Chân Pháp, là môn triệt đầu triệt đuôi công phạt chi pháp, mượn nhờ đạo gia Lưỡng Nghi khái niệm, đầy đủ hỗn hợp Nga Mi truyền thừa, Phật đạo hợp lưu, tám môn quý nhất. Từ đây, Nga Mi chiến đấu liền tạo thành ổn định ba người tiểu tổ. Một cái tu luyện Ba La Tâm Kinh đệ tử, phối hợp hai cái tu luyện Lưỡng Nghi Vi Chân Pháp đệ tử. Nhất chiến kinh thiên phía dưới. Những thứ khác còn tốt, vô luận là vũ lực vẫn là chân pháp, cũng chính là tiêu chuẩn trở lên á, nhưng mà chuyển tu Ba La Tâm Kinh đệ tử, đối với những khác đệ tử để thăng hiệu quả, giang hồ khiếp sợ. Đây không phải là một thêm nhị đẳng tại ba khái niệm, trong thực chiến phát huy ra được chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Mấu chốt nhất là, đi qua thí nghiệm, Ba La Tâm Kinh phụ trợ hiệu quả cũng không chỉ hạn định Nga Mi đệ tử, đối với các phái đệ tử đều hữu hiệu. Thử qua hệ phiệt các phái đệ tử, đều đối loại kia toàn phương vị tăng lên trầm mê không thôi. Trên giang hồ tranh cường hào thắng vẫn là nam nhân làm chủ, chính là có nữ tính không muốn chém chém giết giết. Cho nên ấm toa nhi nghi ngờ tú viện mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy nữ tính gia nhập vào. Nhưng mà không muốn chém chém giết giết, không có nghĩa là không muốn bồi tiếp nam nhân mình. Bây giờ, như thế một môn công pháp xuất hiện, chính mình vừa có thể trợ giúp lão công, lại có thể đứng ở phía sau không cần chém chém giết giết, tự nhiên hấp dẫn đại lượng nữ tính đi tới học tập. Hưng Hực đúng lúc đó đẩy ra một cái chính sách mới. Nữ đệ tử lão công hỗ trợ giết đại chu người chơi, chiến công đồng dạng phục chế một phần cho nữ đệ tử. Thế là đại chu người chơi hỏng mất, bọn hắn trên chiến trường nhìn thấy tràng cảnh là như vậy. Một đám trang phục thống nhất, mỹ Nga Mi đệ tử đứng ở phía sau, gặm hạt dưa nói chuyện phiếm. Một đoàn các phái đều có, vừa bọn các nam nhân, trên thân lóe đủ loại vừa bọn trạng thái, gào khóc liều mạng với bọn họ. Mấu chốt là đám người này rất mạnh, đơn đả độc đấu đánh không lại, so với người đếm lại 8 lạng nửa cân, vậy còn không bị giết thất linh bát lạc. Nga Mi dựa vào một đám cô gia binh, cuối cùng đứng vững bước chân. Các đại phái đối với mình đệ tử đi giúp Nga Mi đánh nhau, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Không nói đó là một người hành vi, môn phái không dễ chịu phân quan hệ. Càng quan trọng hơn, bây giờ giang hồ đều lấy có thể lấy cái Nga Mi con dâu vẻ vàng, thế thẳng bức trước kia bảy tú. Trong bí cảnh, nữ hoàng lần nữa nổi trận lôi đình. Lữ Lao Tạp Mao, không xong rồi đúng không? Khắp nơi nhằm vào chấm. Đại Chu phát triển gặp khó, nữ hoàng không thể không cân nhắc một bước kế hoạch. Bằng không tùy ý tình thế phát triển, càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, Sơn Hà xã tắc đồ quy nhất xa xa khó vời. 625 chương 59, thời gian từ từ phía ngoài phân phân nhiễu nhiễu, cùng đang bế quan Vương Khánh đã không có gì liên quan quá nhiều. Nhất là tình báo trở lại, kiến thức Nga Mi không hiểu của thời, Vương Khánh triệt để đối với giang hồ phân phân nhiễu nhiễu không còn hứng thú. Đã biết quá nhiều bí ẩn hắn, đã đối với trong trò chơi điểm này được mất, không quá nhìn ở trong mắt. Nếu không có sư môn, có người nhà vấp lấy, Vương Khánh bây giờ có thể đã quên đi tất cả, đi truy tầm một điểm ưa thích của mình. Giống như cái kia quá hoa thượng viện đại sư huynh, đến nay cũng không lộ diện, sống thực tình tiêu sái. Đã biết phía trên có lữ tổ đè lên, giang hồ này, cái này phương thế giới, loạn mà có thứ tự, cũng liền như bây giờ. Đại gia cãi nhau ở Mỹ, xúc tiến phát triển, để lữ tổ tốt hơn, càng nhiều phân tích tiên thiên khí, hoàn thiện phương thiên địa này đại đạo. Chân chính hoắc loạn thiên hạ đại kiếp, cũng đừng nghĩ, sợ là vừa có chút manh mối, liền bị đã biết giúp chuột bạch tiêu diệt. Nữ hoàng, vốn là Vương Khánh còn dẫn là đại địch. Hiện tại xem ra bất quá là bị lữ tổ cầm tù người đáng thương. Võ Đương và Nga Mi không giải thích được cường thịnh, nhằm vào đối tượng rõ ràng. Thấy rõ bản chất Vương Khánh, thậm chí có điểm hối hận. Sớm biết liền lôi kéo Phong Bình cùng Đại Chu làm. Nói không chừng những chuyện tốt này liền rơi vào người một nhà trên đầu. Bất quá ý niệm này vừa mới dâng lên, liền bị Vương Khánh bóp tắt. Còn lại chính mình vùi lấp không đủ sâu a, thân nghiêm mặt tới nhảy vào. Vương Khánh bây giờ đối với tại trong trò chơi vật chất nhu cầu cơ hồ hạ xuống thấp nhất. Mặc dù tu luyện vẫn như cũ cần đại lượng phẩm chất cao huyền tinh cùng cao đoan dược phẩm, nhưng mà đã cơ bản không cần hắn tự mình đi giành. Thế lực chỗ tốt hiện ra, tại rất nhiều người chơi xem ra cao không thể chạm đồ vật, Vương Khánh chỉ cần động động miệng liền đưa đến tay bên cạnh. Tử Tiêu kiếm phái công pháp hoàn chỉnh, truyền thừa nhất lưu, lại có nửa bộ tông sư tọa chấn, theo thời gian trôi qua, phong phú nội tình dần dần chuyển hóa làm thực lực, dần dần xông ra danh hào của mình. Trên giang hồ từ từ không còn xưng hô đãng khấu bọn người Vương Khánh đệ tử, mà là Tử Tiêu kiếm phái Vương đãng khấu. Đột nhiên có một ngày, Ấm Toa Nhi kinh ngạc phát hiện, quanh năm bế quan Vương Khánh không còn bế quan. Chẳng những bắt đầu đốc thúc từ bản thân cùng các đệ tử luyện võ, thậm chí bắt đầu tiếp nhận một chút môn phái quản lý, mà chính hắn thì rất ít luyện thêm võ. Khi nhàn hạ liền ôm đủ loại siêu tập tới cùng võ học cơ bản không có quan hệ sách, chuyên tâm học tập. Ấm Toa Nhi là một tên giang hồ nhi nữ, cho tới nay đều rất ủng hộ Vương Khánh tăng cao thực lực. Cái này chẳng những là do ở trước đó có cừu hận nguyên nhân, càng bởi vì nàng minh bạch một khi bước vào giang hồ, hết thảy đều là giả, chỉ có thực lực mới là dựng thân chi bản. Nhưng là bây giờ, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Vương Khánh biến hóa. Cho tới nay nàng chủ động tiếp nhận Vương Khánh thế lực thường ngày quản lý, cũng không phải nàng có bao nhiêu muốn quyền lực mong, chính là muốn cho nam nhân mình sáng tạo một cái vô ưu vô lự chuyên tâm tu hành hoàn cảnh. Sự thật chứng minh nàng làm được. Vương Khánh cũng không cô phụ nàng. Nhưng mà Vương Khánh nửa bộ tông sư về sau, ở trên võ học cùng nàng chênh lệch cũng quá lớn, thậm chí lớn đến Ấm Toa Nhi không thể nào hiểu được, mà Vương Khánh lại vô năng giảng giải. Hắn hiện tại liền không cách nào phán đoán, Vương Khánh rốt cuộc là hư hỏng, vẫn là một loại khác tu hành phương thức. Cũng may, nàng còn có một cái có thể hỏi ý kiến tỷ phu. Đỗ Cơ Hân hồi âm, để cho nàng càng không nghĩ ra được. Bởi vì sư phó tại nửa bộ tông sư bên trong cũng coi như là nhân vật, Vương Khánh loáng thoáng hướng đạo thạch tiết lộ một chút bí mật. Hắn cũng không muốn sư phụ mình sóng lấy đi xung kích tông sư, đổi lấy lữ tổ một đạo thần lôi đúng ngay vào mặt. Đến nỗi những người khác, Vương Khánh liền quản không tới, tông sư không phải như vậy mà đơn giản liền có thể chạm đến. Cùng lắm thì chết cái một hai cái, đại gia cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cho nên bây giờ đạo thạch chân nhân đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào ức tú phường đại lao bản thân phận, nghiễm nhiên một bộ hòa khí sinh tại đại lao bản phong phạm. Mỗi ngày hòa hòa khí khí đón đưa tứ phương khách đến thăm, hoàn toàn không có nửa điểm nửa bộ tông sư phong độ của cao thủ. Có đạo thạch đối nghịch so, Ấm Toa Nhi cũng bỏ đi tâm, xem ra không có vấn đề gì. Thế là giao tiếp đại bộ phận công tác cho Vương Khánh, chính mình an tâm bắt đầu võ đạo của mình truy cầu. Bất quá dù vậy, Vương Khánh vẫn như cũ không có chuyện gì làm. Môn phái đã đi lên quỹ đạo, đồng dạng việc nhỏ các đệ tử liền tự mình xử lý. Lớn một chút chuyện, Diệp Kỳ Phi tiện tay liền cho xử lý. Chân chính muốn tới Vương Khánh cái này mà quyết định chuyện lắc đắc không có mấy. Thế là, Vương Khánh đã làm hai việc. Dịch dung một cái thân phận mới, tại thành Dương Châu lại đem sách của hắn cửa hàng Tĩnh Phòng Thủ Hiên mở ra rồi. Mỗi ngày tại trong tiệm đọc sách, thuận đường lừa gạt một chút người giang hồ, để bọn hắn nhận rõ sức mạnh của kiến thức. Một phương diện khác, chỉ điểm một đoạn thời gian Ấm Toa Nhi, phát hiện không có gì tốt chỉ điểm. Ấm Toa Nhi bản thân tư chất liền tốt, truyền thừa lại không thiếu, kém cũng chính là một chút kinh nghiệm. Vương Khánh không giữ lại chút nào chỉ điểm, rất nhanh liền bị móc giống tồn kho. Còn giữ lại chỉ có thể dựa vào Ấm Toa Nhi chính mình tích lũy. Cho nên Vương Khánh đưa ánh mắt nhìn về phía một người khác, một cái gọi rầm rĩ vô số lần ngày mai sẽ luyện võ, Tử Tiêu kiếm phái võ công thứ nhất đếm ngược nhiều. Vốn là à, nhiều lén trốn đi mấy lần, Vương Khánh cũng không thèm để ý lấy nha đầu này xu thế phúc bức hung bản sự, ngược lại cũng không cần lo lắng an nguy. Nhưng khi Vương Khánh phát hiện, nhiều bắt cóc hộ vệ mới lại là tiểu muội, nhưng là không thể lại từ lấy nàng. Thế là nhiều độc lập kế hoạch bắt đầu áp dụng, Vương Khánh mỗi ngày tự mình áp lấy nhiều luyện võ. Nhất lưu phía trước, tuyệt đối không cho phép hắn lại lén trốn đi. Thời gian từ từ, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt 3 năm liền đi qua. Thời gian 3 năm, giang hồ biến hóa rất lớn, giang hồ cũng biến hóa rất nhỏ. 3 năm này, Tiết Lại cùng Phong Bình kết hôn, hôn lễ quá lớn đại thậm chí viễn siêu Vương Khánh lần kia. Nói câu ngày kế tiếp chúc không chút nào khoa trương, liền đối địch tiên nhẫn cùng không hợp nhau đại chu đều xuất động cao nhất lễ tiết. Không có cách nào, Tiết Lại hôn lễ sở di hết kéo lại kéo, cũng là bởi vì hắn đến rồi đột phá quan khẩu. Là một cái dưới bộ tông sư tướng lĩnh, xuất lĩnh một đám sản xuất hàng loạt hình quân cận vệ, cho thấy sức mạnh nhường cái này phương thế giới run rẩy. Vương Khánh thậm chí một trận lo lắng tiểu tử này đừng tìm đường chết dẫn xuất lữ tổ tới. Dù sao hắn cái kia quân trận, trên lý luận đã đến gần vô hạn tông sư lực lượng. Cũng may có thể theo người chơi tiên tiên tức giận bổ sung, cái này phương thế giới đại đạo hoàn thiện rất nhiều. Cũng có thể là sĩ tốt hạn chế tiết lại lực lượng hạn mức cao nhất, ly tông sư còn có khoảng cách. Ngược lại là không trở thành cảnh cáo thiên hạ người mở đường. Nếu như cái này một đôi coi là chuyện tốt, cái kia một đôi khác liền để Vương Khánh phát điên, suýt chút nữa tự mình ra tay đi chém người. Đường Đường phái Vũ đương trưởng môn bị người bắt cóc đi, xuất thủ chính là nhà mình tiểu muội. Ngụy Mây đem chức trưởng môn truyền cho đệ tử tiểu bảo, liền bồi tiểu muội biến mất ở giang hồ, tiêu diêu tự tại, đã mất đi tin tức. Lần này bỏ trốn hoàn toàn là có kế hoạch có dự mưu, tiểu muội chẳng những sớm từ Vương Khánh ở đây quấy rầy đòi hỏi đến rồi một nhóm lớn dịch dung phủ. Thậm chí lấy thuốc, độc hai lớp đại sư thân phận, lấy dịch dung phủ làm bản gốc, khai phá ra dịch dung đan. Cái này khiến Vương Khánh dù cho tay cầm khổng lồ mạng lưới tình báo, cũng không cách nào sẽ tìm được hai người dấu vết. Hơn nữa việc này vẫn là tiểu muội bắt cóc Ngụy Mây, nếu là ngược lại, Vương Khánh triệt để lục soát thiên hạ cũng phải đem hai người lôi ra ngoài. Đương nhiên Ngụy Mây không phụ trách đem Vũ Dương trưởng môn ném cho hắn mười mấy tuổi tiểu đồ đệ, trêu đến Vũ Dương một đám nở tở cờ cực độ bất mãn. Đáng tiếc, tiểu bảo lấy được gần như tất cả Vũ Dương người chơi điên cuồng ủng hộ. Bởi vì trưởng môn chuyển nhượng thời điểm, bộc lộ ra tiểu bảo tên đầy đủ, Trương Quân Bảo. Vũ Dương đến nước này thực chí danh quy. 3 năm qua, người chơi nửa bộ tông sư không bao giờ lại là Vương Khánh độc chiếm danh tiếng. Ngoại trừ tiết lại, còn có mấy cái người quen cũng nhao nhao bước lên cấp độ này. Người chơi nửa bộ tông sư tên thứ hai, trong dữ liệu bị Minh giáo từ hung hiệu cấp đoạn. Đại phái trưởng môn về mặt tu luyện có rất nhiều thuận tiện, tài nguyên lại không để cập tới, đến từ môn phái tăng thêm đã đủ bọn hắn vung ra người chơi bình thường một mạng lớn. Húng chi từ hung hiểu luôn luôn đến nay ý chí kiên định, ý cảnh kinh khủng, bước ra một bước kia đúng là bình thường. So ra mà nói, Phong Bình còn kém một chút. Cũng không phải ý chí, tư chất phương diện này chênh lệch, chủ yếu là võ công không thích hợp. Thay đổi triều đại chi ý mặc dù kiên định, nhưng mà không thể nghi ngờ quá dương cương. Theo võ công dần dần cao thâm, cứng quá dễ gãy, dần dần gặp bình cảnh. Phong Bình bất đắc dĩ, còn cố ý đi tìm Vương Khánh, thỉnh giáo dịch kinh. Nàng cần từ cơ bản nhất chú ý vào tay, chỉnh sửa võ công mới có thể bước ra một bước kia. Thiếu Lâm Đại Đông, Tuệ Diệp song song đặt chân nửa bước, cuối cùng triệt để củng cố Thiếu Lâm bắt đầu võ lâm địa vị. Vũ Dương Vương Húc tại tiểu bảo dạy dỗ phía dưới, cũng cuối cùng bước ra một bước kia, kết thúc Vũ Dương không có nửa bước lúng túng vị. Chỉ là thú vị là, tiểu bảo ngược lại bởi vì tuổi tác quan hệ, tích lũy còn có không đủ, cắm ở bên dưới. Đạo gia võ công trọng căn cơ, thiên tư tốt đi nữa cũng khó tránh khỏi tích lũy quá trình. Bất quá vị này đã có thể chỉ đạo Vương Húc nửa bước, tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc nửa bước đối với cái này vị chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa nửa bước tuyệt đối không phải điểm kết thúc. Toàn chân cái vị kia đại sư Vinh Trương không bị ràng buộc cũng rất điệu thấp nửa bước, chỉ là vị cực ít ra tay, giang hồ đối nó tương đối lạ lẫm. So ra mà nói, ngược lại luôn luôn thanh thế cường đại nhất Thiên Vương vẫn không có động tĩnh. Binh gia truyền thừa trừ phi từ bỏ thống binh, chuyển tu cá nhân thực lực, bằng không nửa bước là một đạo cực lớn khoảng cách. Cho đến tận này, tiết lại xem như một cái duy nhất bài trừ cái này hạn chế người, cho nên mới không thể không bị thiên hạ xem trọng. Đương nhiên đây đều là trên mặt nổi, đại phái rất nguyện ý tuyên truyền bọn họ nửa bộ tông sư. Dù sao xem như đạn hạt nhân vậy uy hiếp lực lượng, có thể đầy đủ bày ra môn phái thực lực. Còn có một vài người, một chút môn phái cũng không nguyện quá đáng khoa trương. Tỷ như, Đông Hải khách đến thăm mùa hè, Thiên Nhẫn dạy vị kia trời đánh, thậm chí Vương Khánh chính nhà mình Vương Tam Một. Côn Luân bởi vì có Vương Khánh sư đồ chống đỡ mặt thật mặt, cũng có ý thức điệu thấp xử lý mới lên cấp nửa bước. Giống Vương Khánh sư đệ, sư đồ nửa bước đã đủ chắc nhãn, một môn ba nửa bước liền làm cho người kỵ. Cho nên sư đệ mặc dù nửa bước, lại giống người trong suốt đồng dạng hoàn toàn ẩn ở vợ hắn sau lưng. Mặc dù lần lượt có người nửa bước, nhưng mà rất rõ ràng, dù cho lấy người chơi tiện lợi, trên lệnh cũng tại rõ ràng kéo ra. Nhị lưu cơ bản chỉ cần không lười, người người đều có thể đạt đến. Nhất lưu mặc dù có đủ loại hạn chế, nhưng đối với người chơi tới nói cũng không phải cao không thể chạm. Ít nhất có mục tiêu rõ rệt có thể truy cầu. Nhưng đến rồi nửa bước, cơ hồ đã không có người có thể chỉ đạo, càng không có một cái có sẵn đường đi mà theo. Kim tự tháp ngọn tháp, chú định chỉ thuộc về số ít tinh anh. Nhưng nhìn giống như đại sự không ngừng, giang hồ lại cơ hồ không có biến hóa gì. Đại môn phái vẫn là mấy nhà kia, mọi người địa bàn biến hóa cũng không lớn. Mỗi ngày vẫn như cũ chém chém giết giết, nhưng mà đã gần như thành một loại làm theo thông lệ. Theo đại gia càng ngày càng tiết mạng, chân chính loại kia liều mạng chém giết đã rất ít gặp, đại gia thường thường chạm đến là thôi. Dạng này nhường rất nhiều tầng dưới chốt người chơi tích lũy công hiến càng thêm khó khăn, thêm một bước kéo ra chênh lệch. 626 chương 60, đại đạo hoàn thiện đương nhiên 3 năm này, Vương Khánh tên tuổi mảy may không có bởi vì hắn địa thấp, có bất kỳ giảm bớt. Bởi vì Vương Khánh mặc dù không lộ diện, dưới tay hắn tiên nhân tổ lại cực kỳ hoạt động mạnh. Đãng Cấu đã sớm từ nhiệm hộ phái quân thống soái chức vụ, toàn bộ giao cho Thiên Tiêu. Mà hắn thì toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đối với tiên nhân tổ nghiên cứu. Thậm chí bằng vào hắn đối với Vương Khánh vừa thấy cũng tra cảm tình, thành công đè xuống tiên một, chính thức trở thành tiên một. Chỉ để đem mình sáp nhập vào tiên nhân tổ, lấy được tiên nhân tổ chúng tuyệt đối tín nhiệm. Từ đây tiên nhân tổ ngang dọc các đại chiến trường, dù sao cũng là một loại binh chủng hoàn toàn mới, mới tinh hình thức, Đãng Khấu cũng không có kinh nghiệm có thể dùng. Chỉ có thể ở trong chiến đấu dần dần quen thuộc cùng tìm tòi. Chỗ đến, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đừng nhìn tiên nhân tổ chỉ là hơn 400 người, nhưng theo danh vọng tăng thêm, càng ngày càng nhiều thành viên đột phá mô bản hạn chế, tiến giai một cái lưu. Đây là ngoại trừ tiết lại bên ngoài, con duy nhất nhất lưu vào quân sự đội ngũ. Bản thân chiến lược mạnh mẽ vốn là bên trên không sợ quân trận, phía dưới không sợ hai cao thủ, còn chiến đơn đấu tất cả thích hợp. Mấu chốt nhất, đám người này còn có một cái cực kỳ chán ghét đặc tính. Tiên nhân tổ tự nhiên có tuyên dương kiếm chủ Vương Khánh cảm giác sứ mệnh, càng là nhiều người nơi, càng là không chút do dự triệu hoán Vương Khánh ý cảnh. Đương nhiên theo đãng khấu đối với cái đội ngũ này trưởng khống càng ngày càng tinh tế, triệu hoán Vương Khánh cũng bị phân ra cấp bậc. Một đương Vương Khánh, đồ có hắn hình, bản chất vẫn là trận mây ngưng kết, hoàn toàn do đãng khấu điều khiển, sẽ không triệu hoán Vương Khánh ý thức buông xuống. Cái này thuộc về chính thống nhất quân trận cách dùng, nhưng mà phối hợp tiên nhân tổ thực lực, đã có thể ứng đối tuyệt đại đa số nơi. Hai cản Vương Khánh là thuộc về đánh trận đánh ác liệt, nhưng triệu hoán cũng không phải Vương Khánh ý chí, mà là triệu hoán Toái Tinh. Toái Tinh danh kiếm thuộc tính kèm theo tại quân trận bên trên đã cực kỳ đáng sợ, chớ đừng nhắc tới bọn hắn còn có thể mượn nhờ Toái Tinh kiếm vực, dùng ra gần như vực thủ đoạn, trở thành tục tiết lại sau lại lần đánh vỡ binh gia thượng hạn một đám người. Ba cản mới là triệu hoán hoàn chỉnh Vương Khánh, hơn nữa không còn là chỉ có nhất kích lực bộ dáng hàng, hoàn chỉnh tiên nhân tổ đã trên lý luận có năng lực cung ứng Vương Khánh hóa thân tiếp cận 10 phút toàn lực chiến đấu. Sở dĩ là lý luận là do ở đến nay còn chưa có đủ thực lực người nhường tiên nhân tổ triệu hồi ra hoàn chỉnh Vương Khánh. Đám này quái thai vậy đội ngũ, cho dù đã nửa bước tiết lại, cũng là ghen ghét cùng kiêng kỵ cùng tồn tại. Đáng tiếc duy nhất đúng là tiên nhân tổ bồi dưỡng phương thức có quá nhiều ngẫu nhiên, không có phổ cập tính chất. Cho đến nay cũng bất quá thêm 3 cái người mới. Ngược lại là tiết lại cái chủng loại kia sản xuất hàng loạt hình, mặc dù thực lực phải kém chút, nhưng nhân số đã lặng yên đột phá 50 vạn, hơn nữa còn đang quần quật không ngừng bổ sung. Đáng tiếc, so với tiên nhân tổ đáng mừng trưởng thành, cùng với Tử Tiêu kiếm phái bồng bột phát triển, Vương Khánh chân chính chảo mấy chuyện lại hiệu quả giải rác. Con dâu Huỳnh Sổ Nhi cùng lão đồ đệ Lao Lý Đầu, vẫn là tư chất có hạn, khoảng cách nửa bước xa xa khó vời. Nhưng mà chân chính Vương Khánh cho kỳ vọng cao Diệp đại tiểu thư Diệp Kỳ Phi, nhưng cũng chậm chạp đạp không ra một bước kia. Lẽ ra lấy vị này tư chất, gia truyền, là rất có hy vọng nửa bước. Đáng tiếc chính là chỗ này sao gian khổ. Duy nhất nhường Vương Khánh trò chuyện lấy, chính là nhiều đại tiểu thư cuối cùng nhất lưu. Từ lúc tiểu muội bỏ trốn, vị này triệt để không còn bảo tiêu, cuối cùng an tâm tức giận phân đấu, cũng coi như Vương Khánh không có phí công bận rộn. Hơn nữa Vương Khánh cũng cuối cùng biết vị đại tiểu thư này vì cái gì đối luyện võ vẫn không có hứng thú. Nhiều đại tiểu thư tiên thiên khí đã sớm kích hoạt lên, chính là nàng ấy gian lận đồng dạng thần toán căn cơ, một loại dính đến thời không đại đạo tiên thiên khí. Nhưng mà cái này hai đầu đại đạo quá thâm ảo, nhiều một mực chỉ có thể dùng, lại khó mà lĩnh hội. Cũng liền không cách nào dung nhập ý cảnh, dung nhập võ công, tấn thăng nhất lưu. Thẳng đến trước đây không lâu, đột nhiên khai ngộ, sáng chế ra một bộ vô cùng kỳ dị thân pháp, mới nhất cử nhất lưu. Vương Khánh sâu đậm hoài nghi, sợ dĩ như thế, sợ là trước đây thời không đại đạo cũng giống Tử Tiêu thần lôi giống như chỉ có nó biểu. Cho tới bây giờ chậm rãi bị điền vào, mới có thể bị nàng cảm ngộ. Đương nhiên lời này Vương Khánh thì sẽ không nói, hết thảy đều phải quy công cho hắn ân cần dạy bảo, không giả mấy năm này còn thật thành nhất sự vô thành cá ướp muối sinh sống. Đương nhiên nói là cá ướp muối sinh hoạt, có chút tự dễ ước. Vương Khánh mấy năm này cũng không nhàn rỗi, bắt đầu có ý thức mà bổ túc một chút mình nhược điểm. Tỷ như quản lý, tỷ như đạo lý đối nhân xử thế, vô luận bây giờ Vương Khánh cao bao nhiêu địa vị, đều không cải biến được hắn tiến trò chơi phía trước chỉ là một vừa mới bước vào xã hội người mới. Nói thật, nếu không phải là cưới một người có thể làm ra lão bà, lại gạt đến một cái càng có thể làm Diệp đại tiểu thư, bây giờ Tử Tiêu kiếm phái cái này một đại bài sớm không biết bị hắn dạy vò thành dạng gì. Cái này bài học sớm muộn hay là muốn bổ túc, dù sao đến rồi Vương Khánh trình độ hiện tại, coi như ra trò chơi, cũng không khả năng lại là người bình thường. Mặt khác chính là lớn lượng đọc, tri thức chính là sức mạnh, chưa bao giờ là lời nói xuông. Vô hình vô chất tri thức mới là thường bạn tả hữu, ai cũng bất lực tức đoạt, hoàn toàn sức mạnh thuộc về mình. Vương Khánh đọc sớm đã đột phá tông phái giới hạn, bất luận cái gì có giá trị tư tưởng cũng không để ý đi qua sau khi tự hỏi, dung nhập tự thân hệ thống kiến thức. So ra mà nói, võ công tiến triển, Vương Khánh nhất thẳng cố ý áp chế. Mấu chốt chính là Thánh đan, hắn bây giờ cũng minh bạch, Thánh đan chính là đạo gia nhất hệ tấn cấp tông sư dựa vào. Nhưng hắn cũng không muốn làm đầu tiên đối mặt giữa thiên địa Tử Tiêu thần lôi thiên phạt chuột bạch, cho dù hắn đối với Tử Tiêu thần lôi có viễn siêu người khác kháng tính. Nhưng mà cho dù áp chế, một thân công pháp cực phẩm tự chủ vận hành, vẫn như cũ thôi động công lực không ngừng càng sâu. Nhất là đạo vận tiên thể khắc dấu đạo văn, không giờ khắc nào không tại hấp thu môn phái trụ sở bên trong linh khí nồng nặc, cường hóa lấy nhục thân. Tân sinh thiên địa ngọc ba đan, ẩn ẩn có trưởng thành đến cực hạn cảm giác. Cái này lại năm đan hợp nhất đại quan mình, nhưng là không phải Vương Khánh lúc trước cái loại này cơ duyên xảo hợp trộn cơ cử chỉ, mà là chân chính xung kích tông sư cảnh. Cho nên bây giờ Vương Khánh thâm cư không ra ngoài, cũng là không muốn cùng người giao thủ. Rất sợ dùng sức mãnh liệt, dẫn động khí thế, bị thúc ép tông sư. Trạng thái của hắn bây giờ, cùng trong phó bản nhìn thấy lữ tổ rất giống nhau, đều cực lực áp chế tông sư cảnh đến. Chỉ bất quá khác nhau là lữ tổ sợ hãi tại không biết đáng sợ, mà Vương Khánh e ngại tại xác định kết quả. Tóm lại, trò chơi đã nhanh 10 năm, đại gia trên cơ bản đều đã ở trong game tìm tới chính mình phương hướng, triệt để sáp nhập vào cái này phương thế giới. Nỗ lực sống ra bản thân đặc sắc nhân sinh. Thẳng đến bỗng dưng một ngày, một cỗ khác thường cảm giác quét sạch tất cả nửa bước tông sư. Nguyên bản đang hể bại dạy dỗ lấy một đám đệ tử mới vô Vương Khánh, đột nhiên trong mắt toát ra nóng bỏng tinh quang, đem các đệ tử sợ hết hồn. Vương Khánh phất phất tay phân phát đệ tử, ngồi một mình ở trong phòng rơi vào trầm tư. Đại đạo hoàn thiện, cơ hội tới. So với hiểu rõ không nội dung tình Vương Khánh, khác nửa bước chỉ mơ hồ cảm thấy có việc quan hệ tự thân đại sự muốn phát sinh, đây là xuất phát từ cao thủ trực giác, nhưng lại không cách nào chắc chắn cụ thể biến cố. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hệ thống thông cáo liền vang vọng đất trời. Hệ thống thông cáo, linh khí khôi phục, đại đạo hiện ra. Luân hồi tái hiện, địa phủ xuất thế. Tử vong quy tắc tiến hành trên diện rộng sửa chữa, xin tất cả mọi người quý trọng sinh mệnh, thiện đại thiên địa. Vương Khánh đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, trở ngại hắn cùng Tần Quảng Vương liên hệ. Nhưng mà cũng may cũng không cắt đứt, Đức Quán còn miễn cưỡng duy trì lấy gián đoạn liên hệ. Vương Khánh không nói hai lời, lấy ra cơ quan bổ câu đưa tin chính là điên cuồng cho người quen viết thư, nhất là quan hệ tốt nở tờ cờ không thể chết, cái này chết coi như thật chết. Mặc dù rất nhiều tân bí không thể nói rõ, nhưng mà lấy Vương Khánh thân phận bây giờ, trịnh trọng như vậy nhắc nhở, vẫn là đủ để gây nên mọi người coi trọng. Nhưng mà trị ngọn không trị gốc, tử vong cho tới bây giờ chấn nhiếp không nổi lợi ích chi tranh. Vì bên cạnh thân nhân, bằng hữu, đệ tử an toàn, Vương Khánh không thể không cân nhắc căn bản cách giải quyết. 627 chương 61, lời đồn đại nổi lên bốn phía đương nhiên, minh bạch địa phủ là vật gì dù sao cũng là số ít, nhiệt nhiệt nháo nháo giang hồ, vẫn như cũ mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi. Có người chơi, cũng có nở tờ cờ, nhưng mà cũng không lâu lắm, đại gia liền phát hiện các thường. Chết người chơi phảng phất biến mất đồng dạng, không có ở điểm phục sinh xuất hiện. Chết nở tờ cờ càng là hồn vật vỡ vụn, ngòm cụ tỏi. Một cú kinh dị cấp tốc bao phủ người chơi cùng nở tờ cờ so ra mà nói, người chơi hơi tốt một chút. Dù sao bọn hắn tin tưởng đây là quốc gia khai thác một trò chơi thôi, cực kỳ thấp tuyến cũng không thể chơi chết người tới. Nhưng mà không biết sợ hãi vẫn là bao phủ mỗi người. Nở tờ cờ hoảng sợ phạm vi không lớn, cơ bản hạn chế tại đại phái trong vòng. Khác nở tờ cờ vốn cũng không có gửi hồn chi vật, tự nhiên không còn loại này kinh khủng. Chỉ phát sinh tại rất ít một nắm tinh anh nở tờ cờ bên trong. Nhưng mà bọn hắn sợ hãi trình độ có thể viễn siêu người chơi. Có nhiều thứ nắm giữ lúc không tính là gì, đã mất đi mới biết chân quý. Trường sinh cửu thị, một mực là trong nhân loại tâm bổn nguyên nhất gia tâm. Cơ bản có thể nói bất luận cái gì tôn giáo thịnh hưng thịnh đều không thể rời bỏ sinh tử hai chữ. Đạo gia tu chân cầu trường sinh mới là bổn nguyên nhất truy cầu, những thứ khác hết thảy tu hành đều chẳng qua là phương pháp tu luyện, hộ đạo chi thuật. Thiền tông lấy mình thành Phật, nho gia lập ngôn truyền thế, không khỏi là đối với vĩnh hằng truy cầu. Nhưng mà cái này phương thế giới lại bởi vì một hồi linh khí đại suy kiệt, mơ mơ hồ hồ gần như đạt đến bất tử hiệu quả. Quỷ dị hơn một việc xảy ra. Thông cáo đi ra không lâu, đại gia dần dần phát hiện giã ngoại bột không đổi mới. Đại sự như thế, thiên đạo tại sao không có thông cáo? Rất nhanh các phái cao tầng cũng phản ứng lại. Sơn Hà xã tắc đồ mảnh vụn không phải lấy mãi không hết, dùng không xong, số lượng là chết. Đi qua những năm này không ngừng đổi mới, tính toán cũng gần như nên xong. Thế sự có khi chính là chỗ này sao thú vị, có thể là hai chuyện cách quá gần, không phải do mọi người không đem bọn hắn liên hệ tới. Vương Khánh xem như kinh nghiệm bản thân giả, tự nhiên biết lúc trước cái loại này quỷ dị phục sinh phương thức là do ở đại đạo không được đầy đủ, không trở về làm ra tạm thời phương sách. Đến nỗi cái gì luân hồi biến mất bất quá là một cái trí nào áp đặt nói còn nghe được lý do thôi. Bây giờ đại đạo hoàn chỉnh, tự nhiên một ít chức năng liền nên hồi phục. Nhưng mà Vương Khánh biết thì biết, rất nhiều thứ hắn cũng không cách nào tùy tiện cùng người giảng, nhất là nở tờ cờ dù sao đối với người chơi mà nói, đây là một cái vừa chế tác được không mấy năm trò chơi. Nhưng đối với nở tờ cờ mà nói, nhưng là một cái sống mấy trăm năm, hơn nữa còn có mấy ngàn năm ghi chép lịch sử thế giới chân thật. Một cái chỉ tốt ở bề ngoài lời đồn đại không rõ liền xông ra, hơn nữa tại nở tờ cờ bên trong cấp tốc lưu truyền. Địa phủ xuất hiện là do ở linh khí khôi phục, luân hồi một lần nữa bị kích hoạt. Chỉ cần lại đem nồng độ linh khí làm tiếp, luân hồi liền sẽ lại lần nữa biến mất, đại gia liền có thể tiếp tục sống sót. Sơn Hà xã tác đồ mảnh vụn mới ra thời điểm, đại gia say mê tại hắn đối với môn phái tăng lên, đối với thực lực cá nhân trợ giúp. Nhưng khi sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, toàn bộ hết thảy bất quá là thoảng qua như mây khói. Trước kia linh khí như thế nào rất xuống. Đại Chu nữ hoàng hợp thời đứng dậy, công khai hắn vô tướng thiên quốc pháp đặc tính. Kỳ thực những đặc tính này đại phái sớm đã ngờ tới, bằng không trước kia cũng sẽ không tập thể chống lại đại đường. Cho nên nữ hoàng công khai thần công đặc tính, ngược lại là không có người hoài nghi chân thực tính chất. Nhưng mà, một vấn đề lập tức kịch liệt lên. Hết thảy 3986 mảnh vụn, Đại Chu độc chiếm hơn 700 khối. Còn dư lại gần 8 thành phân tán tại các đại phái, còn có không sai biệt lắm 2 thành phân tán ở chính giữa thế lực nhỏ hoặc cá nhân trong tay. Nữ hoàng nói rõ, dựa theo lần trước tính ra, nàng ít nhất cần thu hồi gần 7 thành mảnh vụn, mới có thể đem nồng độ linh khí xuống đến luân hồi biến mất trình độ. Theo lý thuyết, nàng cần thu hồi không sai biệt lắm 2000 mảnh vụn, mới có thể nhường đại gia tiếp tục trường sinh xuống. Vấn đề tới, mảnh vụn này ai ra? Mảnh vụn công hiệu, các đại phái lòng dạ biết rõ, dùng đều thật thoải mái. Cái này liên lụy đến môn phái phát triển căn bản lợi ích. Nhiều nhất, đại gia cùng nhau tâm, đem những cái kia chúng tiểu thế lực, cá nhân thủ bên trong lấy ra, của người phúc ta vẫn được. Chính mình cắt thịt, muốn mạng a, nhưng mà điều này cũng làm cho miễn cưỡng có thể kiếm ra 400-500 khối, cách 2000 kém không phải một điểm nửa điểm. Đương nhiên, cũng có người đưa ra đủ loại phương án, các đại phái theo đủ loại tỷ lệ gánh vác một chút, mỗi nhà đều ra điểm huyết. Thế nhưng là, cái này gánh vác tỷ lệ còn không có thảo luận ra một cái nguyên cớ, liền bị ngang ngược cắt đứt. Đầu tiên Minh giáo từ hung hiểu, cái bang Phong Bình cùng Nga Mi hừng hực, trực tiếp nói rõ sẽ không lấy ra một khối mảnh vụn. Cái này ba nhà cũng là người chơi làm chủ, theo một chút địa phủ sau khi xuất hiện chết nhóm người thứ nhất, tội nghiệp tiểu nhân bị thả lại chúng sinh, các người chơi liền đối với việc này không có hứng thú gì. Bất quá là tăng thêm cái phục sinh trì hoãn, tuy cực kỳ không tiện, rất nhiều ban đầu quen thuộc muốn làm điều chỉnh. Nhưng dù sao cũng là nhằm vào tất cả mọi người, không mắc quả mắc không đều, chỉ cần công bằng, đối với người chơi ảnh hưởng thực tình không lớn. Vì như vậy điểm phục sinh chờ đợi thời gian, mà muốn ảnh hưởng môn phái bản thân tiềm lực, ảnh hưởng đến môn phái các tinh anh tu luyện hiệu suất, nghĩ như thế nào đều không đáng. Cái này ba nhà một phát âm thanh, đều bày suy nghĩ vô tật mà chấm dứt. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, nhưng là không thể thua thiệt ta một cỗ mạch nước ngầm bắt đầu ở giang hồ tụ lực, đại gia không hiểu bị thúc ép bắt đầu chọn đội. Thiên nhân thứ nhất đứng dậy, ủng hộ Đại Chu, đem Minh giáo định nghĩa là thiên ngoại tà ma cầm giữ tà ma ngoại đạo. Đương nhiên, bọn hắn chắc chắn sẽ không lấy ra mình mảnh vụn, mà là hiệu triệu giang hồ, đồ diệt Minh giáo, dùng Minh giáo mảnh vụn tới làm việc. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cơ hồ tất cả môn phái đều bị kéo xuống thủy, cần làm ra lựa chọn của mình. Trong lúc nhất thời trên giang hồ bồ câu đưa tin bay tán loạn, tất cả mọi người đang nỗ lực thử thăm dò ý tứ của người khác, đồng thời tại hết sức lôi kéo lấy Minh Hữu. Minh giáo, Nga Mi, cái bang tiểu liên minh, ở trên Thiên Nhẫn, Thiếu Lâm, Thúy Khói tỏ thái độ rõ ràng phía sau, hình thức liền có chút tràn ngập nguy hiểm. Dù sao giang hồ đại bộ phận thế lực vẫn nắm giữ ở nở tờ cờ trong tay, rất nhiều người không biểu lộ thái độ, chỉ là tại quan sát hướng gió. Một khi có thực lực chân chính phái đứng ra diễn chính, bọn hắn vui phất cờ hò reo. Bước ngoặt xuất hiện ở một người biểu lộ thái độ, một cái người chơi. Vương Khánh nhìn xem lung tung kia cục diện, không thể không đứng ra. Rất rõ nội tình hắn lựa chọn từ hung hiểu bọn họ người chơi liên minh cũng không lạ thường, nhưng mà vấn đề là hắn cho thấy thái độ thân phận, không phải Tử Tiêu kiếm phái trưởng môn, không phải Côn Luân thủ đồ, mà là đường đường đạo môn đạo tử. Đúng vậy, Vương Khánh bây giờ đã không phải là thiên hạ đi lại, nửa bước tông sư thực lực đã đủ để đảm nhiệm năm nay đạo tử. Lấy cái thân phận này tỏ thái độ, đại biểu nhưng là không phải chỉ là Tử Tiêu kiếm phái, thậm chí Côn Luân, mà là toàn bộ đạo môn thái độ. Trưởng môn sư ba mặc dù đối với Vương Khánh tự tiện làm chủ có chút khó chịu, nhưng là chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Giang hồ bản chất cho tới bây giờ cũng là thực lực, một môn ba nửa bước, quá dọa người. Ngoài ý liệu là Vũ Đương Tam Phong đạo nhân thưởng ứng trước tiên đạo tử lập trường. Tiểu Bảo mặc dù là nờ cờ, nhưng mà không thể không nói theo đem Ngụy Mây đặt lên trưởng môn, Vũ Đương sớm đã cơ bản rơi vào người chơi trong tay. Mà Tiểu Bảo có thể là bởi vì Ngụy Mây quan hệ, tự nhiên đối với Vương Khánh có loại tín nhiệm cảm giác. Thú vị nhất là Toàn Chân. Vương Khánh tỏ thái độ ba ngày sau, Toàn Chân đều không lấy ra một cái xác định thái độ. Đang lúc mọi người cho là Toàn Chân giáo có thể sẽ không tuân theo vị này tân tấn đạo tử ý kiến, hoặc lá mặt lá trái, trầm mặc ứng đối lúc. Toàn Chân thủ đồ Trương không bị ràng buộc, đột nhiên tiếp quản Toàn Chân chức trưởng môn, hơn nữa thông cáo ủng hộ Vương Khánh. Đến nước này, đạo gia toàn diện ngã về phía người chơi liên minh, thực lực lập tức xảy ra nguy chuyện, nhường rất nhiều do dự nhìn hướng gió lại không dám đặt tiền cuộc. Vương Khánh tỏ thái độ cũng là bất đắc dĩ, hắn là thực tỉnh sợ trưởng môn sư bá đầu góc nóng lên đem tất cả kéo vào vũng bùn. Đi hắn giảm xuống nồng độ linh khí, Vương Khánh cũng dám chắc chắn nhắn lại chính là vị kia nữ hoàng thả ra, muốn giết chết luân hồi. Sợ là chân trước nữ hoàng gọp đủ mạnh vụn, chân sau liền trên trời rơi xuống thần phạt lại cho chém nát. Phương thiên địa này bây giờ có chủ rồi, không thể lại như vậy chơi. Cho nên thân là đạo gia đệ tử, Vương Khánh không chút do dự đứng ở thiên đạo một bên, lữ tổ một bên. Đây là bực nào đuổi, không ôm chặt, chẳng lẽ đi bồi đám kia người không biết tìm đường chết sao? 628 chương 62, kịch bản không đúng chương tự tại hành vi, cũng không ra Vương Khánh đoán trước. Kể từ tại địa phủ bên trong thấy mấy người hóa thân, Vương Khánh thì có cơ bản nhận thức. Địa phủ tái hiện có thể cùng linh khí có quan hệ, nhưng tuyệt không phải mấu chốt tính nhân tố. Yếu tố mấu chốt là những cái kia quy tắc nhà cung cấp tiến giai nửa bước, triệt để đem có tiên thiên khí đại biểu đạo ngộ ra. Cho nên theo địa phủ hiện thế, Vương Khánh liền biết bao quát Trương không bị ràng buộc, chính mình tên Vương bắt đạn kia ngội phu ở bên trong mình và tiết lại tại địa phủ gặp tất cả hữu hóa người người đều nửa bước. Đây cũng là trên tình báo một chút ưu thế, chỉ là có hai người lúc đó còn không có chọn tốt, bây giờ không biết là ai. Chỉ là duy nhất nhường Vương Khánh tò mò là đại địa hành thông bang ba vị đại lao đến cùng tính thế nào. Ba vị này muốn toàn bộ nửa bước, nhưng có điểm khoa trương. Nửa bước tông sư Trương không bị ràng buộc tiếp quản toàn chân giáo, đối với nguyên bản không có nửa bước toàn chân giáo mà nói, hoàn toàn là thuận lý thành trương. To lớn biến cố, đem thân là một đời kiêu hùng thiên nhẫn giáo chủ Diệp Thần đều lộng ngộng. Vương Khánh tỏ thái độ, không chỉ mang ý nghĩa toàn bộ đạo môn thái độ, còn ảnh hưởng một cố lực lượng khổng lồ, một cố Diệp Thần cố hết sức tránh trọc sức mạnh, đại địa thương vân quân. Vương Khánh thân là đại địa thương vân quân phó thống soái, tuy trên danh nghĩa quá nhiều thật kiện, nhưng mà cũng có trọn vẹn quyền hạn đại biểu đại địa thương vân quân thái độ. Đương nhiên Diệp Thần chân chính không muốn là địch cũng không phải cái kia nhà chơi tổ chức đại địa thương vân quân, mà là nó chủ nhân chân chính tiết lại, cùng với dưới trướng nhân số khổng lồ nở tờ cờ quân đội Thánh Lang quân, một chi cỡ lớn sản xuất hàng loạt hình quân cận vệ. Một cái rơi bước tông sư thống soái cùng một chi lính cận vệ tổ hợp, đó là để cho người ta tuyệt vọng sức mạnh. Bây giờ, còn cần cân nhắc tiết lại thái độ sao? Vương Khánh cùng Phong Bình đều biểu thái, từ Thánh Lang quân toàn quân chuẩn bị chiến đấu thái độ, liền biết vị này đã chấp nhận. Cái này cùng Diệp Thần ngay từ đầu kế hoạch thế nhưng là một trời một vực, theo dự đoán đăng cao nhất hồ, quân hùng hưởng ứng, cùng chia cắt minh giáo suy nghĩ, trực tiếp chết từ trong trứng nước. Hắn có chút nhớ không rõ, cái kia ba nhà người chơi nắm trong tay môn phái không có tử vong nguy hiểm, liên minh phản kháng còn chưa tính. Côn Luân, Vũ Đương, Toàn Chân những thứ này nở tờ cờ đương ra làm chủ môn phái, dựa vào cái gì đi theo Vương Khánh hồ nháo, cũng không muốn sống sao? Tốt ta, Toàn Chân bài trừ. Lấy Diệp Thần khôn khéo nguyên bản cũng không cấp hống hống nhảy ra làm chim đầu đàn, nhưng mà thực sự bị minh giáo phiền không chịu nổi. Minh giáo mặc dù đang từ hung hiệu trong tay phát triển cực kỳ tấn mãnh, nhưng so với Thiên Nhẫn vẫn là kém một cái cấp bậc. Dù sao trước kia Thiên Nhẫn thân là đại kim quốc giáo, ghé vào đại kim trên thân hút máu, uống cái hốc đầy bụng vệ. Thân là một cái mới phát môn phái, nội tình một điểm không giống như lâu năm đại phái kém. Nhưng mà Minh giáo điên à, từng miếng ngạnh sinh sinh từ Thiên Nhẫn trên thân xé dưới thì tới. Mặc dù điểm này thiệt hại nhìn trời nhẫn tới nói chín châu mất sợi lông, nhưng mà không nhịn được ngày ngày như thế a thế là xem thời cơ, liền nghĩ đem đại nghĩa nắm ở tay, mượn nhờ đại nghĩa danh nghĩa, giải quyết đi con này con rồi đáng ghét. Vạn không nghĩ tới kịch bản có chút không đúng. Theo Vương Khánh làm dối, bên mình ngược lại thành yếu thế một phương. Hết thảy phảng phất lại trở về khai mở lúc, thiên hạ cùng thảo phạt Thiên Nhẫn, thiếu lâm ủng hộ đại kim thời gian. Đáng tiếc, theo nhà chơi quật khởi, Thiên Nhẫn cũng lại không có lòng tin độc chiến thiên hạ. Tin tức tốt duy nhất chính là tối trọng yếu binh gia truyền thừa, Thiên Vương cùng Thương Vân đều ở đây chuyện thượng tuyển chọn trung lập. Đáng tiếc, Thương Vân là trung lập, các ngươi ngược lại là đem các ngươi đại đệ tử triệu hồi đi a, Thương Vân đặc biệt cơ cấu, tiết lại thành quân phía sau nắm giữ hoàn toàn quân sự độc lập quyền. Muốn kéo ngoại viện. Thiên Nhẫn, Thiếu Lâm cùng Đại Chu đều bắt đầu chuyển động, bắt đầu bốn phía kéo người. Ngoài ý liệu Đường Môn rất dễ dàng gia nhập Thiên Nhẫn trận doanh. Đường gia pháo đài là gia tộc thức kiểu quản lý, quyền hạn bây giờ vẫn như cũ tập trung ở nở tờ cờ trong tay, gia nhập vào Thiên Nhẫn trận doanh không tính kỳ quái. Quỷ dị là đám kia Thiên La nhóm, đám kia quân công các chuyên gia bắt đầu hưng cao thải liệt cầm mới nhất thành quả vũ trang liên quân. Thiên La nhóm nghiên cứu mới nhất thành quả là bị bọn hắn xưng là linh động lực dùng cho nhiều việc xương vỏ ngoài phụ trợ bọc thép thí làm 003 hình, một bộ hiện đại thiết kế lý niệm cùng cơ quan thuật kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Bất quá như vậy thối lại dài, tràn ngập nhà khoa học nghiêm cần tên, đến rồi người chơi trong miệng, chỉ có đơn giản hai chữ, cụ trang. Loại này vượt thời đại trang bị lợi hại không? Vô cùng lợi hại. Chế tạo một bộ cụ trang tài liệu đều đủ vậy 3 đến 5 đem danh khí binh khí dùng tài liệu, mắc như vậy, không lợi hại còn có thiên lý. Đường môn lại giàu, chỗ tiêu tiền cũng nhiều, cho nên đám này thiên la dốc hết ra tài cũng mới chế tạo 5 cỗ. Còn vô cùng ác thú vị, ở trên ngoại hình bắt chước ngũ tiểu mạnh tạo hình, danh xưng đường môn 5 thanh đồng. Thiên nhẫn tới cửa lôi kéo, đám này thiên la lập tức thuốc cao ra chó đồng dạng dán vào, bắt đầu chào hàng mình cụ trang. Bọn hắn bất kể thiên nhẫn rốt cuộc muốn làm gì, mà là chọn chúng thiên nhẫn, thiếu lâm, đại chu nhiều năm tích lũy tài phú. Đến nỗi ưu thế hoàn cảnh xấu, hoàn toàn không cần cân nhắc. Thế yếu tốt hơn, mang ý nghĩa cụ trang có càng nhiều chiến trường cơ hội. Ở nơi này giúp quân công chuyên gia trong mắt, binh khí tạo ra chính là muốn dùng. Dùng nhiều ưu khuyết điểm cũng liền bại lộ ra, chỉ có sửa đổi không ngừng, mới có thể tạo ra chân chính hoàn mỹ binh khí. Cái này nghề không thích hợp đóng cửa làm xe, nhất thiết phải kéo ra ngoài luyện một chút. Bây giờ thật tốt, có chuột bạch tranh cướp giành giật giúp làm thí nghiệm, có thổ người giàu có cung cấp chế tạo thí nghiệm nguyên liệu, nhà khoa học thời gian, mỹ tích rất cái kia. Nhưng mà, đường môn gia nhập vào, một chút cũng không có thay đổi thiên nhận bất lợi của diện. Đừng quên đường môn còn có một cái túc địch, ngũ độc giáo. Bình thường tới nói loại này trung nguyên mạng hóa đã sinh đã tử phá sự, mầm lĩnh nhân tài lười nhắc quản. Nhưng mà căn cứ đường môn ủng hộ, ngũ độc giáo liền muốn phản đối nguyên tắc, ngũ độc giáo quả quyết lên tiếng. Bất quá cũng không phải ủng hộ người chơi liên minh, mà là ủng hộ Vương Khánh cá nhân. Vương Khánh bảy tú con rể thân phận lại lập công mới. Kể từ nghi ngờ tú viện dựng lên, các nơi bảy tú đệ tử liền thường xuyên đi xem một chút. Bây giờ nghi ngờ tú viện náo nhiệt, nhường Vương Khánh tại bảy tú đệ tử cái quần thể này bên trong danh vọng khá cao. Khúc Mây mặc dù thân phận có hạn không có cơ hội đi xem một chút, nhưng mà vốn là đối với Vương Khánh cảm quan không tệ, còn có tiểu muội cái tầng quan hệ này, bây giờ đối với Vương Khánh càng là thân cận mấy phần. Đương nhiên, theo lý thuyết ngũ độc giáo loại này nở tở cờ quyền lợi cực kỳ kiên cố môn phái, tự nhiên hẳn là thiên hướng thiên nhận nhất phương. Nhưng mà đừng quên ngũ độc giáo môn phái thuộc tính, linh tâm, thượng cổ đại vu, câu thông thiên địa, tế tự quỷ thần. Lấy Khúc Mây thực lực, đã có thể ẩn ẩn câu thông thiên đạo. Mặc dù không có cái gì minh xác tin tức, nhưng mà thiên đạo toát ra vẻ này đối với đại chu khó chịu, Khúc Mây vẫn cảm nhận được. Bị thiên chỗ vứt bỏ, đại chu chiếc này thuyền hỏng Khúc Mây nói là cái gì cũng không biết lên. Đã như vậy, vậy còn không bằng cho Vương Khánh tráng tráng thanh thế, cũng coi như cho người con rể này chút mặt mũi. Lần này ngũ độc cái nhóm này sinh hóa chuyên gia cũng cao hứng, có môn phái ngầm đồng ý, bắt đầu bốn phía chào hàng sản phẩm của bọn họ. Lợn rừng quân đoàn có hứng thú hay không? Không có. Vậy ngươi thích gì động vật, ủng hộ cá tính hóa định chế, giá cả cũng liền tăng gấp đôi, mưa bụi rồi. Động vật không có hứng thú. Cái kia độc dược đâu? Đại quy mô tính sát thương vũ khí, ngạch, chính xác không đối phó được trận mây, nhưng là có thể có công hiệu cắt giảm không phải? Mua độc dược còn tặng kèm sử dụng thủ pháp, đây chính là độc môn võ công, tuy không cao lắm sâu, nhưng vật hiếm thì quý, trên giang hồ không phải là không có đi. Cái gì? Giải dược. Đó thuộc về phục vụ hậu mãi, muốn khắc tính toán. Giá tiền là độc dược gấp 10 a, ngươi còn chớ ngại đắt, coi như không mua độc dược, cái này thuốc giải độc cũng muốn chuẩn bị điểm. Hành tẩu giang hồ, có thể nào không để phòng điểm những cái kia thủ đoạn thấp hèn đâu. Đáng tiếc duy nhất đúng là cổ, loại này linh vật không có ngũ độc giáo môn phái thuộc tính linh tâm, căn bản chỉ huy không được. Không duyên cớ thiếu một khối lớn lợi nhuận. 629 chương 63, vũ cực giang hồ đột nhiên an tĩnh. Ngoại trừ số ít buôn lậu súng ống đạn dược cuồng hoan vậy trên nhảy dưới tránh, cơ hồ tất cả mọi người đều yên lặng co vào sức mạnh, lấy tính chế độ. Thu đến tình báo Vương Khánh thở phào một hơi. Chiến tranh là nhân gian cực ác, bất kỳ thế lực nào đều có phát khởi tư cách, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có dừng lại tư cách. Nhân tính đến tham, làm lợi ích mê đỏ lên hai mắt, chiến tranh triều dâng sẽ bao phủ bất luận kẻ nào. Theo kỳ môn độn giáp ngày càng tinh tiến, Vương Khánh đối với đại thế chắc chắn, đối với tình hình phát triển, có hắn độc đáo kiến giải. Cho nên lần này mới có thể không chùn bước đánh cược đạo tử uy nghiêm, cùng tự thân hy vọng, đột nhiên lựa chọn đứng đội. Chính là vì tạo bây giờ loại này thế cục. Một cái rất thú vị hiện tượng, hai cái thanh niên nhiệt huyết phát sinh cãi vã, nếu như tại chỗ đánh nhau, rất có thể đánh cực kỳ thảm liệt, không đến một phương triệt để nằm xuống không kết thúc được. Nhưng nếu là song phương tại chỗ không có đánh nhau, mà là lựa chọn hâu người kéo bè kéo lũ đánh nhau, kết quả kia thường thường là từng tràng mặt to lớn náo kịch, cơ bản không đánh được. Đạo lý giống nhau, đặt ở thế lực ở giữa cũng giống vậy. Có thù hai cái thế lực, làm lên trượng lai cực kỳ thảm liệt. Nhưng một khi lên cao đến liên quân, cơ bản liền thành chạy theo hình thức. Vương Khánh tỏ thái độ, chính là đem toàn bộ đạo môn cột lên trên xa, kết hợp mình có thể liên hiệp thế lực khác, tạo thành ưu thế tuyệt đối, đem sóng này dùng chuyển cho cấp tốc chấn áp xuống dưới. Hết thảy hạch tâm, còn là một cái chữ chết. Vương Khánh có quá nhiều quan tâm người, người chơi có, nở tờ cờ cũng có. Một khi đại chiến bắt đầu, hắn không có lòng tin cam đoan người một nhà không chết. Từ xưa chiến tranh cũng là nhân mạng trò chơi. Trước đó, chết thì chết ta, người chơi không nói, nở tờ cờ qua mấy năm cứu trở về, còn có thể hào hào chế nhạo một trận. Nhưng bây giờ, không dám, đó là chân chính sinh ly tử biệt. Vương Khánh địa phủ mở điểm này cửa sau, nếu là đụng một cái mà nói, cũng có thể cứu trở về một cái. Nhưng mà Vương Khánh dám sao? Không nói một khi sử dụng, chỗ sơ hở này tất nhiên sẽ bị phát hiện, Vương Khánh từ đây cũng liền đã mất đi cùng địa phủ liên hệ. Ít một cái tình báo quan trọng cùng tri thức nơi phát ra. Vạn nhất dẫn tới lữ tổ bất mãn, Vương Khánh cái này thân thể nhỏ tấm có thể gánh không được thiên đạo tức giận. Cho nên phải nghĩ bảo vệ mình quan tâm người, trực tiếp nhất biện pháp chính là kết thúc chiến tranh. Kết thúc chiến tranh biện pháp tốt nhất chính là không lưu một tia huyết tưởng. Bây giờ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu thiên nhẫn, thiếu lâm tuyệt đối không dám động thủ trước. Nhưng mà đứng trên ưu thế một phương, nhưng cũng bởi vì liên quân đông đảo, nhân tâm không đủ, không có người nguyện làm chim đầu đàn. Dù sao bây giờ đánh giặc giá quá lớn, liền xem như người chơi tử vong chỉ là trì hoãn phục sinh, nhưng mà cái này trì hoãn thời gian còn chưa tìm ra quy luật. Trước mắt đến xem, nhanh không đến một ngày liền phóng ra tới, chậm một tuần còn không có được thả ra. Cho nên coi như người chơi thế lực, một khi bị hao tổn nghiêm trọng, cũng sẽ ở thời gian nhất định đoạn bên trong cực kỳ suy yếu. Đương nhiên loại này hòa bình là rất hư phụ. Một phương diện NLRG có trường sinh khát vọng, một phương diện có lợi ích dụ hoặc. Bây giờ giang hồ bất quá là một cái tĩnh đưa thùng thuốc nổ, một điểm lửa điện hoa liền có thể gây nên kỳ biến. Những thứ này Vương Khánh đều biết, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhân lực có vô tận thời điểm, trước mắt đã là hắn có thể làm được tốt nhất. Thật muốn lại loạn, vậy cũng chỉ có thể nói tạo hóa chơi ngươi. Vạn hạnh, có thể thiên đạo nhân tâm, một cái thông cáo, triệt để bóp tắt chiến tranh ngọn lửa. Hệ thống thông cáo, thiên hạ phân tranh, chúng hùng tranh bá, thiên đạo cảm ứng, thần vật tự hối. Bởi vì không có thống nhất cường thịnh quốc gia, không đạt đến thần vật sơn hà xã tắc độ diện thế điều kiện. Bắt đầu từ hôm nay, sơn hà xã tắc độ tạm thời ở thế, chờ quốc gia nhất thống phía sau, ứng quốc vận mà sống. Sơn hà xã tắc độ mảnh vụn cướp đoạt thiết lập bãi bỏ. Bởi vì sơn hà xã tắc độ mảnh vụn tăng lên khí vận, khoáng mạch giữ lại. Thông cáo vừa ra, thiên hạ xôn xao. So sánh ăn dưa còn chúng mờ mịt, rất nhiều có kiến thức người bén nhạy cảm nhận được quy tắc này thông cáo khác biệt. Từ khai mở đến nay, hệ thống thông cáo cơ hồ cũng chỉ có một mục đích, gây sự. Mỗi lần cải biến đều giống như tại phụ rút, buộc các người chơi chiến đấu. Nhưng lần này lại là vì tiêu trừ chiến đấu, cái này quá quỷ dị. Không còn sơn hà xã tắc đồ cớ, thiên nhẫn cái kia liên minh căn cơ sẽ không ở, còn đánh cái rắm. Tuy thiên nhẫn chắc chắn rất muốn biết chết Minh giáo, vấn đề là những người khác không vui liều mạng ai chuyển biến lớn như vậy, là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ hệ thống đang nổi lên càng lớn đổi mới? Thân cư người chơi tầng cao nhất một nắm cấp tinh anh, không dám không phỏng đoán hệ thống biến cố. Vì duy trì bọn hắn thủ lĩnh trước tiên địa vị, bọn hắn nhất định phải so tuyệt đại đa số người nhạy cảm hơn. Bất quá ở trong đó cũng không bao quát Vương Khánh. Vương Khánh đang một mặt dở khóc dở cười biểu lộ, tiếp nhận đến từ địa phủ tin tức. Nói thật, lữ tổ dạng này đạo môn đại năng hợp đạo, trở thành thiên đạo đúng là một loại lựa chọn tốt nhất. Đạo gia vô vi mà chỉ không phải không xem như, mà là định xong hệ thống, sẽ không vọng tưởng can dự, hoàn toàn phát huy mọi người tự chủ có thể động tính chất. Mà lữ tổ quy tắc thì là không thể tông sư, còn giữ lại ngươi tùy tiện đánh, làm bể lữ tổ cũng sẽ không quản. Nhưng mà ai dám tiến giai tông sư, trực tiếp một xét đánh chết. Nhưng lần này vì cái gì còn đâu? Địa phủ siêu phụ tải, thẩm phán tội ác việc này chưa bao giờ đơn giản. Suy nghĩ một chút trong hiện thực pháp viện phán án bài, tại có rõ ràng luật pháp dưới tình huống, ngoại trừ số ít rõ ràng sáng tỏ vụ án, đại bộ phận đều cần cân nhắc trong trước. Thì càng đừng xét cái gọi là thiện ác. Thứ này hoàn toàn là duy tâm, đối với một ít người ác, có thể chính là đối với một số người khác tốt. Coi như lữ tổ đã đem tiêu chuẩn thả rất thấp, chỉ nói đạo đức công cộng, không nhìn đạo đức cá nhân. Thực tế thao tác bên trong, vẫn như cũ tình huống chống chất, chiếm dụng chủ nào số lớn tài nguyên. Cho nên đang vấn đề giải quyết phía trước, lữ tổ muốn khống chế một chút số người chết, không thể lại phát sinh diện tích lớn tử vong. Nhưng mà, chiến tranh căn nguyên mặc dù đánh gãy, mọi người trong lòng lệ khí lại cần phát tiết chỗ. Lúc này, hệ thống một cái khác chuột bạch lớn tức thì đứng dậy. Đại địa hành thông bang thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ những năm này hàng năm đều ở đây đúng hạn cử hành, cùng bọn hắn đấu giá hội trở thành bang hội hai tấm trọng yếu danh thiếp. Nhưng mà, thiên hạ này đệ nhất đại hội luận võ có thể nói một lần không bằng một lần. So với giới thứ nhất quần tinh hội tụ, sinh ra vô số hậu kỳ đại lão, còn chứng kiến người chơi nhất lưu sinh ra. Phía sau mấy lần, cơ bản trở thành tân tú nhóm tú tràng. Vương Khánh liền giới thứ nhất cũng không đánh xong, thì càng đừng xét đằng sau mấy đợt. Nhất là nửa bước về sau, thì càng không có hứng thú, hoàn toàn ở làm tiết mục giải trí nhìn. Cũng liền như vậy hiểu một chút nhân tài mới nổi. Đương nhiên, đối với tân tú mà nói, vẫn là một cái 10 phần tốt bày ra bình đài. Đồng dạng lăn lộn đến thứ tự tốt, liền có thể tại các đại thế lực đổi được tốt đãi ngộ. Lần này, đại địa hành thông bang lại ra tay rồi. Tại hệ thống vĩ lực phía dưới, một tòa trong mây cự phòng vô căn cứ mà sống, xuất hiện ở trung nguyên đại địa. Tên núi Vũ Cực. Đại địa hành thông bang tổ chức hoàn toàn mới tái sự, Vũ Cực luận võ, chỉ tại thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ trên cơ sở, chế tạo một cái cao đoan luận võ tái sự. Một hồi thuộc về nửa bước tông sư thịnh hội. Đối với trước mắt giang hồ mà nói, mọi người có thể thật sự cần một hồi giải trí thịnh yến, tới phai nhạt trong lòng lệ khí. Đương nhiên, vì mời được đến đám này nửa bước tông sư các đại gia, đại địa hành thông bang nhất thiết phải lấy ra đầy đủ hấp dẫn ban thưởng. Cái này cũng là vừa tuyên bố tin tức lúc, rất nhiều người cũng không xem trọng lần này tỷ võ nguyên nhân. Nửa bước tông sư a, bây giờ hiếm thấy cũng là giang hồ đỉnh kim tự tháp, trên đời này còn có cái gì có thể làm cho bọn hắn động tâm và không có được. Thẳng đến đại địa hành thông bang công bố phần thưởng, trên giang hồ cùng nhau truyền đến hít vào khí lạnh âm thanh. Vương Khánh sắc mặt khó coi nhìn xem phần thưởng, cái đồ chơi này tuyệt đối là lữ tổ cung cấp, ép khô đại địa hành thông bang bọn hắn cũng không lấy ra được. Thập phương chúng nguyện tinh, chúng sinh nguyện lực ngưng kết thành tinh. Sử dụng để thăng danh khí 10% danh vọng tăng thêm. Vô lượng chúng nguyện quả. Sử dụng có thể tăng lên danh khí 20% danh vọng tăng thêm, có trợ giúp thần binh đột phá. Lần này phần thưởng có vô lượng chúng nguyện quả một cái, là vô địch phần thưởng. Thập phương chúng nguyện tinh hai hạt, là á quân cùng quý quân phần thưởng. Đến nơi khác phần thưởng là thuộc căn đùi, không đáng giá nhắc tới. Vương Khánh nhìn xem vô lượng chúng nguyện quả thuộc tính, mắt đều đỏ. Đi qua mấy năm này tích lũy, toái tinh danh vọng tăng thêm đã sớm qua 30%, nhưng mà lại sau này thăng liền chậm vô cùng, đến bây giờ cũng bất quá miễn cưỡng bỏ tới 36%. Danh khí đột phá thần binh, chẳng những có 50% danh vọng hạn chế, còn đối với danh khí bản thân tiềm chất cùng người nắm giữ thực lực nhất định có khảo nghiệm. Như năm đó cái kia quy kéo dài kiếm, hạt thọ đao, liền tiềm lực có hại, đột phá thần binh độ khó cực lớn. Vương Khánh mặc dù đối với toái tinh cực kỳ có lòng tin, nhưng mà việc quan hệ thực lực bản thân, bất luận cái gì một điểm trợ giúp cũng không thể buông tha. Làm, quan quân, liền cái này một cái mục tiêu duy nhất. Đáng tiếc, sau đó truyền tới tình báo cực không lạc quan. Đồ vật quá tốt rồi, đỏ con mắt cũng không chỉ người chơi, này đối nở tờ cờ lực hấp dẫn cũng là to lớn. Một cái bom nổ dưới nước, nổ ra không thiếu các phái cất giấu cao thủ. Vũ Cực Luận Võ không còn là nhà chơi của Hoan, mà thành toàn bộ giang hồ thịnh sự. 630 chương 64, trận đầu, ba trận chiến nửa bước tông sư thân phận tôn quý, đương nhiên không thể giống phổ thông giang hồ cao thủ như thế, lại là đấu vòng loại, lại là tấn cấp cuộc so tài. Hơn nữa lấy nửa bước tông sư động thủ thanh thế, chỉ là lôi đài sao có thể dung hạ được. Hơn nữa nửa bước tông sư quyết đấu cơ hồ đều ở đây vực bên trong tiến hành, cái này ở ngoại nhân xem ra chính là hai cái trung nhị bệnh người bệnh rất xa lẫn nhau khoa tay, không ở vực bên trong thực sự không cảm giác được vực đáng sợ. Thế là, như thế nào nhường phổ thông thông qua hình ảnh quan sát người xem cũng có thể cảm nhận được nửa bước chi uy, liền thành việc cấp bách. Cũng may Thiên La bên trong mặc dù không mệnh xuống ống đạn được của nhân, nhưng là có phương hướng nghiên cứu tương đối thiên môn. Một cái linh năng ống kính, là một vị nào đó đại năng nghiên cứu ra, chuẩn bị xem như chiến lược quan chắc khí. Đáng tiếc những cao thủ càng tin tưởng cảm giác của mình, người kém cỏi nhóm lại dùng không dậy nổi, cũng không gì dùng, liền thành một cái gần gà phát minh. Không nghĩ tới khảo thí phía sau, vậy mà có thể trực quan quan chắc đến vực tồn tại, trong nháy mắt trở thành các đại phóng viên số bạo kiểu. Giải quyết tiếp sóng vấn đề, liền còn lại chế độ thi đấu vấn đề. Cao thủ luận võ, bước cách nhất định muốn cao, đúng hạn theo gọi đài tranh tài, thực sự quá đi phần. Đại địa hành thông giúp thảo luận nửa ngày, cuối cùng lấy ra một cái nhường thiên hạ mở rộng tầm mắt, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý kế hoạch. Ước chiến. Tại một tháng kỳ hạn bên trong, bất luận cái gì nửa bước tông sư cũng có thể ước chiến tại Vũ Cực Phong. Đến nỗi xếp hạng, thiên hạ công luận chi. Vì thêm nhiệt, đại địa hành thông giúp tự nhiên tìm tới người một nhà, hy vọng Vương Khánh đứng ra trước tiên đánh một hồi dự thêm nhiệt. Vương Khánh kỳ thực không quan trọng, hắn bây giờ tuy không thì ra nhận vô địch khắp thiên hạ, nhưng mà tự nhận cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là mình bây giờ thân là một bộ trưởng môn đạo tử, khiêu chiến những người khác, thực sự có chút tự hạ thân phận. Đủ tư cách bị chính mình khiêu chiến, thiên hạ cũng liền mấy cái kia. Trừ bỏ quan hệ tốt người một nhà, cũng không thể vừa lên tới liền khiêu chiến Thiên Nhẫn Diệp Thần, Đại Chu Võ Đế A đi lên liền vương gặp vương, vậy thì không phải là mở màn, đó là đập phá quán. Cũng may không cần Vương Khánh phiền não rồi, một phong khiêu chiến thư đưa đến Vương Khánh trên bàn. Đường Môn Lý Hoan yêu cầu ba trận chiến Vương Khánh. Những năm này, Đường Môn mấy đại thiên la chói sáng cũng ép không được Lý Hoan quan mang. Từ lúc lần trước cùng Vương Khánh nhất chiến, Lý Hoan triệt để nhận rõ thích khách chi đạo, những năm này vẫn tại thông suốt chính mình đạo. Hơn nữa đem đã gần như đường môn phụ thuộc kinh vũ nhất hệ, từ từ mang tới quật khởi chi đạo. Nhưng mà có một tí không cam lòng, một mực tại trong lòng quanh quẩn. Đó chính là cùng Vương Khánh hai lần giao thủ. Thân là thích khách, bại, không sợ. Nhưng mà một chút thủ đoạn đặc thù bình thường thực sự không thích hợp dùng, không thể đem hết toàn lực bại, liền cho người có chút không cam lòng. Hiếm có hệ thống nhúng tay, có thể thả ra chiến đấu, không sợ tử vong luận võ. Vì vớt lên trong lòng không cam lòng, Lý Hoan trước tiên hướng Vương Khánh ước chiến. Vương Khánh thu đến tin, vui vẻ nên chiến. Cái này Lý Hoan phải không nhiều mấy cái có thể bị hắn nhìn trong mắt người chơi. Mới quen thời điểm vẫn là một cái dựa vào may mắn thành danh may mắn, nhưng là bây giờ sớm đã là chân chính bằng thực lực thành danh danh gia. Một cái tin tưởng chính nghĩa thích khách, nhất thiết phải mở mang kiến thức một chút. Luận võ trận đầu, một khi xác định, liền vang rền thiên hạ. Không chỉ người chơi chú ý, nở tờ cờ nhóm cũng là tràn đầy phấn khởi. Đã bao nhiêu năm, một mực nghe nói nửa bước như thế, lại có mấy người tự mình gặp qua. Trận đầu ngày đúng hẹn mà tới. Vương Khánh cùng Lý Hoan đều rất buông lỏng, lão hưu tương kiến giống như, hoàn toàn không có nửa điểm không khí khẩn trương. Cả tòa Vũ Cực Phong là hắn hai người. Cái này đại địa hành thông giúp không có làm cái gì hiện trường xem cuộc chiến ý đồ xấu. Một là chia đôi bước tôn trọng, hai cũng là vì người quan chiến an toàn. Quỷ mới biết lớn bao nhiêu như thế, nơi đó là khu vực an toàn, tất cả mọi người vẫn là thành thành thật thật nhìn trực tiếp á hôm nay đánh như thế nào, theo quá trình đánh. Vẫn là một chiêu gặp thắng bại. Vương Khánh mỉm cười cùng Lý Hoan chào hỏi, mở miệng hỏi thăm đến. Một chiêu a, bình thường thủ đoạn không duyên cớ lãng phí thời gian. Hiếm có như thế một hồi không sợ chết sân bãi, ta có một chiêu thế nhưng là nhẫn nhịn rất lâu. Như thế nào, nghe nói ngươi còn chưa có chết qua, làm tốt chuẩn bị lần thứ nhất tử vong sao? Vương Khánh nghe hưng khởi. A, ngươi có thể nửa bước, xem ra là xác nhận chính mình đạo. Thật là chính nghĩa sao? Con đường này không tốt đẹp như vậy a. Ha ha, ngươi cảm thụ một chút chẳng phải sẽ biết sao? Chúng ta những người này, hết thảy đều tại võ bên trong. Hảo, vậy thì tới đi. Nói đi, Vương Khánh toái tinh nơi tay, lấy thân hoa kiếm. Lý Hoan chậm rãi từ trên lưng cởi xuống hạc thọ đao, nhắm hai mắt lại. Lần nữa hai mắt bỗng nhiên mở ra lúc, cái chán mở ra con mắt thứ ba. Không phải hư ảo con mắt, mà là một khỏa chân chính mắt dọc, điểm ấy thật giả Vương Khánh còn phân rõ. Lần này Vương Khánh tới hứng thú. Sáng chế luyện thể công pháp phía sau, cho tới nay cường hóa phương hướng cũng là tại trên cơ sở ban đầu thêm một bước tăng cường. Tỷ như làn da càng cứng rắn, cơ bắp càng có sức kéo, xương cốt cứng rắn hơn, tiến một bước lời nói chính là cường hóa mỗi cái nội tạng, nhưng là chỉ là tại nguyên bản chức năng trên cơ sở thêm một bước cường hóa. Duy nhất có thể xương tụng cải tạo còn chính là môn kia đại xuất tiến nhanh xuống biển công đối với phổi cải tạo. Không phải Vương Khánh không muốn, mà là thực sự sẽ không. Máy cải tạo quan liên lụy đến sâu đậm y học vấn đề, chớ đừng nhắc tới sáng tạo khí quan. Người là bác sĩ? Vương Khánh theo bản năng hỏi ra. Theo lý thuyết đám này học y không phải cũng hẳn là đi ngũ độc sao? Nhãn khoa, thế nào? Nói, một khỏa hư ảo mắt đơn lồng lên mắt dọc, tâm nhãn, Lý Hoan tiên tiên khí. Tay run một cái, hạt thọ đao liền quang ra. Hạt thọ đao dùng một loại vi phạm định luật vật lý cực trì hoãn tốc độ, trên không trung chậm rãi phi hành. Vương Khánh như rơi lạnh chỗ chú, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân. Thật thú vị vực a. Tại Vương Khánh thánh đan nhìn rõ phía dưới, Lý Hoan vực triển lộ hoàn toàn. Không thể không nói, ý cảnh người chơi còn không hiểu rất rõ, cơ bản cũng đều làm từng bước, đi theo nở tở cỡ con đường đi. Nhưng đến rồi vực phạm chủ, cơ hồ đi tới đỉnh điểm, các người chơi liền không lại như vậy mê tín quyền uy. Vốn là cực kỳ duy tâm đồ vật, tính dẻo cực mạnh. Ở người chơi trong tay tức thì bị chơi hoa văn chồng chất. Vương Khánh sở dĩ nguyện ý đi ra tham gia luận võ, ban thưởng đương nhiên là nguyên nhân chính, mở mang kiến thức một chút thiên hạ cao thủ tiến triển cũng là không thể sơ sót nguyên nhân. Lý Hoan vực rất kỳ lạ, không phải truyền thống ngoại phong cấu tạo hoàn cảnh, cũng không phải Vương Khánh bây giờ thói quen áp xúc ngưng kết, mà là một đường, một đầu liên tiếp hạc thọ đao cùng mục tiêu nhân quả liên tuyến. Hạc thọ đao xuất thủ một khắc liền đã chém trúng. Ra tay vì bởi vì, mệnh trung vì quả, khắc hết thể đều là bị bỏ bất hết quá trình. Đây là một loại cực kỳ bá đạo, cũng cực kỳ không nói lý vực, giống như hoàn mỹ chính nghĩa. Vương Khánh đột nhiên tại Lý Hoan trong ánh mắt kinh ngạc tan hết lấy thân hóa kiếm trạng thái. Tiểu Lý Tử, ngươi chiêu này còn không hoàn mỹ a? Có một thiếu hụt chí mệnh. Nói, trên thân nhấp nhoáng ánh sáng quỷ dị, lộ tại quần áo bên ngoài trên da xuất hiện kỳ dị phù văn. Chân chính đạo vận tiên thể, không phải tiên nhân tổ những cái kia sơ cấp mặt hàng, lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt mọi người. Hạc thọ đao môn tấm một dạng thân đao chính xác chém vào Vương Khánh trên thân. Hộ thể chân khí như là không có gì, không chút nào đưa đến ngăn cản hiệu quả. Bên bị bắt quái tím thụ tiên y liễu, cũng liền thoáng cản trở ngăn, liền bị vẽ lô lớn. Lưỡi đao thẳng chạm nhục thân. Văng lửa khắp nơi, hạc thọ trong đao ám ẩn năng lượng khổng lồ tại chạm đến Vương Khánh thân thể trong nháy mắt, bạo phát đi ra. Sinh sinh chém dụng Vương Khánh. Một lớp da. Da bị mở ra một đạo cạn miệng, liền huyết cũng không thấy. Lý Hoan phất tay triệu hồi hạc thọ đao, kinh nghi bất định nhìn xem Vương Khánh. Luyện thể cao thủ hắn không phải không có gặp qua, xem như đường môn cao thủ, quanh năm cùng ngũ độc giáo đối nghịch, bổ thiên quyết đại thành cao thủ kiến thức nhiều. Nhưng mà đây chính là danh đao hạc thọ à, sắp nhập vào vực danh đao, này cũng bất phá phỏng, xác định ngươi là cô luân, không phải thiếu lâm gian tế. Giống như nội công thuộc tính đông đảo một dạng, luyện thể công pháp cũng là gọi chung, cụ thể đến mỗi cái công pháp cũng có khác biệt thiên vệ. Em gái bổ thiên quyết, giống như tên một dạng, là một môn toàn diện để thằng tố chất thân thể công pháp, bổ túc thiếu hụt. Nhưng mà toàn diện cũng liền mang ý nghĩa không có đặc sắc, cho nên tiểu muội cần độc, cổ, kiếm pháp chờ đến bù đắp thủ đoạn tính đa dạng. Mà Vương Khánh đạo vận tiên thể nhưng là một môn cực kỳ tà môn công pháp, thậm chí cũng không thể gọi hắn là công pháp, có chút đem mình cơ thể làm ấn tỷ luyện chế ý tứ. Cho nên Vương Khánh cơ thể cũng kế thừa ấn tỷ đặc điểm, cứng rắn, trọng. Thậm chí bởi vì trọng, Vương Khánh luyện thể đại thành phía sau, không thể không đem thân pháp võ công đều lại lần nữa tiến hành chỉnh sửa. Bằng không vì lôi kéo nặng như vậy thân thể, tất nhiên muốn hy sinh tốc độ, hoặc tiêu phí càng nhiều chân khí. Nhưng mà coi như đủ cứng, cũng vẫn là nhục thể, không có khả năng đỡ được bị vực cường hóa danh đao. Nhưng mà nếu như cơ thể cũng bị vực cường hóa đâu? Làm phiên tiên tất cả đạo văn đều khắc sâu tại trên đầu khớp xương, Vương Khánh cảm giác mình chính là một khóa ấn tỷ. Như vậy là không phải có thể mượn nhờ phiên tiên thủ pháp đem mình đánh đi ra. Điều này nghe qua có chút nói nhảm, giống như lôi tóc có thể bay một dạng. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, phiên tiên thủ pháp kỳ thực chỉ là phụ trợ, hạch tâm là áp xúc năng lượng, tạo thành đạo văn, nhường đường văn sinh ra công hiệu. Áp xúc việc này Vương Khánh quân a, vô luận là chân khí áp xúc, vẫn là vực áp xúc, một mực là Vương Khánh thủ đoạn bảo mệnh. Đương nhiên, lý luận đơn giản, nghĩ tại thể nội áp xúc chân khí cùng vực, hoàn mỹ mô phỏng phiên tiên luyện chế lúc hoàn cảnh, cũng không đơn giản. Vương Khánh cũng là bỏ ra mấy năm thời gian, vừa mới thành công không lâu, cho nên nóng lòng không đợi được, liền nghĩ thử xem thân thể của mình rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Đương nhiên cũng cùng Lý Hoan một chiêu này thiếu hụt có liên quan. Lý Hoan một chiêu này chính hắn mệnh danh là chính nghĩa nhất định bông xuống, là của hắn vực, hắn tiên tiên khí tâm nhãn, ám khí của hắn kỹ năng hết thể dung hợp thăng hoa, là một chiêu đề cập tới nhân quả ngon chiêu, ra tay tất chúng. Nhưng mà quá nhiều tinh lực tiêu phí ở ra tay tất chúng bên trên, chỉ làm trở thành phương diện uy lực không đủ. Đương nhiên cái này không đủ cũng chỉ là so ra mà nói. Lý Hoan sở dĩ dám như thế thiết kế chiêu thức của mình, cũng là hạc thọ đao bản thân đặc tính quyết định. Cánh cửa dạng đại đao, phối hợp Lý Hoan đường môn càn khôn ném một cái kỹ xảo, trên đời có mấy người dám nói uy lực không đủ. Huống chi hạc thọ đao tên đao thuộc tính đặc biệt, chuyên chặt yếu nhất điểm. Luyện thể, tu luyện phòng ngự công pháp, Lý Hoan cũng không phải không có chặt qua. Công pháp không có thập toàn thập mỹ, nô ra đặc điểm, cân bằng được điểm, có nhiều thứ đủ liền tốt. Chỉ là không nghĩ tới, Vương Khánh vậy mà luyện một môn quá đáng như vậy luyện thể công pháp. Ngươi một cái kiếm khách, chơi cái gì luyện thể ác họa phong đúng hay không? Trong lòng mình không có điểm số. Vương Khánh bất đắc dĩ giang tay ra, thực lực trọng yếu nhất, hỏa phong cái đồ chơi này không tồn tại. Tiểu Lý Tử, ngươi muốn không có gì thủ đoạn khác, nhưng là không còn phải đánh. Vọng tưởng, hòa thượng cũng không phải không có chặt qua, đón ta, chính nghĩa chắc chắn chặt đứt gian ác. 631 chương 65, bắt đầu không thuận lần này hạc thọ đao lại ra tay, nhưng là đột phá thị lực cực hạn nhanh, cơ hồ đột phá không gian hạn chế, mới vừa ra tay đã đến Vương Khánh trước mặt. Vương Khánh mỉm cười, nhanh thì nhanh, ngược lại uy hiếp cảm giác không lớn như vậy. Khéo léo tăng thêm cùng Lý Hoan bản thân ám khí thủ pháp tinh xảo, một đao này vẫn là tương đối tinh chuẩn. Nhưng tức là một đao này nhưng là rõ ràng đem sức mạnh đều tập trung ở lực sát thương bên trên, không có loại kia nhân quả tất trúng hiệu quả. Đơn thuần nhanh, uy hiếp kỳ thực cũng không lớn. Vương Khánh thân hình chèn phá hư không, chống rông xuất hiện tại Lý Hoan trước mặt. Nhưng là Vương Khánh đem mình làm ấn đánh ra ngoài, hoàn chỉnh phiên thiên, đã có thể đột phá thời không gông cùng xiềng xích. Doa đến Lý Hoan kinh điệu đồng dạng, thân hình nhanh chóng tối lui, lưu lại một chuỗi huyết ảnh. Chưa tỉnh hồn Lý Hoan, ném ra phi trảo câu trở về hạc thọ đao, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Vương Khánh. Mặc dù biết hai đao này không làm gì ngươi được, nhưng mà ngươi tốt xấu cũng nghiêm túc một chút, liền kiếm cũng không ra, để cho ta thật mất mặt ta. Vương Khánh đưa tay nhìn xem trên da lưu truyền phù văn. Đây chính là ta tuyệt học độc môn, sao có thể nói không chăm chú đâu. Ta thế nhưng là thủ đoạn cuối cùng đều dùng, ngươi vẫn là thứ nhất kiến thức, đủ nể mặt ngươi. Lý Hoan gương mặt bất đắc dĩ. Tốt ta, vậy ta hàm ơn. Ta đây chính nghĩa ba chạm, phía trước hai chạm chính xác quá lại khoa, có không thể bù đắp thiếu hụt. Nhưng cái này đệ tam chạm, thiếu hụt lớn hơn nữa, không phải hôm nay cái này đặc thù hoàn cảnh, ta là tuyệt sẽ không sử dụng. Chính nghĩa quang huy, một mạng đổi một mạng, lão vương a, làm tốt chết giác ngộ sao? Nói, Lý Hoan hóa quang, không phải là cái gì kỹ năng đặc hiệu, càng không phải là vực mang tới hào giác, mà là thường thấy nhất người chơi tử vong hóa quang đặc hiệu. Vương Khánh sắc mặt kinh biến, thực lực cái đồ chơi này cũng là một loại trao đổi, có dùng bình thường một điểm một giọt khổ luyện, dùng tinh lực cùng thời gian đổi lấy sức mạnh, cũng có không đi đường thường, dùng cái giá đáng kể đổi lấy nhất thời sức mạnh. Cái này kỳ thực không có đúng sai, lẫn nhau cũng không mâu thuẫn. Vương Khánh trước đó cũng thường xuyên dùng ba kiếm hợp nhất phương thức đổi lấy một lần duy nhất bộc phát, tới ứng đối vượt cấp địch nhân. Đó cũng là dùng sau này lực bền bị đổi lấy nhất thời sức mạnh. Nhưng mà, đi lên liền liều mạng, thở bình sinh ý thấy. Mệnh đều dựng bên trong, một chiêu này uy lực có thể tưởng tượng được. Khó trách Lý Hoan nói không phải trường hợp này không muốn sử dụng đây, có thể hay không giết địch không nói trước, dùng một lần chết một lần ai chịu nổi. Lý Hoan tử vong quang hoa, cũng không bình thường tiêu tan, mà là tràn vào lơ lửng trên không trung hạc thọ trong đao. Vương Khánh không dám thất lễ, lần nữa lấy thân hoa kiếm, bàng bạc chân khí cùng ý cảnh bị áp xúc vì thật mỏng một tầng, lưu chuyển khắp mặt ngoài. Hạc thọ dao động, không người dưới thao túng, thân đao hóa thành một đạo rực rỡ chí cực quang hoa, thẳng đến Vương Khánh mà đến. Đó là thích khách đối mặt không thể chống lại mục tiêu, bộc phát sinh mạng quang huy, bộc phát ra tàn lùi chi quang. Vương Khánh biến thành phái tinh kiếm không sợ hãi chút nào chính diện đụng vào. Không thể trốn, Lý Hoan dùng tử vong đại giới đổi lấy vực thăng hoa, một đao này không thể trốn, bởi vì đã chém trúng. Một đao này trong tương lai cái nào đó điểm đã chém trúng, đây là quả. Quả có thể sớm dẫn phát, lại không có khả năng trốn tránh. Một đạo rực rỡ chí cực đao quang cùng một đạo ám tử sắc hơi có vẻ ảm đạm kia quang, vô thanh vô tức đụng vào nhau. Thiên địa phảng phất tối xâm lại, kịch liệt va chạm, chẳng những không có âm thanh quang truyền ra, ngược lại giống hấp động đồng dạng đem chung quanh tia sáng đều hút tới. Qua một hai giây, phảng phất bất động thế giới mới đột nhiên nổ tung. Vương Khánh thân hình nhanh lùi lại, trong tay toái tinh huy vũ liên tục bố trí xuống từng đạo kiếm võng, mới miễn cưỡng hóa giải nổ tung xung kích. Mặc dù không bị thương, nhưng mà cũng thêm một tia chật vật. Lý Hoan thì càng khỏi phải nói, bắt đầu liền chết, cũng không hóa giải phiền não. Hạc thọ đao bị phản chấn đánh bay phía sau, liền phảng phất có linh tính, tự chủ bay về phía điểm phục sinh. Phục sinh sau Lý Hoan, đưa tay tiếp lấy hạc thọ đao, liếc mắt nhìn còn đứng ở tràng thượng Vương Khánh, im lặng lắc đầu, ám xì một tiếng biến thái, trực tiếp liền đi. Chém ra đao thứ ba, trong lòng của hắn không cam lòng cũng tan thành mây khói. Ngược lại cái này ở trong lòng ẩn nhưỡng đã lâu một đao, một khi chém ra, ý niệm đều thông suốt không ít. Đủ loại chi tiết quanh quẩn ở trong lòng, nhường hắn tràn đầy bế quan xúc động. Chờ ta sáng chế ra đệ tứ đao, hy vọng còn có thử đao cơ hội. Vương Khánh tại xác nhận chính mình thắng lợi phía sau, cũng không tâm tư đợi ở chỗ này mất mặt, cùng chủ sự đại địa hành thông giúp người chào hỏi, cũng rút lui. Cái này luận võ trận đầu tiếp sóng sau khi rời khỏi đây, phản ứng có chút ra đại địa hành thông giúp đón trước. Lưỡng cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Vương Khánh cùng Lý Hoan đều không phải là loại kia chính thống vực, thi triển ra khí thế bằng bạc. Vương Khánh lộ ra ngoài chút đồ vật kia ít nhất còn dễ hiểu điểm. Có thể trải qua được danh đao chém vào cường hoành nhục thể, lấy thân hóa kiếm loại này gần như tiên hiệp thủ đoạn, rộng lớn ăn dưa quần chúng còn có thể nhìn náo nhiệt. Nhưng so ra mà nói, Lý Hoan thủ đoạn cũng có chút xem không hiểu. Đao thứ nhất chậm giống rùa bò, tuy linh năng ống kính vỗ ra hạc thọ đao cùng Vương Khánh ở giữa một đạo quỷ dị liên tuyến, nhưng là chính là căn tuyến đi, nhân quả luật cái đồ chơi này, không nói ai nhìn hiểu. Đao thứ hai ngược lại là rất nhanh, còn không phải bị dễ dàng mau tránh ra. Cũng liền đao thứ ba có chút đáng xem, nổ tung thật đủ kình. Tóm lại, xoa bình, không có hoa mỹ quan công hiệu, không có đinh đinh cạch dầm đánh nhau, thực sự không đủ vị. Đương nhiên xem hiểu người, đều ám xóa một vệt mồ hôi lạnh. Vương Khánh đều biết hắn mạnh, thậm chí thật sớm liền vượt ra khỏi các người chơi nhất tuyến trình độ, nhưng mà thực sự không nghĩ tới đã mạnh như vậy. Đối mặt Lý Hoan đều vẫn còn giữ lại. Lý Hoan thật sự không chịu nổi sao? Liền cái kia chính nghĩa đao thứ nhất, tất cả nửa bước người chơi trong lòng tự hỏi, có mấy cái có thể đỡ nổi. Đề cập tới nhân quả chiêu thức, cái kia có dễ dàng. Tóm lại đệ nhất chiến mặc dù thấy rõ khinh thường rằng giải, nhìn không hiểu, không hề hiểu giả hiểu phát ngôn bừa bãi, cũng có lý trí thanh tỉnh, khiêm tốn hỏi thăm. Nhưng mà xem như khởi đầu tốt đẹp, nhiệt tình một chút dậy rồi, mặc dù không có trong tưởng tượng nóng. Cũng may, không có nhường đại địa hành thông giúp các đại lao đau đầu quá lâu, đệ nhị chiến đã tới rồi. Thiên nhẫn dậy trời đánh ước chiến tiết lại. Nhưng mà trực tiếp bị tiết lại mắng lại. Ngươi một cái chơi đơn đấu ước chiến thống quân tướng lĩnh, cần thể diện không được, muốn hẹn chiến nhường Hoàn Nhan Lân Thực tự mình tới. Tiết lại cùng Hoàn Nhan Lân Thực đương nhiên không có đánh, lĩnh quân đại tướng tự thân lên tràng đơn đấu, không đủ mất mặt. Đây là luận võ đại hội, mang binh thì càng đừng suy nghĩ. Cuối cùng tiết lại con dâu phong bình, tiếp nhận trời giết khiêu chiến. Trận chiến đấu này liền tốt nhìn nhiều, hoàn toàn không phải Vương Khánh cái kia một hồi có thể so sánh. Hai người ra sân đầu tiên là tính thăm dò chất giao thủ, liền đã nhường một đám ăn dưa quần chúng ăn no thỏa mãn. Một phương Kim Long Mạn Thiên Phi Vũ, trưởng pháp đại khí bằng bạc, cường mãnh vô song. Một phương thân pháp quỷ dị, vô căn cứ lôi ra mười mấy khó phân thật giả huyết ảnh, tại khe hở ở giữa thành thạo điêu luyện. Đúng không, đây mới là giang hồ cao thủ giao thủ phong thái. Cuối cùng trời đánh dựa vào huyễn ma một dạng thân pháp, dần dần đến gần phong bình. Một cái huyết hồng sắc ám trầm thế giới đem hai người chụp vào trong, luyện ngục huyết giới, trời giết vực, một mảnh sát đạo thế giới. Tại linh năng ống kính phía dưới, một cái kinh khủng quỷ dị thế giới bày ra ở khán giả trước mắt, mọi người lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy nửa bước tông sư kinh khủng vực. Đáng tiếc, không cho bọn hắn chạy ra bao nhiêu thời gian cẩn thận quan sát thế giới kỳ dị này. Đỉnh nguyên nhân cách tân, đây là phong bình trong lòng tối kiên định tín niệm. Khi này cô tín niệm ngưng tụ làm vực lúc, một đầu tên là thay đổi triều đại cự long vừa ra đời. Phong bình thay đổi triều đại không có tiết lại hai kiếp bạo lực như vậy, tẩy trắng hết thể làm lại. Nhưng mà cũng là một loại đặc thù vực, đối với truyền thống vực có thiên địch vậy hiệu quả đặc biệt. Theo một đầu cự long tàn phá bừa bãi, chơi đánh một mảnh cảnh tượng khủng bố luyện ngục thế giới, ngạnh sinh sinh bị cải tạo thành cầu nhỏ nước chảy, chim bổ câu trắng bay múa hòa bình cảnh tượng. Trời đánh cầm trong tay bình minh song nhận lúng túng đứng ở nơi đó, tiến tối không phải. Trên giang hồ coi như đến rồi nửa bước tông sư, gia vực cũng đều là lẫn nhau so đấu thực lực. Chỉ bất quá từ đơn thuần so đấu chân khí, thăng lên đến ý chí thần thức toàn diện đối kháng. Nhưng ngươi cái này chơi cái gì? Đổi người khác vực, có hay không phương pháp? Truyền thống vực, chủ yếu là tạo một khối thích hợp bản thân tiểu thế giới, để cho mình thực lực tốt hơn phát huy. Trời giết luyện ngục huyết giới, phối hợp ý cảnh của hắn huyết luân trở về, chỉ cần nhường hắn cọ phá một điểm ra, liền muốn bỏ mình tại chỗ. Có thể nói sát đạo tác phẩm đỉnh cao. Đáng tiếc, phong bình vực có chút không theo lẽ thường ra bài. Nàng cơ bản mạch suy nghĩ chính là quản ngươi cái gì vực, đổi thành ngược lại đại gia liền lại tại một đầu hàng bắt đầu. Tiếp đó, bằng vào mình vực khi dễ người. Trời đánh nhìn xem đầu kia dương nhanh múa vớt tự lòng, quả quyết nhận thua. Vực cũng bị mất, còn đánh cái rắm. Theo trận này kết thúc, ước chiến dần dần nhiều hơn. Luận võ đại hội dần dần trở thành có thủ án các phái, giải quyết ân oán chỗ. 632 chương 66, túc địch chẳng ai ngờ rằng, cao trào tới nhanh như vậy. Bắt đầu mấy ngày cũng là giữa đệ tử ước chiến, đương nhiên cho dù là đệ tử, đến rồi nửa bước cấp bậc tông sư cũng đã không thể đơn thuần nhìn mối phận. Nhưng mà đối chiến mặc dù đặc sắc, ý nghĩa dù sao kém chút. Thằng đến Minh giáo giáo chủ Từ Hung Hiểu chính thức ước chiến Thiên Nhận giáo chủ Diệp Thần, giang hồ hoàn toàn bị dẫn hỏa. Thế kỷ chi chiến, số mệnh quyết đấu. Minh giáo cùng Thiên Nhận giữa điểm này phá sự, đã sớm không phải là cái gì giang hồ bí văn. Lấy các người chơi giải trí tinh thần, chẳng những cho rộng rãi chuyên bá, còn thêm mắm thêm muối thêm tiến vào đủ loại tiết mục ngắn. Mọi người đều biết Minh giáo tất nhiên không sẽ cùng Thiên Nhận từ bỏ ý đồ, nhưng mà thực sự không nghĩ tới Từ Hung Hiểu vậy mà ngang tàng ước chiến Diệp Thần. Cho dù đến bây giờ, các người chơi tiềm thức vẫn cảm thấy nở tở cờ những cao thủ so cùng đương người chơi mạnh nhất tuyến, dù sao thời gian tại nơi bảy, các người chơi chính thức tiếp xúc võ học mới mấy năm, cái kia so sánh được nở tở cờ nhóm đắm chìm mấy trăm năm. Mặc dù liền địa vị mà nói, Từ Hung Hiểu cùng Diệp Thần xem như hai đại phái trưởng môn, ngược lại là ngang nhau. Nhưng bàn về bối phận, nhưng là kém xa. Trên giang hồ không có người xem trọng Từ Hung Hiểu. Cho dù ở người chơi quần thể bên trong, Từ Hung Hiểu cũng một mực không phải tối phát triển. Trước kia nhất lưu thời điểm, hắn cũng chỉ là đuổi kịp đợt thứ nhất người chuyến xe cuối. Nếu không phải là Vương Khánh muốn cầu cạnh Liêu Phụ Vân, hắn nhất lưu có thể còn muốn lui về phía sau kéo không biết bao lâu. Cho nên tại danh khí bên trên cũng một mực so với mấy người trước mặt kém nhất tuyến. Thằng đến ngang tàng tàn sát nở cờ, giành lại Minh giáo đại quyền, mới chính thức dương danh giang hồ. Nhưng mà, lên làm giáo chủ phía sau, chịu thân phận mệt mỏi, lại ra tay cơ hội sẽ không nhiều. Thời gian dần qua, mọi người đối với Từ Hung Hiểu nhận thức cũng liền đơn thuần dừng lại ở Minh giáo giáo chủ vị trí. Đến nỗi thực lực như thế nào, cũng liền không người chú ý nghe được tin tức phía sau, Vương Khánh hối hận không thôi. Bây giờ giang hồ, hắn muốn nhất khiêu chiến, hoặc có lẽ là đủ tư cách bị hắn khiêu chiến, Diệp Thần tuyệt đối là một vị. So ra mà nói, đại chu vị kia ngược lại Vương Khánh không có hứng thú gì. Vị tiên nữ hoàng cũng không phải vị chiến sĩ, thực sự kích không dậy nổi Vương Khánh chiến ý đáng chết, bị con này sóc con giành trước, sớm biết mở màn ta liền trực tiếp chọn Diệp Thần. Cũng may, đủ tư cách bị Vương Khánh khiêu chiến mặc dù không nhiều, nhưng là không phải là không có. Không còn Diệp Thần, Vương Khánh chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng đạo môn đối thủ cũ, Thiền Tông môn hộ, Thiếu Lâm. Đây là sau này, tạm thời không nhắc tới. Từ Hung Hiểu cùng Diệp Thần luận võ, từ ước chiến đến đánh, ở giữa cơ hồ không có khó khăn chắc trở, ba ngày sau đứng lên vũ cực phong. Hai nhà là thù truyền kiếp, cho tới hôm nay đều đánh đầu góc mau ra đây. Cho nên luận võ đã không còn gì để nói, vừa vào sân liền tràn ngập mùi thuốc súng. Diệp Thần dáng người vĩ ngạn, cầm trong tay tảng sáng xong nhận, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Tự có một cố không giận mà uy nghiêm, đó là quanh năm có địa vị cao bồi dưỡng ra được khí chất. Diệp Thần thân là một kẻ tiêu hùng, bản thân ngược lại là đối với cái gọi là khi dễ hậu bối không có cái gì gánh vác. Hắn cùng hắn Thiên Nhẫn dạy đối với các đại phái vốn là trẻ tuổi, tiền bối hậu bối đều là địch nhân thôi. Thứ Hung Hiểu ra sân phía sau, hình tượng lại có biến hóa không nhỏ. Nguyên bản một tay song dịu to bản, lại trở thành một thanh gần như người cao hai tay tuyên hóa đại phủ, bên hông còn mang theo ba thanh linh lung bỏ túi tay nhỏ bữa. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hai người lên đài phía sau căn bản không có giao lưu. Diệp Thần hơi hơi đưa tay làm một cái mời động tác. Thứ Hung Hiểu cũng không hàm hồ, luận lên búa liền lên. Búa loại binh khí này, trên giang hồ thật đúng là tâm hiếm thấy. Loại này trọng binh coi như tại trong quân đội cũng không phổ biến, cũng liền đại tống quân đội vì đối phó đại kim kỵ binh, mới bất đắc dĩ phân phối trang bị một chút. Búa là một loại rất cấp thấp binh khí, đối với đao kiếm cái này, đối với sắt thép cùng chế tạo kỹ xảo đều yêu cầu cực cao binh khí mà nói, búa yêu cầu không giống như chế tạo một cái dao phay mạnh bao nhiêu. Nhưng đối với chỉ cần một điểm làm bằng sắt cái đầu thương, phối hợp cây gỗ, giá rẻ vật sinh đẹp trường thương, búa lại có chút hao phí tài liệu. Đương nhiên này cũng không phải chuyện, là tối trọng yếu, nhường giang hồ thiếu hiệp hiệp nữ nhìn không thuận mắt, vẫn là một cái thổ chữ. Coi như bây giờ Từ Hung Hiệu trong tay cái này là cao quý danh khí, lại có chuyên nghiệp nhà thiết kế tinh điêu mảnh khắc, chẳng những tạo hình lưu tuyến, còn khắc đầy quỷ dị hoa văn. Cầm trong tay vẫn như cũ giống sơn tặc quá nhiều nhất giáo chi chủ. Nhưng mà trọng binh chính là trọng binh, một khi quơ múa, khí thế kinh người không phải đao kiếm có thể so sánh. Búa đi tròn, trọng binh coi trọng nhất lực, lực cũ chưa hết, lực mới lại sinh, quần quần không dứt, càng đánh càng nhanh. Một khi nhường hắn thuận lợi múa mở, tự thân tốn hao khí lực cũng không lớn, chỉ dựa vào lưỡi búa tự thân uy thế đã kinh người. Diệp Thần tảng sáng xong nhận cũng không phải đao thông thường, hình thể to lớn, ở vào khoảng giữa nhẹ binh cùng trọng binh ở giữa, càng thêm chiêu thức cay độc, dẫn làm chủ, cũng không cùng cự phủ chính diện đối nghịch. Hai người đinh đinh cạch cạch đánh náo nhiệt, nhìn truyền trực tiếp ăn dưa quần chúng cũng xem vui vẻ. Bất quá cao thủ chân chính nhóm, lại một bộ vào đầu bức thai chi thái. Loại này tính thăm dò giao thủ, có thể xưng rác rưởi thời gian, không có một điểm ý nghĩa. Đại gia muốn xem là vực, là chân chính nửa bước thủ đoạn. Cuối cùng, Diệp Thần nhịn không được, lạnh rên một tiếng, bóng tối vô tận bao phủ thế giới. Đó là làm người tuyệt vọng, cực hạn hắc ám, trên dưới chẳng phân biệt được, tả hữu không rõ. Đột nhiên, trong bóng tối vô tận xuất hiện nhất tuyến ánh sáng. Tảng sáng chi quang, quang minh cùng hắc ám điểm phân định, tận diệt hết thể dơ bẩn mở đầu. Từ bóng tối bao trùm một khắc, Từ Hung Hiểu liền nắm chặt cự phủ, đứng yên bất động. Toàn bộ khí thế bị thu hồi, giống như một khối giống như cục đá vô hại lặng lặng ở tại trong bóng tối. Chỉ có nắm chặt cự phủ hai tay, gân xanh tóe lên, lại vững như bàn thạch. Tại tảng sáng chi quang xuất hiện một khắc, Từ Hung Hiểu động, trong tay cự phủ chậm chạp kiên định bổ xuống. Một tia mảnh không thể tra hắc tuyến xuất hiện ở lưỡi búa bên trên. Xem như Liễu phủ vân đích truyền, Từ Hung Hiểu một cách tự nhiên đi lên ngưng kết vực đường đi, hơn nữa cái này cũng cùng bản thân hắn vực cực kỳ hợp phách. Tên miền khai thiên lưới đao. Từ Hung Hiểu năm đó ý cảnh liền đã nhường giao thủ Vương Khánh lòng ngồi lạnh. Tiến vào nửa bước phía sau, càng là đem một thân sở học ngưng cùng lưỡi búa, tuy chỉ là tinh tế nhất tuyến, nhưng là có thể cắt đứt hư không kinh khủng sản phẩm. Diệp Thần cảm giác được cái kia một tia hắc tuyến kinh khủng, sắc mặt cũng là một mặt nghiêm trọng. Bất quá hắn cũng không phải quá để ý, ý cảnh tùy từng người mà khác nhau, đủ loại. Vực xem như ý cảnh thăng hoa, càng là không có một cái nào định số. Cuối cùng, vẫn là lực lượng so đấu, vẫn là ý chí va chạm. Diệp Thần cực hạn ám vực là trên đao kèm theo vực, mà hắn tự thân vực chính là một màn kia vạch phá hắc ám tảng sáng chi quang. Đó cũng là hắn một đời trải qua cảm ngộ, là đem chủng tộc, đem giáo phái từ trong bóng tối lôi kéo đi ra, đi về phía huy hoàng lịch trình. Làm cực hạn quang minh cùng kinh khủng nhất lực phá hoại gặp nhau, so đấu đã không phải là chân khí, chiêu thức. Hai người kinh lịch kỳ thực rất tương tự, cũng là tại chỗ tại thế lực cơn sóng nhỏ nhất thời điểm, dùng hết mình hết thảy, dẫn theo thế lực cao tiến lên. Đây là hai cái vương giả quyết đấu, so đấu là nội tâm kiên định, cùng hy sinh không sợ. Lực lượng kinh khủng quét sạch vũ cực phong, cao vút trong mây đỉnh núi đều bị tiêu diệt một nửa. Hai người cuối cùng vẫn không quyết ra thắng bại. Kinh khủng vực sớm đã vượt ra khỏi thân thể hai người mức cực hạn có thể chịu đựng. Vừa quyết đấu còn chưa kết thúc, hai người nhục thể đã sớm bị năng lượng cuồng bạo loạn lưu ép vì ai phấn. Đây là chân khí người tu luyện nửa bước phía sau tất nhiên đối mặt quẫn cảnh. Vương Khánh nếm thử dùng hóa thân tránh, nhưng mà cuối cùng vẫn là không thể không đi tới luyện thể đường đi. Nhưng mà kịch liệt như thế xung kích, liền xem như bây giờ Vương Khánh cũng chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan không chết, ta sợ là không có sức tái chiến. 633 chương 67, thái điểu lẫn nhau mổ trận chiến đấu này nhìn như không có phân ra cái thắng bại, đối với Minh giáo cùng Thiên Nhẫn không có cái gì thực chất trên ý nghĩa ảnh hưởng. Tối đa cũng liền từ Hung Hiệu danh vọng có chỗ để thăng, có Diệp Thần làm tham khảo, chính là đứng hàng giang hồ nhóm đứng đầu. Nhưng mà đối với giang hồ ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa. Người chơi đều là nhân tình, những thứ khác xem không hiểu, hai người chết ở chính mình sức mạnh đụng nhau trong dư âm, vẫn là thấy rõ. Kết hợp với phía trước Vương Khánh lộ ra ngoài mạnh không tưởng nổi nhục thể, chia đôi bước về sau hẳn là chú ý hạng mục công việc, thì có thực chất. Kỳ thực người chơi đã sớm có cảm giác. Ngay từ đầu tất cả mọi người là võ học tiểu bạch, chỉ có thể tin tưởng môn phái dạy bảo. Nhưng mà theo đại lượng người chơi tiến giai nhất lưu, tiếp xúc đến ý cảnh, một loại cảm giác lại càng tới càng mãnh liệt. Trong trò chơi võ học lý luận không hoàn chỉnh, hoặc có lẽ là cũng không thành thục. Đương nhiên đối với tuyệt đại bộ phận mà nói, cũng chính là một loại cảm giác, rất nhanh liền bị xem nhẹ rơi mất. Mê tín quyền uy, mù quáng theo số đông luôn luôn là loại người thói hư tật xấu. Cuộc tỷ thí này lại đem luyện khí phe nhược điểm lộ rõ. Võ công mặc kệ giai đoạn gì, hắn bản chất chính là giết địch bảo mệnh. Nếu là khổ cực tu luyện ra được sức mạnh lại giết chết chính mình, vậy cái này loại sức mạnh ngay cả có thiếu sót. Mâu cùng lá chắn đọ sức là từ xưa chủ đề. Thế là các người chơi bắt đầu phát động đủ loại kỳ tư diệu tưởng để đền bù chỗ thiếu hụt này. Căn bản nhất trực tiếp chính là tu luyện luyện thể công pháp, cường hóa nhục thân. Tốt nhất lại dựa vào phòng ngự công pháp tới tăng cường phòng ngự. Trong lúc nhất thời văn chương cao quý khó ai bị kịp, trên thị trường vốn là khan hiếm luyện thể công pháp tức thì bị chụp lên trời giá cả. Các phái đại năng cũng bắt đầu chú ý, vì đề thăng môn phái thế lực, mỗi người mỗi cách các hiện thần thông. Vốn là lấy luyện thể làm chủ binh gia truyền thừa, hợp thời đẩy ra lính đánh thuê chính sách, tương tự với danh dự đầu hàm đệ tử, thả ra một chút trung đê đoan luyện thể công pháp. Ngũ độc giáo không chịu nổi đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, Khúc Mây dứt khoát đem Bổ Thiên Quyết tiến hành đơn giản hóa, đem Bổ Thiên Quyết chia tách trở thành một linh đến ngũ linh năm bản bí tịch. Đem một đến ba linh bí tịch cho đệ tử công khai, mà cho tứ linh bí tịch treo một cái cực cao hối đoái môn cống. Đến nỗi nguyên bản ngũ linh vẫn là vững vàng độc quyền tại giáo chủ cùng ngũ thánh làm cho ở giữa. Vương Khánh không có tàng tư, hắn đạo vận tiên thể phù văn bản, chẳng những cho cô luân, liền võ đương và toàn chân đều cho. Đầy đủ phô bày một cái đạo tử đối đạo cửa công hiến, cũng là cảm tạ đại gia phía trước đối với hắn ủng hộ. Đương nhiên đạo văn bản trung cực bản liền không khả năng cho. Phiên thiên là không động thượng viện bí mật bất truyền, Vương Khánh cũng không có tư cách bốn phía loạn truyền. Đạo vận tiên thể đối với toàn bộ đạo môn đề thăng là to lớn. Các phái nội môn sửa đều là đạo tâm, sẽ không giống Vương Khánh thủ hạ những cái kia không tu đạo tâm các đệ tử một dạng, mỗi lần khắc dấu liền muốn tiếp nhận cạo xương thống khổ. Đương nhiên ngoại môn đệ tử sẽ không quản, chịu đựng kịch liệt đau nhức bản thân liền là một loại tâm linh tu hành. Tiên nhân tổ bây giờ mạnh mẽ như vậy, không thể không nói chịu đựng qua đau nhức kinh lịch là bọn hắn tài sản to lớn. Tương đối dài trong một khoảng thời gian, đạo gia các phái đều tràn ngập tại từng trận tiếng hét thảm bên trong. Đến mức muốn bế quan luyện công, đều phải mở ra hệ thống che đậy công năng không thể. Các phái khác cũng không nhàn rỗi. Luyện thể công pháp quá hiếm có, tu luyện quá chậm, vậy thì cầu trợ ở ngoại vật. Đường môn tiên la nhóm mượn cơ hội đại phát lợi nhuận. Cơ thể không được xuyên đồ phòng ngự a, cụ trang quá đắt mua không nổi. Hoàng kim bạch ngân mua không nổi, thanh đồng còn có thể mua không nổi. Tiên la nhóm vô sỉ chép lại nào đó bộ mạng gạ phân cấp, bắt đầu từ cao cấp đến đê đoan toàn phương vị chiếm lĩnh thị trường. Thực sự không có tiền, này lon suy tính một chút. Liên tại đây một cỗ phòng ngự phong trào danh tiếng sắp che lại luận võ đại hội danh tiếng lúc, Thiếu Lâm đi ra gây sự. Thiếu Lâm người chơi đệ nhất nhân tuệ Diệp Ước chiến tin đưa tới cô luân, lại không rõ lời trực tiếp khiêu chiến Vương Khánh. Trong này tiểu tâm tư, thực sự không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Tịnh Tiền hợp lưu bây giờ còn chưa hoàn thành, Tuệ Diệp cái này thiếu lâm đệ nhất người chơi, tối đa cũng liền đại biểu Phật môn Thiền Tông, cũng không thể hoàn toàn đại biểu Phật môn. Nếu như trực tiếp ước chiến Vương Khánh, bản thân liền là thừa nhận thân phận địa vị không bằng Vương Khánh. Giống như Vương Khánh ước chiến có thể suy tính cũng chỉ có Diệp Thần, võ đế hàng này, ước chiến khởi sướng phương bản thân liền là một loại khiêu chiến, chắc chắn chỉ có thể tìm thân phận địa vị so với mình hơi cao. Nhưng ước chiến Côn Luân, nhường Côn Luân một phương chủ động phái ra Vương Khánh, đó cũng không giống nhau. Lấy Vương Khánh đạo tử thân phận, tương đương gián tiếp thừa nhận Tuệ Diệp Phật môn đại biểu địa vị. Thiếu Lâm bây giờ giang hồ địa vị có chút vi diệu, phía trước tại Đại Kim cảnh nội một mực bị Thiên Nhẫn đè lên. Bây giờ đạo môn tình thế một mảnh tốt đẹp, làm nổi bật Thiếu Lâm cũng có chút tầm thường vô vi. Thiếu Lâm bây giờ giang hồ địa vị hình tượng điểm nói chính là đại lao rất nhu bức, nhưng mọi người lúc nào cũng trước tiên nghĩ không ra hắn. Cho nên một điểm soát tồn tại cảm thủ đoạn nhỏ sẽ không kỳ quái. Loại này mặt mũi tiểu thủ đoạn, vô hại việc quan trọng, lại vừa vặn là các đại phái chơi tối chạy. Đáng tiếc, trận này ước chiến Vương Khánh căn bản cũng không biết, Côn Luân có thể cũng là cảm thấy không động thượng viện có chút quá mức lóa mắt. Đại biểu Côn Luân xuất chiến nhân vật, nhưng là kinh điệu giang hồ một mảnh cái cảm. Quá Hoa thượng viện đại đệ tử Lý Vĩ Phong. Đừng nói những người khác, Vương Khánh khi nhìn đến cái tên này thời điểm, đều cả kinh hai mắt đăm đăm. Hảo tên xa lạ à, đây không phải vị kia danh xưng thượng viện thần bí nhất đệ tử, một đời tìm đường chết vương, nhiều năm không lộ diện Quá Hoa thượng viện đại đệ tử sao? Vị này không phải là một lòng học tốt khinh công, lập chí đi dạo hết tốt đẹp non sông sao? Như thế nào cuối cùng chấm dứt hắn dạo chơi, chạy tới đánh lôi đài. Danh sách vừa ra, thiếu chút nữa đem Thiếu Lâm cao tầng cái mũi khí bay. Là, chúng ta tổn lấy chút ít tâm tư, muốn mượn Vương Khánh danh vọng tạo tạo thế. Nhưng các người đám này lỗ mũi châu lão đạo cũng quá ngon à, tùy tiện một cái nổi danh đệ tử còn chưa tính, chúng ta nhận. Hàng này là ai? Ai nghe nói qua, nơi nào nhô ra? Thiếu Lâm không phải không có cân nhắc qua Vương Khánh không ứng chiến tình huống, nhưng mà chỉ cần Vương Khánh không xuất thủ, Côn Luân còn dư lại những cái kia nửa bước người chơi, Thiếu Lâm có lòng tin Tuệ Diệp có thể đánh cái 60 thứ mở. Chỉ cần có thể đánh thắng, bước kế tiếp liền tốt thao tác. Dư luận đi, đánh nước bọn chiến các hòa thượng từng sợ ai. Chỉ là không nghĩ tới Côn Luân vô sỉ như vậy, phái từng người đều chưa biết người chơi xuất chiến. Thắng không có ý nghĩa, thua càng không cách nào tiếp nhận, còn chưa bắt đầu, Thiếu Lâm liền thua nửa điểm. Càng thú vị chính là, điểm nhỏ này tâm cơ chi chiến cũng là hai phái cao tầng chính mình làm. Ngược lại xuất chiến hai vị tuyển thủ, một điểm đánh nhau dục vọng cũng không có. Tuệ Diệp vận khí không tệ, cũng lấy được một cái chiến bảo Già Lan phó bản, bất quá là đứng đắn phó bản, không phải Vương Khánh trong tay cái loại thí nghiệm này hình. Từ Già Lan tăng trong tay lấy được một nhóm lớn tiên trúc bên kia nguyên bản Phật kinh. Trong đó không thiếu diện Phật chi chiến bên trong hủy diệt bản độc nhất, nhìn thẳng phải hưng khởi đâu, lại bị buộc tới đánh nhau. Lý Vĩ Phong càng xui xẻo, nguyên bản các nơi danh sơn đại xuyên đi dạo phải tiêu diêu tự tại. Trong khoảng thời gian này lục địa ngon nghỉ, chuẩn bị ra biển chơi. Chạy về Côn Luân tài liệu tra cứu, muốn tìm có hay không hải đồ cùng một chút bí văn. Không nghĩ tới vừa mới lộ diện liền bị bắt trắng đinh. Hai người cái này một phát động tay, người giang hồ đều nhanh cười gục xuống. Tuệ Diệp vẫn là một bộ La Hán quyền, bất quá xem ra vì đánh phó bản, nhiều một chút giao thủ kinh nghiệm, quyền pháp thuần thục rồi không thiếu. Lý Vĩ Phong nhưng là một bộ Quá Hoa thượng viện nhập môn đạp gió chân. Dáng người phiêu giật, biểu hiện ra cực kỳ cường hãn khinh công thân pháp. Thối pháp xa lạ, công ít thủ nhiều, một bộ lôi đỉnh như mưa to thối pháp, bị hắn tươi sống dùng trở thành đảo mệnh thủ đoạn. Hai người này đánh nhau, hiển nhiên hai giang hồ người mới thái điều lẫn nhau mổ, ngược lại để đại gia nhớ lại mới vừa vào cái kia đoạn thanh hành bế nguyệt. 634 chương 68, Phật đạo, Phật ma nhưng mà, hai vị dù sao cũng là nửa bước, coi như bất thiện tranh đấu, cũng không phải thái điều có thể hình dung. Có thể hai người cũng cảm thấy đánh tiếp như vậy có chút quá mất mặt, rất ăn ý đổi một chiêu, tương đối thối lui. Tuệ Diệp chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng Phật hiệu. Tiểu tăng thật là bất thiện đánh nhau, cho nên chỉ có thể dùng vực. Còn xin bằng hữu cẩn thận. Lý Vĩ Phong cười một tiếng dài. Đạo gia ta cũng liền luyện điểm chân chạy công phu, bình thường đánh nhau toàn bộ nhờ chạy. Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Tuệ Diệp mỉm cười, một vòng Phật quang ở sau hót dâng lên, dưới chân dâng lên một đóa kim liên. Không có cái gì linh sơn Phật quốc, cũng không có cái gì Phật tượng. Ta là Phật, hạo nhiên Phật quang làm cho người hướng thiện, cửu phẩm kim liên vạn kiếp không dính, có này hai vật là đủ. Tuệ Diệp có thể bị Thiếu Lâm cao tầng nhận định là Thiếu Lâm bên trong người chơi đệ nhất nhân, lực áp đại đông chờ sớm đã danh truyền giang hồ lâu năm cao thủ, không phải là không có đạo lý. Không tính võ công, đơn thuần đối với thiền, đối với Phật hiệu lý giải, Tuệ Diệp thậm chí đã vượt qua Thiếu Lâm những cái tiên nở tờ cờ cái này cũng là Thiếu Lâm có lòng tin nhất thống Phật môn, Tịnh Thiền hợp lưu dựa vào. Tông giáo chuyện, nhiều khi sức mạnh chỉ là một loại cam đoan. Muốn thuận lợi, không hao tổn đem Phật môn sáp nhập, bạo lực là cực kỳ không chịu nổi lựa chọn. Tông giáo chuyện chỉ có thể từ bản chất nhất tín ngưỡng vào tay, Thiếu Lâm muốn rèn đúc đúng là một cái hiện thế là ma. Giống như trước kia Lữ Tổ đối đạo nhà ảnh hưởng kéo dài đến nay một dạng, chỉ có một mọi người đều nhận đương thế là ma, mới có thể dễ dàng chỉnh hợp bốn phía tán loạn Phật môn chúng phái. Tuệ Diệp vực thậm chí đều không phải là Phật quang, Kim Liên, vậy cũng là trên người hắn pháp khí kèm theo vực. Tuệ Diệp không vui binh khí, nhưng đây đối với nội tình thâm hậu Thiếu Lâm mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Người khoác thất bảo cà sa, cổ treo 108 khỏa vô niệm tiền châu. Hắn chân chính vực, chính là hắn tự thân. Tuệ Diệp đem mỗi một tì, mỗi một hào ý cảnh đều sáp nhập vào thân thể mỗi một cái tế bào. Thành vực phía sau, hắn cũng đã thành Phật, không, còn kém chút hút. Hắn phải nói đã đến gần vô hạn tại chân Phật, chỉ cần tông sư. Đối diện hắn Lý Vĩ Phong trong nháy mắt liền cảm thấy áp lực. Một loại mỉ đối với cao một cấp bậc sinh vật tự nhiên uy áp cảm giác đập vào mặt. Thế là, Lý Vĩ Phong cũng động. Gió nổi lên. Một hồi gió nhẹ đập vào mặt, Lý Vĩ Phong thân thể dần dần tiêu tan, dung nhập vào trong gió. Gió càng thổi càng lớn, gió nhẹ, gió lớn, cuồng phong, vòi rồng. Một đầu cuồng long vậy gió xoáy thông suốt thiên địa, một chút ngưng tụ làm lưỡi đao phong đao sen lẫn tại trong vòi rồng. Đây là thiên thai vậy uy thế, trêu đến nhìn chuyển trực tiếp ăn quen quần chúng ăn no thỏa mãn, cuối cùng nhìn thấy bình thường một chút, có thể nhìn ra lợi hại vực. Tuệ Diệp mỉm cười xếp bằng ở kim liên phía trên, thản nhiên đối mặt gió xoáy. Cuồng phong cũng bất quá hơi hơi nhấc lên cả xa một góc, phong nhận chém vào trên thân bất quá hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Thanh thế kinh người vòi rồng, đối với Tuệ Diệp tới nói lại như gió xuân đập vào mặt. Thí chủ này gió, cương mãnh tuyệt luân. Đáng tiếc quá cương mãnh, lại mất đạo gia cương nhu hòa hợp thần thủy. Nếu như tài năng chỉ có thế, vậy chỉ thu tay a, không có đánh đi xuống cần thiết. Tuệ Diệp vừa dứt lời, cuồng bạo vòi rồng liền ứng thanh tiêu tan. Người quan chiến đều phát ra một tiếng thở dài, liền cái này. Còn tưởng rằng Côn Luân giấu cái gì cao thủ tuyệt thế, gió này là rất mãnh liệt, lại ngay cả nhân gia hỏa thượng mao đều không cạo. Đây cũng quá đầu voi đuôi chuột đi. Cuồng phong tán đi, một bộ thấm vào ruột gan gió mát đập vào mặt. Phảng phất mùa xuân ấm áp gió xuân, hỗn hợp có hoa cỏ hương thơm, khiến người ta say mê. Tuệ Diệp lại sắc mặt nghiêm một chút, đọc thầm Phật kinh. Ôn nhu tan lùi. Lý Vĩ Phong gió, cuốn mãnh vòi rồng bất quá là nhất lưu lúc thủ đoạn. Cương mãnh chi phong, khi dễ một chút người kém cỏi dễ như trở bàn tay, cao thủ quyết đấu, chính là nói đùa. Hắn tiên tiên tức giận vô cùng vì quỷ dị, tên là Tâm Ma. Theo người chơi kích hoạt tiên tiên khí chủng loại càng ngày càng nhiều, các người chơi dần dần phát hiện cái này tiên tiên khí cũng không nhất định cũng là đồ chơi hay nhi. Tuyệt đại bộ phận nhà chơi tiên tiên khí cũng không ra ngũ hành, cho dù Vương Khánh Tử tiêu thần lôi cũng bất quá là một chút một loại dị biến. Cái này tiên tiên khí cơ bản đều là tốt, hoặc có lẽ là dễ dàng nắm giữ, dễ dàng dung nhập tự thân võ học. Nhưng rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, khó tránh khỏi có một chút cổ quái kỳ lạ tiên tiên khí, không những đối với võ công không có trợ giúp, ngược lại sẽ ảnh hưởng võ công tiến triển. Lý Vĩ Phong tiên tiên khí chính là chỗ này loại, kích hoạt hậu tâm ma bộc phát, tập niệm bốn phía. Loại này tiên tiên khí trong hiện thực chợt có người kích hoạt một tia, gọi chung là bệnh tâm thần. Vạn hạnh Lý Vĩ Phong vào đạo môn, tu đích đạo tâm. Đối phó tâm ma, đạo tâm thiền ý đều là đối với chứng thuốc hay. Cho nên Lý Vĩ Phong tâm ma chẳng những chưa thành cho hắn trở ngại, ngược lại trở thành tầm bổ đạo tâm chất dinh dưỡng. Vương Khánh không biết là, Lý Vĩ Phong đạo quả đại thành, không giống như hắn muộn bao nhiêu. Thậm chí so với hắn cái kia đạo tâm kiên định sư đệ, còn phải sớm hơn nhiều lắm. Cái này cũng là Côn Luân cao tầng yên tâm nhường hắn tới ứng chiến thiếu lâm người thứ nhất nguyên nhân. Hai cái bất thiện tranh đấu người, so đấu không phải liền là tâm linh tu vi sao? Chúng ta vị này bất hắc, ai sợ ai a ôn nhu tàn lùi, chính là Lý Vĩ Phong hàng phục tâm ma phía sau, mang tâm ma dung nhập trong gió, thổi lên ma phong. Hắn cũng chính là gặp Tuệ Diệp tiền tâm kiên định, xá lợi đã thành, mới dám dùng một chiêu này. Người bình thường, bị cái này ôn nhu ma phong thổi, tiêu hồn tan cơ bản, có thể đem người tươi sống giặt trắng. Thực sự âm tổn đáng sợ. Gió mát thổi qua, Tuệ Diệp đấy lòng không tự chủ được đã tuôn ra đã từng thấy qua đủ loại mỹ hảo. Tâm ma một đạo, xấu xí dọa người đúng là không lộ ra. Tối âm tổn tâm ma, lợi dụng vừa vặn là nhân nhóm trong lòng tốt đẹp nhất sự vật. Làm người trầm luân tại mỹ hảo bên trong, cửa lòng cũng liền thất thủ. Tuệ Diệp đột nhiên vươn người đứng dậy, miệng tụng Phật hiệu. Chữ chữ như châu, đại sư tử giống. Bàng bạc Phật quang bắn ra mà ra, nghiền nát tất cả tâm ma. Màu xanh gió ở trên không ngưng ra một trương mơ hồ khuôn mặt. Lý Vĩ Phong cười nhạt một tiếng, quả nhiên a, đơn thuần tâm ma đối với nho thích đạo nhân hiệu quả đều không được. Chuyên nghiệp cùng một, tự nhiên làm nhiều công ít. Xem ra trả lại dùng một chiêu kia, thật không muốn dùng a đạo ra đường đường đạo môn cao độ, quá hủy hình tượng. Lý Vĩ Phong thân hình chợt hiện thân, tay vừa lộn, một mặt khéo léo đẹp đẽ lớn chừng bàn tay cây quạt nhỏ xuất hiện ở trong tay. Từng đạo hắc khí từ nhỏ phiên trung lưu vào Lý Vĩ Phong thể nội, hắn thân hình mặc dù không có biến hóa, nhưng khuôn mặt lại lờ biến. Mặt xanh nhanh vàng, chán sinh song giác, một bộ ma quỷ khuôn mặt. Lý Vĩ Phong vực hình thái cuối cùng, điên thể. Thậm chí mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra quỷ dị phù văn. Chính là Vương Khánh cung cấp đạo vận tiên thể. Bất quá Côn Luân rốt cuộc là phù văn chuyên gia, lấy được Vương Khánh cung cấp mạch suy nghĩ, lập tức liền phát dương quang đại. Lý Vĩ Phong một thân phù văn cơ bản đều là cùng gió tương quan, thậm chí Vương Khánh còn chứng kiến mấy đạo không quen biết đạo văn. Chỉ là, thật tốt Phật đạo chi tranh, như thế nào trở thành Phật ma chi chiến, cái này phong cách vẽ rất có vấn đề a, cũng may trong trò chơi này không tồn tại ma đạo, bằng không Lý Vĩ Phong lập tức phải người người kêu đánh. Lý Vĩ Phong yêu dị trên mặt hiện lên một tia cười quỷ quệ. Hòa thượng, bị ngươi bức ra cái dạng này, chuyện ngày hôm nay khó khăn làm tốt. Bắt đầu hiệp 2A. 635 chương 69, ngoài ý muốn phát hiện Lý Vĩ Phong ngón cái đặt ở nắm đấm bên trong, mu bàn tay đột nhiên nổi gần xanh, phù văn chớp động. 3. Ngón cái dùng sức bắn ra ngoài. Đạo vận tiên thể mang tới lực lượng khổng lồ, nhường ngón cái bắn ra trong nháy mắt nặn ra một cái mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt phong cầu. Phong cầu hư nếu không có vật, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh liền ở Tuệ Diệp trên thân. Lẽ ra, chính là một cái áp xúc không khí cầu, đừng nói có thể có bao nhiêu đại sát thương lực. Tuệ Diệp dung nhập vực Phật thể, cùng Vương Khánh đạo vận tiên thể có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, coi như danh khí cũng không chắc chắn có thể làm bị thương. Nhưng mà quỷ dị là, phong cầu đánh vào Tuệ Diệp trên thân, Tuệ Diệp làn da có rõ ràng một cái sụp đổ, thậm chí cơ thể đều không tự chủ được chấn động một cái. Tuệ Diệp thanh tú lông mày hơi nhíu một chút, không chắc chắn lắm mở miệng hỏi. Vực, không quá giống a. Lý Vĩ Phong mỉm cười, chỉ bất quá tại hắn bây giờ gương mặt này bên trên liền lộ ra vô cùng dữ tợn. Ha ha, vậy thì nhiều cảm thụ mấy lần, xem có khác biệt gì. Nói hai tay liên hoàn bắn ra, liên hoàn phong cầu ép Tuệ Diệp cũng không dám lại cứng rắn bắt, song quyền vung ra, tận lực đánh nổ. Vương Khánh nhìn xem trực tiếp, thần sắc cực kỳ quỷ dị. Mặc dù không có ở hiện trường, không cách nào vận dụng thánh đan nhìn rõ hiệu quả, nhưng mà Vương Khánh cũng lớn gây nên đoán được Lý Vĩ Phong thủ đoạn. Mấy năm này, đơn thuần võ công, là Vương Khánh tiến bộ thực sự là có hạn. Hắn đem càng nhiều tinh lực hơn dùng tại học tập tri thức, thậm chí để thăng năng lực quản lý những thứ này mềm trên thực lực. Đây cũng không phải hắn tự giận mình, càng không phải là cái gì kiêu hành tự mãn, mà là hắn thấy được trần nhà, võ học trần nhà. Cái này phương thế giới võ học phải không hoàn chỉnh, thậm chí cái này phương thế giới cũng là không hoàn chỉnh, đây là nắm giữ thánh đan phía sau, càng là kiến thức lữ tổ hợp đạo phía sau, Vương Khánh đối với phương này thế giới trò chơi thanh tỉnh nhất nhận thức. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ nhất lưu về sau, võ giả ý cảnh cường đại. Tâm linh tu vi có thể chuyển hóa làm thực lực chân thật bộ phận kỳ thực cực kỳ có hạn. Vương Khánh vô luận là đại thành đạo quả, vẫn là thần kỳ thánh đan, hắn phụ trợ hiệu quả đều cực kỳ xuất sắc. Nhưng mà muốn chuyển hóa làm đả thương địch thủ năng lực sẽ không thế nào. Cho nên bây giờ Vương Khánh càng ưa thích lấy thân hòa kiếm, trực tiếp chặt. Ngược lại không quá ưa thích truyền thống loại kia vực phương thức. Nợ tợ cờ nhóm đương nhiên cũng đã sớm ý thức được vấn đề này, cho nên khai phá ra danh khí loại này ở vào khoảng giữa vật chất cùng tâm linh ở giữa thần kỳ binh khí, phối hợp nhất lưu cao thủ tu vi tâm linh cường đại. Danh khí đương nhiên là tốt, đối với nhất lưu cao thủ mà nói thậm chí chiếm đi hắn gần nửa thực lực. Nhưng mà tại Vương Khánh xem ra, trị ngọn không trị gốc gai, cho nên mấy năm này hắn mới đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, ý đồ khai quật một loại càng thích hợp ý cảnh, vượt dung hợp đồ vật hoặc sức mạnh. Mới đầu hắn ôm lấy cực lớn kỳ vọng chính là phù văn cùng đạo văn. Cái này cũng là đạo vận tiên thể nghiên cứu dự tính ban đầu một trong. Đáng tiếc, theo nghiên cứu xâm nhập, nhường Vương Khánh thất vọng là, đạo văn là một đầu đại lộ, nhưng mà cũng không thông hướng hy vọng của hắn phương hướng. Đạo văn nghiêm chỉnh mà nói là đại đạo chớ loại sức mạnh cụ thể hóa, đại biểu cho thiên địa ý chí. Mọi người chỉ có sử dụng quyền hạn, cũng không nắm giữ quyền lợi, một khi đem ý chí của cá nhân dung nhập, liền sẽ dẫn tới thiên địa bắn ngược. Sau đó hắn lại thử vô số loại biện pháp, nhưng tiếc là không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ có thể có ra kết luận, không phải là hắn không cố gắng, mà là phương thiên địa này có khiếm khuyết. Ngay tại hắn cơ hồ từ bỏ lúc, cái này Lý Vĩ Phong thế nhưng là cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Lý Vĩ Phong nhìn như đơn thuần bắn ra một cái phong cầu, nhưng cái này phong cầu cũng không đơn giản. Điên thể, gió vi biểu, ma vì bên trong. Khi này phương cũng không tồn tại ma thế giới, xuất hiện ma, liên quan tới ma hết thảy tự nhiên trốn không thoát lữ tổ nhìn chăm chú. Có thể nói theo Lý Vĩ Phong nửa bước, thế giới này liên quan tới ma thiếu hụt liền bị bù đắp lên. Thế là Lý Vĩ Phong kinh ngạc phát hiện, làm thi triển xong chỉnh điên thể thời điểm, một cô thuộc về ma khí tức quỷ dị cũng theo gió ma thể xuất hiện. Có thể xưng là tà khí, ma khí đợi chút đi, khác hẳn hoàn toàn tại hiện nay giang hồ thường gặp sức mạnh. Cố khí tức này cùng vực gặp nhau, rất dễ dàng chuyển hóa thành một loại càng không cách nào hiểu năng lượng. Đây mới là nho nhỏ phong cầu chân chính nội hạch. Cho nên Vương Khánh mặc dù đoán được một điểm manh mối, lại chỉ có thể tham khảo, không có tác dụng quá lớn. Loại này độc chúc một người trạng thái đặc thù rất phổ biến, dù sao nhà chơi tiên thiên khí là từ trong hiện thực đưa vào, đủ loại. Cùng cái này phương thế giới kết hợp, cũng liền tạo thành đủ loại cổ quái kỳ lạ năng lực. Bao quát Vương Khánh tử tiêu thần lôi, tiết lại thai kiếp, cũng là người khác hoàn toàn không cách nào phòng chế. Loại này lực lượng kỳ dị là tân sinh, cho nên dù là Vương Khánh lật nát cổ tịch, cũng không có một chút xíu miêu tả. Nhưng mà, Vương Khánh dù sao cũng là một người chơi, là một cái trong lúc học đại học lượn duyệt tiểu thuyết chủ. Tuy có chút không nghiêm cẩn, nhưng mà Vương Khánh vẫn là rất nhanh từ đám kia náo động mở lớn văn học mạng tác giả dưới ngòi bút, tìm được sắp xỉ đồ vật. Sát khí, hoặc có lẽ là ngưng sát luyện cương cái này một tiên hiệp chạy thiết lập, cũng chính là một loại tự nhiên tồn tại năng lượng cùng tinh khiết tâm linh chi lực dung hợp, mà đem tâm linh chi lực chân chính vật chất hóa. Đáng tiếc loại vật này trong trò chơi cũng không có. Bất quá Lý Vĩ Phong vẫn là cho Vương Khánh kinh ngạc vui mừng không nhỏ, ít nhất đã chứng minh phía ngoài thế giới chân thật chắc có vật tương tự. Hy vọng, đây là võ học chạy tới cuối một tia ánh dạng đông. Lâu dài không có kết quả, khó tránh khỏi nhường Vương Khánh sinh ra một tia bản thân hoài nghi. Những thứ này võ công, chính mình phấn đấu mấy năm hết thảy, bất quá là chẳng trò chơi, là trí não căn cứ vào có hạn tư liệu tự chủ diễn hóa mà đến. Ai dám cam đoan hắn tính chính xác? Khi mọi người ra trò chơi, đối mặt một cái chân thật linh khí hồi phục thế giới, kinh nghiệm trong quá khứ dám dùng sao? Đây là việc quan hệ toàn bộ dân tộc tương lai lựa chọn, ai dám đánh cược? Bây giờ tốt, ít nhất chứng minh võ học còn có tiếp tục phát triển tiếp tiềm lực. Vương Khánh bên này suy nghĩ ngàn vạn tạm thời không đề cập tới, trên sân tình thế thay đổi trong nháy mắt, biến hóa lại sinh. Lý Vĩ Phong điên thể sơ thành, cái kia ti ma khí dù sao cũng có hạn. Một trận công nhanh, mặc dù ép Tuệ Diệp chật vật không chịu nổi, nhưng mà hiệu quả cũng không lớn. Tuệ Diệp luyện vực nhập thể, có thể nói thiếu lâm luyện thể cùng phòng ngự công pháp đại thành. Lý Vĩ Phong công kích mặc dù quỷ dị, nhưng là chính là bị thương da thịt, không ảnh hưởng toàn cục. Cuối cùng Lý Vĩ Phong chỉ có thể đem cuối cùng còn giữ lại một điểm năng lượng quỷ dị tụ cùng dưới chân, một lần nữa nhặt lên đạp gió chân, xông lên cận chiến. Tuệ Diệp cơ la hán quyền nên đón tiếp lấy, chiến đấu lại bị lôi trở lại điểm xuất phát, thái điều lẫn nhau mổ. Nhưng mà có chút bất đồng rồi, vô luận là Lý Vĩ Phong điên thể, vẫn là Tuệ Diệp thân phận, sức mạnh cũng không phải phía trước có thể so sánh. Hiện trường đánh ầm ầm vô cùng náo nhiệt, khuyết thiếu kinh nghiệm đối địch hai người, tự nhiên không cách nào thật tốt mà khống chế chợt tăng sức mạnh. Hiện trường hoàn toàn không phải hai cái cao thủ võ lâm quyết đấu, càng giống hai cái tranh tài sách thiên lợn rừng, mạnh mẽ đâm tới. Trêu đến nhìn truyền trực tiếp đám người nhao nhao hé miệng cười trộm. Thiếu Lâm cùng Côn Luân đại lão, càng là im lặng hỏi Thương Thiên. Nhao nhao âm thầm thề, lần này đánh xong, nhất định bắt trở lại hào hào luyện luyện. Không luyện tốt, tuyệt không lại thả ra mất mặt. Người luyện thể sức chịu đựng là có tiếng cao. Hai người nhiệt nhiệt nháo kịch vậy quyết đấu đánh sắp đến một giờ, còn không thấy chút nào có mệt mỏi vết tích. Không thể nhịn được nữa, Thiếu Lâm Côn Luân đại lão trực tiếp chấm dứt tranh tài, dùng bình thủ luận. 636 chương 70, quần đầu chi đạo ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Trận này nhiệt nhiệt nháo, cơ hồ tất cả mọi người đều có thu hoạch. Vương Khánh loại này nghĩ quá sâu tầng không nói, ít nhất mọi người thấy luyện thể công pháp của thời, liền Thiếu Lâm, Côn Luân đều luyện, con đường này chắc chắn không sai. Thế là vốn là bị giang nóng luyện thể công pháp lại nhấc lên cao trào. Lần này luận võ đại hội ý nghĩa chính là nhường bình thường chưa có xuất thủ nửa bước tông sư đều hiện ra biểu diễn, cho rộng lớn còn tại nhất lưu hoặc vì nhất lưu phấn đấu các người chơi, thắp sáng con đường phía trước đèn sáng. Đồng thời cũng là nửa bước các bậc tông sư một cái trao đổi bình đại. Võ học đến một bước này, cho dù không bằng Vương Khánh thấy rõ ràng, cũng đều ẩn ẩn có đình trệ. đại gia cần lẫn nhau có một tham khảo, để kích động ra linh cảm hòa hoa. Chỉ là Thiếu Lâm hơi có chút bất mãn, mình tuyển thủ hạt giống cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì đệ tử bất phân thắng bại. Tuy Côn Luân Quá Hoa thượng viện đại đệ tử, về mặt thân phận ngược lại cũng không có cái gì chênh lệch. Cho nên rất nhanh Thiếu Lâm một tên khác nổi danh đệ tử Đại Đông cũng đứng dậy, chỉ là hắn khiêu chiến đối tượng có chút kỳ quái, vậy mà chỉ đích danh khiêu chiến Vương Khánh sư đệ. Hai người này chiến đấu, chỉ có thể dùng náo nhiệt hình dung. Sư đệ ý cảnh là hắn con dâu, thiên giai thành vực, đáng sợ hơn. Có chút sắp xỉ Vương Khánh tiên nhân tổ, vợ hắn thậm chí có thể thời gian ngắn đem ý thức bám vào phía trên. Coi như không phụ ý thức, hóa thân cũng tàn tật lưu lại một chút vợ hắn bản năng chiến đấu. Cái này khiến sư đệ thao túng lên hóa thân, chẳng những phải tâm ứng tay, hơn nữa không cần tiêu phí quá lớn tinh lực. Lại thêm âm dương kính biến thành hai đạo hóa thân, một người phân bày ra tứ giác, một người thành trận, trực tiếp đem một bộ tứ linh phong ma trận thôi diễn đến rồi mức cực hạn. Đây là một loại cực kỳ vô sỉ đấu pháp, nhất là tại lôi đài loại này một đối một dưới tình huống, mặc dù không coi là gian lận, nhưng là thực sự để cho người ta không có đối với kháng ý nguyện. Vạn không nghĩ tới, Đại Đông xem như đệ tử Thiếu Lâm bên trong thủ tịch trận pháp đại sư, tại biết rõ sư đệ thủ đoạn dưới tình huống, còn dám khiêu chiến, cũng không phải loại lương thiện. Giang hồ trận pháp ở trong game địa vị có chút lúng túng. Đầu tiên không thể không thừa nhận, phối hợp tốt đẹp trận pháp có thể tăng lên cực lớn thực lực tổng hợp. Nhưng mà, cái này phương thế giới bên trên có binh gia quân trận, dưới có nhất lưu, nửa bước những thứ này siêu cách thức sức mạnh. Trận pháp cũng không có thể giống quân trận như thế dùng người đếm cùng nhân mạng, đổi lấy vượt cấp khiêu chiến có thể. Lại không thể như một người cao thủ linh hoạt như vậy linh hoạt, đánh du kích. Cho nên cho tới nay, trừ phi là một chút cố định người chơi tiểu đoàn đội, đại gia đối với trận pháp cũng không quá cảm mạo. Cái đồ chơi này càng nhiều tác dụng là ở tương đối rộng rãi, nhưng lại không đủ rộng lớn đến bày ra quân đội. Nhân số không thể quá nhiều, tự thân gấp 3 trong vòng. Thực lực không thể quá mạnh, muốn cùng tổ trận nhân viên bình quân thực lực chênh lệch không nhiều, có thể lớp 10 tuyến, không thể lớp 10 đường. Thỏa mãn kể trên đủ loại hạn chế, mới là trận pháp phát huy uy lực thời điểm. Đương nhiên, cũng không như vậy cái gì cũng sai. Đối mặt thực lực chênh lệch không nhiều, nhân số lại thiếu tình huống, trận pháp ưu thế là nghiền ép tính. Mới vừa vào trò chơi lúc, người chơi biết cái gì a hơn nữa trước kia giang hồ, quốc gia là quốc gia, giang hồ là giang hồ, ai có thể nghĩ đến gặp loạn này thế, vinh gia đệ tử vậy mà cùng giang hồ tử đệ cướp miếng ăn. Không thiếu người chơi chịu trước đó tiểu thuyết ảnh hưởng, nhao nhao dấn thân vào đến rồi trận pháp hô sâu. Không nghĩ tới bây giờ trở thành cao không tới, thấp không xong cục diện, kiên trì cũng có, vứt bỏ cái hố cũng không phải số ít. Đại Đông cũng từng hoang mang qua, tại trận pháp cùng cá nhân thực lực ở giữa bồi hồi. Thẳng đến Kim đỉnh đại hội lần thứ nhất kiến thức sư đệ ý cảnh, mới như thể hồ có đỉnh, đống nhiên khai thông. Đương nhiên, hắn thân là một cái hòa thượng, rót sách độc thân cầu, sư đệ một bộ kia chắc chắn chơi không chuyển. Nhưng mà đối với cái này chút cao cấp người chơi tới nói, nhiều khi thiếu chính là một điểm kia điểm linh quang. Đại Đông không có con dâu, nhân gia có Phật tổ A thân là Thiền Tông đệ tử, Đại Đông sửa cũng là lấy mình thành Phật con đường. Bên cạnh hai cái Đại Đông hóa thân dần dần hình thành, một hiện lên vẻ từ bi, giáo hóa chúng sinh, một hiện lên phẫn nộ cùng nhau, hộ pháp hàng ma. Thiếu Lâm Kim Cương phục ma trận. Rõ ràng hai người đơn đấu, lại đánh thành bảy người trận pháp đối chiến, tràng diện chi hỏa bạo viễn siêu phía trước mấy trận. Đáng tiếc, vừa không bền bỉ. Hai người trận pháp mặc dù uy thế hùng vĩ, tiếc rằng hậu kình không đủ. Lẫn nhau liều mạng ba đòn, liền song song sủi lơ trên mặt đất, nhường quần chúng vây xem kêu to chưa đủ nghiền, hơi có chút đầu voi đuôi chuột ý tứ. Vương Khánh ngược lại là nhìn ra vấn đề, kỳ thật vẫn là vấn đề cũ, sức mạnh tâm linh không chỗ dựa vào. Hai người gọi ra hóa thân, mặc dù vực ở trong đó lên kiếp nổ tác dụng, nhưng mà cấu thành hóa thân vẫn là hai người chân khí. Một người chân khí là có cực hạn, cơ bản nhất lưu sau đó tăng trưởng không gian liền cực kỳ có hạn. Lấy lực lượng một người, không tá trợ ngoại lực, làm nhiều người sự tỉnh, mặc dù có thể đổi lấy thời gian ngắn bộc phát, nhưng mà nhân lực có vô tận, tất phải khó mà bền bỉ. Bất quá Vương Khánh ngược lại là rất xem trọng đầu này con đường phát triển, nếu quả như thật có sát khí một loại sức mạnh tồn tại, lấy lực lượng tâm linh tiềm lực vô tận, nhất kỵ đương thiên không phải là cái gì thần thoại. Lại là một hồi ngang tay, kỳ thực đến rồi nửa bước, muốn phân ra thắng bại cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng là đứng tại võ học tột cùng người, ai cũng không so với ai khác có chênh lệch rõ ràng. Trừ phi là con đường bị khắc chờ tình huống đặc biệt, mới có thể thật sự phân ra thắng bại. Cho nên cái này cũng là trận này luận võ không có làm cái gì mấy tấn mấy đấu vòng loại, không có ý nghĩa. Ngược lại nhường đại gia tuyển, còn có thể tăng thêm danh vọng, đối với mấy cái này nửa bước tới nói càng có lực hấp dẫn. Nói trắng ra là chính là một hồi hút phân tú. Trải qua sơ kỳ náo nhiệt, luận võ chậm rãi lạnh xuống. Có thủ có oán, có ý đồ, trước tiên liền lên đài. Nửa bước dù sao cũng là tư nguyên khan hiếm. Mặc dù trên giang hồ còn có chút nửa bước không hề lộ diện, nhưng không thiếu cũng là không muốn đứng lên sân khấu nhân vật. Đại địa hành thông giúp mặc dù cố gắng du thuyết, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kỳ thực Vương Khánh là có rất muốn hẹn chiến mục tiêu, vậy chính là mình tiện nghi muội phu Ngụy Mây. Địa phủ tất nhiên trở thành, chứng minh Ngụy Mây cũng nửa bước. Cái kia lại trừng trị hắn không coi là ỷ lớn hiếp nhỏ, có thể thích đương hạ điểm ngoan thủ. Đáng tiếc tiểu tử này không biết bị tiểu muội lừa gạt đến đi đâu rồi, trên giang hồ căn bản tìm không thấy dấu vết. Cũng may, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Vương Khánh chú ý của lực không tự chủ được chú ý hướng về phía Ngụy Mây đồ đệ, Vũ đương trưởng môn trường quân bảo. Lẽ ra, Vương Khánh là quyết không thể khiêu chiến tiểu bảo, kém cùng thế hệ đâu, cũng là đạo môn tử đệ, thân là đạo tử, khi dễ văn bối, nói ra không đủ mất mặt. Đương nhiên đây là đang nở tở cờ trong mắt. Đối với người chơi tới nói, Vũ đương trương tam phong cái tên này đặt ở chỗ đó, chính là cùng lữ tổ đều bằng nhau tồn tại. Vương Khánh, miễn cưỡng đúng quy cách khiêu chiến a từ lúc tiểu bảo tiếp quản Vũ đương, những năm gần đây Vũ đương khí thế cũng không giống nhau. Có một loại đồ vật, vô hình vô chất, gọi là người lãnh đạo. Phảng phất trong vòng một đêm, Vũ đang đệ tử sống lưng đều ưỡn lên thẳng. Những cái kia phản môn Vũ đang đệ tử hối hận, không thiếu tình nguyện lần nữa tẩy trắng, Zezo cũng muốn trở lại Vũ đương môn hạ. thậm chí có người tình nguyện so với bình thường người chơi thấp hai cùng thế hệ bái nhập tiểu bảo môn hạ. Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Đương nhiên tinh thần đề thăng vẫn là thứ yếu. Theo tiểu bảo leo lên trưởng môn vị, chịu đến môn phái tăng thêm, có chút triệt để vượt qua nhân loại cực hạn dấu hiệu, võ học tiến triển cực kỳ thần tốc. Chẳng những thực lực bản thân tăng vọt, càng là đem vũ đương nguyên bản có chút lộn xộn không chính chắn võ học hệ thống triệt để chỉnh lý, đi lên các người chơi quen thuộc cái kia chân chính vũ đương chính đồ. Vũ đương các người chơi thực lực cũng bởi vậy có to lớn chỉnh thể để thăng, tự nhiên lực hướng tâm cũng liền càng cường liệt. Cho nên Vương Khánh công khai khiêu chiến Tam Phong đạo nhân, tại nở tờ cờ bên trong mặc dù đưa tới không nhỏ tranh luận, nhưng ở người chơi xem ra, nhưng lại như vậy hợp tình hợp lý. 637 chương 71, Thái Cực Kiếm nhiều năm như vậy đi qua, tiểu bảo đã trưởng thành 17-18 tuổi anh lãng thiếu niên. Nhưng mà Vương Khánh sau khi thấy được, trong lòng vẫn còn có chút sai chỗ cảm giác. Hắn nghĩ đối mặt là cái kia gần như thần thoại Tam Phong đạo nhân, là cái kia ỷ thiên độ lòng ký bên trong trạng thái tuột cùng đạo môn lãnh tụ. Có thể trường kỳ chịu truyền hình điện ảnh vui chơi giải trí sản phẩm ảnh hưởng, cao thủ chân chính không nên là loại kia hạc phát đồng nhan, không kềm chế được tạo hình, nhìn ra hồng trần cơ trí. Ngược lại trước mắt cái này tuấn lãng ánh mặt trời thiếu niên, thực sự nhường Vương Khánh không cách nào cùng trong lòng Tam Phong đạo nhân trùng hợp đứng lên. Bất quá trò chơi thôi, chính hắn lại mới mấy tuổi, luyện võ mấy năm. Tiểu Bảo cũng tại có chút hăng hái đánh giá Vương Khánh. Tên của người này kể từ chính mình theo sư phụ lên núi, liền thường xuyên vang vọng ở bên tai. Thế nhưng là chưa thấy qua vài lần, càng không có cái gì giao lưu. Bắt đầu là bởi vì chính mình tiểu, đều đem mình làm tiểu hải tử. Về sau đi, chính mình cái kia không đáng tin cậy sư phụ, cùng nhân gia muội muội chơi bỏ trốn, chính mình chắc chắn không thể không có ánh mắt tới cửa tự tìm phiền phức. Mặc dù nhỏ bảo không rõ ràng vì cái gì đám này trên trời rơi xuống chi tử không rõ đối với mình có hảo cảm, tỏ vẻ ra là cực lớn tín nhiệm. Nhưng hắn tin tưởng như thế điểm hảo cảm, tuyệt đối triệt tiêu không được Vương Khánh muốn đánh mình tâm tư. Quả nhiên, cái này không liền tìm tới mình sao? Một tia bất đắc dĩ ở trên mặt hiện lên, tiểu bảo làm cái đạo lễ. Vương trưởng môn, Vương đạo tử, vẫn là Vương gia gia. Vương Khánh tận lực duy trì phong phạm cao thủ trong nháy mắt phá công, một tiếng Vương gia gia, nhường sắc mặt hắn trong nháy mắt sụp xuống. Đây không phải trong lịch sử cái kia cao nhân đắc đạo Tam Phong đạo nhân, đó là một bị người chơi nuôi lớn, bị người chơi mang méo ác miệng tiểu đạo sĩ. Chẳng phải dịch dung đùa sư phụ ngươi chơi đùa đi, đạo gia ta cũng không phải cố ý võ công hoàn toàn biến mất, đổi khuôn mặt bảo mệnh thôi, cái kia đần độn tự đưa tới cửa, trách ta đi. Nhưng mà bị Ngụy Mây hô câu đại thúc, Vương Khánh còn cảm thấy thú vị. Câu này Vương gia gia lực sát thương nhưng lớn lắm, mặc dù Vương Khánh tự xưng là tuổi tròn đôi mươi, nhưng mà tính cả ưu thời gian, cũng là chạy ba người. Nhưng tuyệt không đủ trình độ ra ra xưng hô. Vương Khánh ha to miệng, hắn ngược lại là rất muốn giống con dâu, tiểu muội các nàng như thế trực tiếp gọi tiểu bảo. Nhưng mà, đây là hiện trường trực tiếp, trong âm thầm còn chưa tính, nếu là hắn bây giờ dám gọi, hạ chàng liền bị một chút cuồng nhiệt vũ đang đệ tử truy sát. Trương trưởng môn, ngươi cũng biết ta ước chiến mục đích của ngươi. Ngươi nếu có thể liên hệ với ngươi vậy không đáng tin sư phụ, ta là càng muốn cùng hơn hắn đàm luận điểm ra sự. Nhưng mà không nghĩ, tiểu bảo nhưng là sắc mặt chỉnh trọng lại thi lễ. Không, ta tới ứng chiến là xuất phát từ thật lòng. Sư phó nói qua, ngài đối đạo trải qua, đối đạo lý giải, đương thời có 102. Tiểu đạo trong lòng có nghi hoặc, cũng không người có thể giải, chỉ có thể tới tìm ngươi. Thần kia gông cùng xiềng xích ngài chạm đến sao? Vương Khánh biến sắc. Ngươi đến nơi này cấp độ? Không phải a, ngươi mới luyện mấy năm võ, tích lũy đầy đủ sao? Thánh đan, cực hạn, lữ tổ. Ta nhìn không thấy con đường phía trước, còn xin Vương trưởng môn chỉ giáo. Vương Khánh trầm ngâm phút chốc. Ta con đường phía trước, ta đại khái có ngờ tới, nhưng còn cần nghiệm chứng. Ngươi con đường phía trước, ta thì không rõ lắm. Chúng ta khác biệt, ngươi nên biết. Con đường của ngươi lữ tổ đi qua, cũng lấp kín, rất xin lỗi. Ta cũng không tin tưởng tiếp tục nữa sẽ như thế nào. Đối thoại của hai người như lọt vào trong sương mù, tuyệt đại bộ phận nhìn chuyển trực tiếp người đều nghe không minh bạch. Chỉ có số ít mấy người lại mắt lộ tinh quang, như có điều suy nghĩ. Tiểu Bảo từ bên hông rút ra một thanh tiểu dáng cực kỳ mộc mạc trường kiếm. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, mặc kệ có đường hay không, chúng ta võ giả đều phải xông vào một lần. Kiếm tên Trần Vũ, nếu ngài nói không rõ, vậy liền để kiếm nói đi. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm sẽ không nói dối. Vương Khánh mỉm cười, bả vai nhẹ rung, toái tinh tự động ra khỏi vỏ. Bình thẳng một kiếm chậm rãi đâm ra, không ta không có kiếm. Muốn luận đạo, vậy thì từ kiếm đạo bắt đầu đi. Không nghĩ tới tiểu bảo cũng là bình thẳng một kiếm, thuần dương truyền thừa, nhân gia sư đồ càng đầy đủ. Hai kiếm chính xác mũi kiếm chạm vào nhau, giống diễn luyện vô số lần một dạng. Chỉ là một lần không có gì lạ giao phong, hai người lại giống đã nhận lấy áp lực thật lớn đồng dạng, đột nhiên cất kiếm bay ngược. Hai người nặng nề thở dốc một hơi, bình phục một chút kích động tâm tình, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối phương. Không ta không có kiếm, chạm vào ta, chạm hư ta, cũng chẳng ta, một kiếm đâm ra chỉ còn lại bổn nguyên nhất đại đạo chân lý. Đây là lữ tổ vì thuần dương lưu lại lớn nhất tài phú, chân chính siêu thoát chi kiếm. Nhưng khi hai cái không ta không có kiếm chính diện gặp nhau, đối kháng liền không còn là cái gì chân khí, khí huyết, thậm chí không phải ý cảnh, vực, mà là hai người đối đạo bản chất nhất nhận thức. Một kiếm tương giao, chẳng những là đạo đối kháng, càng là đạo bổ sung. Vương Khánh còn là lần đầu tiên bị người dùng không ta không có kiếm, hắn cuối cùng biết dị vãng địch nhân đối mặt một chiêu này lúc đau đớn. Tất chúng chỉ là một chiêu cơ bản nhất, nông cạn nhất một cái thuộc tính. Chiêu này uy lực chân chính ở chỗ lấy lý phục người, đem mình hiểu đại đạo chân lý cưỡng ép truyền cho người khác. Nếu là ý chí không kiên định hạng người, có thể tươi sống đem đối phương thế giới quan cho bóp méo. Đương nhiên đến rồi nửa bước giai đoạn này, cái kia không phải tâm trí kiên nghị hàng người. Điểm ấy ảnh hưởng, mặc dù sẽ tạo thành một điểm phiền phức, nhưng mà không dễ dàng như vậy vặn vẹo tư tưởng của người khác. Bất quá khi Vương Khánh cùng Tiểu Bảo đồng thời sử dụng một chiêu này, gần như tương cận đạo, đồng dạng kiên nghị ý chí, lại thành một loại tầng lớp cực kỳ cao mặt giao lưu. Trong nháy mắt, hai người đối đạo bản chất nhất nhận thức, không giữ lại chút nào chuyển cho đối phương. Khứ vu tồn tinh, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, mấy hơi thở, Vương Khánh vận chuyển tốc độ cao thánh đan, liền đem tiểu bảo trong nhận thức biết hữu dụng bộ phận hấp thu hầu như không còn. Vương Khánh trên mặt không tự chủ được hiện ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Đối diện tiểu bảo cũng là một mặt thỏa mãn đại vui mừng. Vương trưởng môn, ta liền biết, kiếm mới là tốt nhất cầu thông công cụ. Ta có một kiếm tên Thái Cực, còn xin đánh giá. Hảo, ta kiếm tên Đại La, cùng nhau thưởng thức chi. Vô cực mà Thái Cực, là vũ trụ từ hư vô đến hỗn độn chưa phân quá trình, Thái Cực đã hỗn độn, thiên địa chưa phân, âm dương không lập. Quá cực động mà xuống dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà xuống âm. Động tính không chỉ, âm dương lập đi lập lại, là vì lương nghi. Thái Cực kiếm pháp xem như hiện thế một bộ lưu hành kiện thân võ thao, người học qua có nhiều lắm. Tiến vào trò chơi phía sau, không phải không có người đánh qua môn này nổi danh võ học chủ ý lẽ ra, trong hiện thực không có gì uy lực có thể quy công cho không có nội công. Trong trò chơi đủ loại nội công có, đủ loại ngoại công càng nhiều, các người chơi cũng có nhất định kiếm thuật cơ sở, trả lại như cũ môn võ học này không khó lắm. Nhưng mà tại Ngụy Mây cùng Tiểu Bảo phía trước, nhưng lại chưa bao giờ có người thành công. Các người chơi đem cái này quy tội cùng hệ thống hạn chế. Nhưng giao thủ một cái, Vương Khánh liền biết, cái này là hệ thống hạn chế a, thuần túy là kiến thức gông cụm xiển xích. Đều biết quá rất nặng ý không trọng lực, lấy nu thắng cường, cấp bách chỉ hoan giao nhau, nói đạo lý rõ ràng. Nhưng mà ý là cái gì ý, hạch tâm đều không hiểu, tự nhiên không luyện được tới. Không đầy đủ học tập lý giải đạo gia lý luận, rất nhiều người liền quá cực kỳ cái gì đều không làm rõ ràng, cầm một cái âm dương ngư liền dám nói xung sáng tạo võ. Tiểu Bảo Thái Cực, tự thân ở vào một loại hỗn hỗn độn độn không lường được trạng thái. Kiếm di chuyển chậm, vị trí âm, chí nhu, hậu đức tái vượn, tan xúc vạn vượn. Kiếm cấp bất động, là chí dương, chí cương, thiên hành trắng kiện, vĩnh hằng không ngừng. Đây mới thật sự là Thái Cực. 638 chương cuối đại la, nhưng là đạo gia theo đuổi cực hạn, là hết thảy không gian vĩnh hằng tiêu giao cực hạn truy cầu. Vương Khánh đương nhiên không đạt được loại trình độ này, mặc dù Trường Sinh Cựu Thị coi như một người hiện đại, đáy lòng cũng không cảm thấy có thể đạt đến, nhưng mà đại tiêu giao nhưng là Vương Khánh nhất trắng ra tới nay đổ vật theo đuổi. Vương Khánh chưa bao giờ là cái gì kẻ dạ tâm, bước vào giang hồ đến nay, hắn một mực cố gắng vì đó bính bác, chính là nhường người nhà qua tốt một chút, nhường môn phái tốt một chút, nhường tất cả mình tại ý người tốt điểm, cũng làm cho chính mình tốt một chút. Mặc dù hắn đi qua sư môn, sư phụ nhắc nhở, đã tận lực không cùng quốc gia một loại phiền toái tụ tập thể sinh ra quá nhiều ràng buộc, nhưng mà người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Ngay từ đầu, chỉ muốn chú ý hảo người nhà, chú ý quan hệ tốt gần nhất sư đệ sư muội. Nhưng theo thực lực đề thăng, trách nhiệm tự nhiên theo sát mà tới. Vì môn phái các huynh đệ tỷ muội có thể tốt hơn hôn chiến tràng, cùng tiết lại hợp tác thành lập đại địa thương vân quân. Nhất thời trò chơi chi tác, nhưng phải gánh lấy một đám nở tờ cờ tùy tùng, chẳng những thu nở tờ cờ đồ đệ, càng cưới nở tờ cờ con dâu, mơ mơ hồ hồ làm ra một mạng lớn thế lực. Nhưng mà những thứ này, Vương Khánh cũng không bài xích. Giang buộc cũng không phải cái gì hoàn toàn thứ không tốt, tư tưởng đạo gia sở dĩ hợp Vương Khánh tâm tư, chính là hắn cũng không nhất định muốn theo đuổi trên thân thể vô câu vô thúc, cũng có thể truy cầu tâm linh tự do phóng dật. Cho nên Vương Khánh mặc dù bị gia đình, bị môn phái gò bó tại một chỗ, nhưng không chút nào chậm trễ hắn tại võ học, đang đối với đạo truy cầu bên trên, đối với cái này phương thế giới bản chất nhất nồng cốt tìm kiếm lên tự do. Mà hết thể này tâm linh tu vi, phản hồi ở trên võ học, liền thành liền Vương Khánh những năm này hỗn hợp một thân sở học cuối cùng tự thành nhất phái kiếm pháp, Đại La kiếm pháp. Đây là một bộ bao hàm toàn diện kiếm pháp, giống như Vương Khánh ý cảnh, tâm đại, tâm tham. Tham là võ học tối kỵ. Sơ kỳ đặt nền móng, rộng kiến thức, học thêm chút không có chỗ xấu. Nhưng đến rồi giai đoạn nhất định, đủ loại đủ kiểu người đều ở đây nhắc nhở Vương Khánh muốn làm phép trừ, muốn đi vu tồn tinh. Vương Khánh cũng một mực tại nếm thử, muốn sở trường, muốn bỏ qua một chút. Thẳng đến có thánh đan, Vương Khánh ý nghĩ thay đổi. Bởi vì nửa bước, cái này phương thế giới võ học hệ thống xảy ra vấn đề. Không phải Vương Khánh cuồng vọng, mà là hắn đến nơi này cái vị trí, có tư cách phán đoán. Tam lưu thời điểm, đại gia nội lực không đủ, so đấu là chiêu thức tinh diệu. Nhị lưu lúc, nội lực miễn cưỡng theo kịp tiêu hao, so là chân khí cùng chiêu thức phối hợp. Nhưng từ nhất lưu bắt đầu, phản phất liền đi lên lối rẽ. Ý cảnh uy lực, nhường chiêu thức, nhường kiếm pháp tồn tại tựa hồ có chút dư thừa. Đại gia không hẹn mà cùng đi lên lấy thế đè người, lấy lực phá đúng dịp đường đi. Đến rồi nửa bước, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Lấy Vương Khánh làm thí dụ, đối mặt người kém cỏi, vực vừa ra, đối thủ cũng không có phản kháng. Mà đối mặt đồng cấp bậc, chính là vực so đấu, sức mạnh tâm linh mạnh liền thắng, yếu liền thua, chính là chỗ này sao đơn giản, chính là chỗ này kiểu nhàm chán. Vương Khánh cũng thử nghiệm lấy thân hoa kiếm, đem kiếm pháp dung nhập vào vực bên trong. Đáng tiếc, bình mới rượu cũ, cuối cùng quyết thắng vẫn là tâm linh đụng nhau. Gia đế từng hướng Vương Khánh phô bày võ kỹ luyện đến trạng thái tuyệt cùng, Vương Khánh cũng từ trong lợi tức tương đối khá, nhưng cùng lúc cũng càng thêm thấy rõ ràng kiếm pháp cực hạn. Vương Khánh ưu thế chính là ở to lớn thành đạo quả, ngưng luyện thánh đan, tâm linh tu vi tính cả nở cờ, cũng coi như được độc bộ thiên hạ. Như vậy, còn muốn kiếm pháp làm gì? Cho nên Vương Khánh cũng có chút cam chịu, kiếm pháp đó còn làm cái gì phép trừ, tùy theo tâm tình tới thôi. Vốn là tân tân khổ khổ luyện kiếm pháp, Vương Khánh bỏ qua đứng lên liền có chút không cam tâm, tất nhiên không dựa vào kiếm pháp lăn lộn sinh hoạt, tập một điểm liền tập một điểm a từ ban sơ luyện ngũ hành kiếm pháp, càng về sau chính mình chế đại la kiếm võng, thuần dương kiếm pháp, tàng kiếm sơn trang kiếm pháp, còn có đủ loại bừa bộn kiếm pháp. Thân là một cái người chơi, trước kia vì sáng lập kiếm kinh, Vương Khánh cũng không ít học đủ loại kiếm pháp. Hắn không còn bỏ qua, mà là đổi thành sát nhập quy nạp. Hệ thống chính là hắn quen thuộc nhất dịch kinh, một quẻ một kiếm, bao hàm toàn diện. Chu dịch 64 quẻ, hắn thì có 64 kiếm. Bộ kiếm pháp kia, hắn vốn cũng không để ý. Sáng chế phía sau liền đối với Tử Tiêu kiếm phái các đệ tử khai phóng, thậm chí muốn môn cống cũng không tính cao. Đáng tiếc, không người tu hành. Đổi bộ kiếm pháp kia nhân, chỉ có một cảm giác. sáng lập bộ kiếm pháp kia chính là một cái biến thái, 64 kiếm đã đủ nhiều, học không dễ. Nhưng mà bất đồng kiếm chiêu còn có thể tổ hợp ra biến hóa khác, đơn giản không có vô tận. Đây vẫn là người dùng sao? Vương Khánh cũng không nghĩ đến, tiểu bảo vậy mà lại dùng thái cực kiếm cùng mình so kiếm. Hắn sáng tạo kiếm pháp, vốn là cũng chính là một điểm hoài cựu tình tố, đối diện mê hoặc một loại tổng kết. Không nói là trò chơi chi tác, nhưng là chính xác không nghĩ tới dùng đối địch. Bao lâu, đánh nhau cho tới bây giờ chính là một kiếm đâm. Duy nhất có thể xưng tụng kiếm chiêu cũng liền không ta không có kiếm một chiêu này. Cho nên Vương Khánh hưng phấn, một loại tên là kiếm khách tình tố bị nhen lửa. Toái Tinh mang theo kiếm ảnh đầy trời, cùng tiểu bảo chiến lại với nhau. Người quan sát lai nhóm, trong nháy mắt hưng phấn. Bởi vì xem hiểu, mặc dù không hiểu được, nhưng còn không thể nhìn náo nhiệt sao? Mặc dù đang linh năng ống kính phía dưới, vực bị quay chụp đi ra, nhưng mà tất cả người chơi, không bản thân cảm thụ, nào biết được vực đáng sợ. Chớ nói chi là có ít người vực cực kỳ kín đáo, mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Vẫn là cái này đao thật thương thật nhìn rõ ràng. Tiểu bảo thái cực kiếm, vừa lúc vỡ bia nước đá, liền không khí đều bị mang theo từng vẻ sóng gợn lan tan. Nhũ lúc, hải nạp bách xuyên, mặc cho phía trước nhiều mãnh liệt thế công, đều hóa thành vô hình. Tiểu bảo túc hạ dẫm tròn, phạm vi hoạt động bất quá giữa tấc vuông, giống khối bờ biển ngoan thạch, thản nhiên đối mặt cuồng phong sóng lớn. So ra mà nói, Vương Khánh kiếm pháp thì càng cố thượng thức tính chất. Chợt nhẹ chợt nặng, chợt nhanh chợt chậm, đánh nhau đến nay, hơn trăm chiêu đi qua, nhưng lại không có một thức lập lại. Đám người thậm chí ngờ tới lên, Vương Khánh đến cùng sẽ nhiều ít kiếm chiêu. Vương Khánh càng đánh càng hưng phấn, ẩn ẩn nhớ lại chính mình lần thứ nhất cầm lấy kiếm, lần thứ nhất luyện kiếm, lần thứ nhất đánh quái, lần thứ nhất nắm chặt Toái Tinh. Đúng à, mục tiêu của ta một mực là một cái kiếm khách à, chừng nào thì bắt đầu, dần dần đi trễ. Ta muốn làm là tiêu giao trong thiên địa một kiếm khách, chưa bao giờ là cái gì chui biển sách lao học cứu. Vương Khánh nhiều như vậy kiếm chiêu, đương nhiên sẽ không từng chiêu một học bằng cách nhớ. Lúc ban đầu biến hóa là căn cứ vào hắn quen biết dịch, một quẻ một kiếm, đã quen thuộc không cần cân nhắc. Nhưng mà càng đánh càng hưng phấn, thời gian dần qua ra chiêu đã bất quá đại não, tiến nhập một loại hữu ý vô ý, hữu chiêu không phải thu trạng thái quỷ dị. Đây là không bình thường, Vương Khánh đạo quả tác dụng lớn nhất chính là nhường hắn tùy thời bảo trì thanh tỉnh. Chớ đừng nhắc tới còn có thánh đan tọa trấn, thất thần đối với Vương Khánh tới nói, là tuyệt không có khả năng tồn tại. Nhưng Vương Khánh đánh hứng khởi, toàn bộ tinh lực ngưng kết tại kiếm pháp bên trên, tâm thần không tự chủ được bị một loại cảm giác kỳ lạ hấp dẫn, hôn vào. Nhớ kỹ vừa luyện kiếm thời điểm, sư phó đạo thạch liền đã nói với Vương Khánh, trên đời này cũng không có kiếm đạo, chỉ là kiếm quá lâu, dùng quá nhiều người, mọi người cưỡng ép giao cho hắn đủ loại đủ kiểu thuộc tính. Trên thực chất còn là cái người đối đạo lý giải, bất quá dùng kiếm trình bày mà ra thôi. Dần dần, có kiếm đạo, có mọi người lý giải bên trong kiếm đạo. Nhưng mà Vương Khánh đối với loại kiếm đạo này cũng không tán đồng, cái gì đạo chính là cái gì đạo, hà tất phủ lên kiếm danh nghĩa, thanh kiếm xem như công cụ. Quả thật, kiếm bản thân liền là công cụ, thậm chí chính là một cái giết người công cụ thôi. Nhưng mà sử dụng đến nay, đã trải qua vô số người, vô số chuyện, sớm đã giao cho hắn màu sắc không giống nhau. Kiếm, cổ chi thánh phẩm cũng, chí tôn chí quý, nhân thần mạn sùng. Chính là binh khí ngắn chi tổ, cận bác chi khí, lấy đạo nghệ tinh thâm, liền vào huyền truyền kỳ. Một cái ý nghĩ cổ quái, từ Vương Khánh trong lòng xông ra. Nếu không thì, lập cái kiếm đạo. Loại này nghịch thiên ý nghĩ, sợ cũng chỉ có Vương Khánh loại này đã biết quá nhiều bí ẩn người mới có thể xuất hiện. Đã biết phương thiên địa này không hoàn chỉnh, đối với thiên đạo loại kia lòng tính sợ cũng liền yếu đi không thiếu. Việc này nói lớn chuyện ra, là bổ thiên cử chỉ, nhưng nói nhỏ chuyện đi, chính là cho trò chơi đánh cái miếng vá. Tuy thân là một cái người chơi, lại muốn làm gì em sống, bản thân vẫn là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà Vương Khánh vẫn cảm thấy tự có tư cách. Nhất là, còn có một cái trợ thủ tốt. Đánh lâu như vậy, Vương Khánh cũng không dám coi thường đến đâu tiểu bảo, mặc dù cũng không xem thường qua. Bất quá hắn chính mình con dâu, đệ tử nhóm lớn nở tờ cờ, hắn sâu đậm minh bạch nở tờ cờ thăng cấp cùng người chơi là hai chuyện khác nhau. Cũng chỉ hắn con dâu, bởi vì bị tự mình khai phát không ít giống nhà chơi quyền hạn, mới đánh phá nở tờ cờ bình thường tấn thăng tốc độ. Tiểu bảo tình huống hắn không hiểu rõ, bình thường tới nói nở tờ cờ tu luyện không được có thể nhanh như vậy, dù là chuyển thế trùng tu. Nhưng mà nhận thức chính là dùng để đánh vỡ, giống như tiểu bảo nói, kiếm sẽ không nói dối. Vô luận bình thường hay không, biểu hiện ra thực lực liền không thẹn với Tam Phong đạo nhân tên tuổi, là chân chính đứng ở nơi này phương thế giới đỉnh tồn tại. Nhưng mà, lập đạo, nào có dễ dàng như vậy? Kiếm, dứt bỏ hắn buồn nguyên nhất sát lục chi đạo, dứt bỏ đủ loại người vì ban cho ý nghĩa, còn thừa lại cái gì? Vương Khánh chậm rãi thanh không trong suy nghĩ tạp nhạp ý niệm, toàn tâm toàn ý tại huy kiếm bên trong cảm ngộ cái kia một tia kiếm chân ý lần này, tiểu bảo khó chịu. Hắn sở dĩ lựa chọn cùng Vương Khánh so kiếm, cũng là bởi vì ý thức được võ học không đủ cùng sức mạnh tâm linh phát triển dị dạng. Cho nên tận lực áp chế không cần vượt cùng ý cảnh, mà là đơn thuần trở lại trụ cột nhất kiếm pháp. Để mong đang giao thủ bên trong, xúc tiến lẫn nhau, kích phát linh cảm hỏa hoa, tìm được con đường phía trước. Cái này quá cực kiếm, Ngụy Mây truyền cho hắn thời điểm, căn bản chính là một cái chủ nghĩa hình thức. Nhưng mà hắn nhưng từ trông được đến rồi siêu thoát hy vọng. Đó là một loại hoàn toàn không thuộc về cái này phương thế giới, một loại cực kỳ hoàn chỉnh đạo. Chính là loại này hoàn chỉnh cảm phụ trợ, mới khiến cho tiểu bảo càng thêm dễ dàng ngưng kết thánh đan, phát giác cái này phương thế giới không hoàn chỉnh. Cũng chính là loại này hoàn chỉnh cảm giác, mới khiến cho hắn sinh ra hoài nghi, đối với con đường phía trước hoài nghi. Ngay từ đầu, tiểu bảo cảm nhận được Vương Khánh trong kiếm pháp loại kia lòng tham, loại kia bao hàm toàn diện dạ tâm, nhưng cũng không để ý, cũng là cầu đạo trên đường tập tễnh mà đi người, ai còn không có điểm dạ tâm? Không có dạ tâm tu cái gì đạo, câu cái gì vĩnh hằng đại tiêu giao? Đừng nói Vương Khánh đã thông qua dịch, đem những này bao hàm toàn diện kiếm pháp chỉnh hợp xâm nhiên có thứ tự, coi như trăm ngàn chỗ hở, vậy cũng chỉ có thể thán phục một tiếng, đạo hữu hảo phách lực. Đơn thuần ứng đối kiếm pháp, tiểu bảo rất nhẹ nhàng. Cái này cũng có thể nhìn ra, đơn thuần kiếm pháp đến rồi bọn hắn cấp độ này là biết bao gân gà. Nhưng mà đột nhiên, một cỗ khí tức quỷ dị theo Vương Khánh kiếm pháp tại giao kích bên trong chuyển tới. Tuy quỷ dị, nhưng mà Tiểu Bảo cũng rất quen thuộc. Đây chính là hắn từ Thái Cực kiếm bên trong nộ ra tới, một chút cái này phương thế giới thiếu sót đồ vật bên trong một bộ phận. Quen thuộc thì quen thuộc, nhưng là Tiểu Bảo không thể nào hiểu được, không cách nào phân tích. Tiểu Bảo phúc trí tâm linh, dứt khoát mượn nhờ nhu kiếm, thu nạp bộ phận này khí tức, sau đó đem Thái Cực kiếm bên trong chính mình không thể nào hiểu được bộ phận kèm theo đi, lại mượn vừa kiếm, lại cho Vương Khánh đánh trở về. Vương Khánh đang chìm ngâm ở đối với kiếm trong cảm ngộ, đột nhiên càng nhiều tin tức hơn tặng lại trở về. Tin tức cực kỳ lộn xộn, thậm chí phá toái. Vương Khánh vận dụng thánh đan cùng đạo quả, mới chỉ miễn cưỡng giải đọc ra một điểm. Không giống với Tiểu Bảo hoàn toàn không cách nào lý giải, những thứ này bắt nguồn từ hiện thế tin tức, Vương Khánh nhưng là thấy rõ ràng. Nhưng mà minh bạch cùng hiểu là hai chuyện khác nhau. Giống như học xong con số cùng nhân chia cộng trừ, nhìn thấy vi phân và tích phân, biết đây là toán học, nhưng mà nói gì, vậy thì trời mới biết. Trong hiện thực Vương Khánh cũng chính là một đại học vừa tốt nghiệp thanh niên, đừng nói kiếm, giao phay đều không cầm qua mấy lần. Nhưng mà, đây không phải vấn đề. Trong trò chơi chinh chiến nhiều năm, Toái Tinh sớm đã thân tượng thể kéo dài đầu dạng, triệt để sáp nhập vào Vương Khánh nhân sinh. Trong trò chơi kinh nghiệm, trong thực tế nhận thức, lẫn nhau tham chiếu, cuối cùng nhường hắn chạm đến một cái lãnh vực hoàn toàn xa lạ. Vương Khánh thậm chí không vô ác thú vị nghĩ đến, nếu quả thật lập được kiếm đạo, những cái kia dùng những binh khí khác nhân hà không xui xẻo, có phải hay không có chút vô lại. Vui quá hóa buồn. Vương Khánh toàn bộ tinh lực dùng tại đối với kiếm hiểu được, liền không để ý đến tự thân. Theo đối với cái này xa lạ đạo cảm ngộ, bản thân tận lực áp chế cảnh giới, bị cuối cùng này một cọng rơm đè xuống, lại không tận lực khống chế, một cách tự nhiên hướng về cảnh giới cao hơn đi. Chờ Vương Khánh cảm thấy không đúng thì đã trễ. Thông sư cảnh, cứ như vậy một cách tự nhiên tấn thăng. Vương Khánh trước đây trạng thái cùng lữ tổ trước kia rất giống nhau, cũng là cố ý tận lực áp chế cảnh giới. Có thể đệ tự nhiên có thể phóng, hắn vốn là có tư cách, cũng có năng lực tông sư. Chỉ bất quá trước kia lữ tổ là sợ hủy cái này phương thế giới, không dám tấn thăng. Vương Khánh nhưng là không làm rõ ràng được lữ tổ thái độ, sợ bị một sét đánh chết, không dám tấn thăng. Xong. Vương Khánh tại Tiểu Bảo kinh ngạc trong ánh mắt, một kiếm bức lui Tiểu Bảo, thu kiếm đứng vững. Một mặt thuần thức ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Bây giờ Vương Khánh duy nhất có thể trông cậy vào đúng là lữ tổ là một cái tuân theo quy củ nhân, chỉ dùng Tử Tiêu thần lôi bổ hắn, mà không phải cầm kiếm bổ hắn. Đơn thuần Tử Tiêu thần lôi, hắn vẫn còn có một tí chắc chắn. Dù sao đó là hắn tiên thiên khí, vô cùng quen thuộc. Dựa theo trong phó bản kinh nghiệm, lập tức phải kiếp vân cuộn cuộn, thần lôi nổi lên. Sống hay chết thì nhìn cái này nhất bác. Đợi mấy giây, Vương Khánh lại kinh ngạc phát hiện, tinh không vật lý, ngoại trừ ánh mặt trời chói mắt sáng rõ hắn mắt chua bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Không đúng. Thu hồi lực chú ý, Vương Khánh lập tức phát hiện không thích hợp. Thế giới dừng lại. Gió không thổi, thủy không lưu, đối diện Tiểu Bảo cũng định ngay tại chỗ, không núp đích. Ta liền biết, lại là tiểu tử ngươi. Trước đây dùng linh cảnh tính toán, để cho ngươi hỗ trợ, liền đoán được lại là ngươi trước bước ra một bước này. Chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhịn lâu như vậy. Một cái giọng ôn hòa đột ngột xuất hiện ở Vương Khánh sau lưng. Vương Khánh nghe tiếng, thấp thỏm chuyển thân tới, dựa theo đạo gia lễ tiết, hoàn chỉnh làm một cái đại lễ. Lữ tổ, lại gặp mặt. Hai vị kia đều thuận lợi sống lại. Ta thực sự là không cẩn thận, một mực khống chế rất tốt, vừa rồi đánh hưng khởi, mất thần. Nếu không thì người xem, còn có thể lại lui về không? Tông sư quy tông sư, Vương Khánh cũng không cảm thấy mình có năng lực chống lại đã hợp đạo Lữ Tổ. Đó là cùng một phương thế giới đối kháng. Lữ Tổ ôn hòa nở nụ cười. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia a, bây giờ lôi kéo làm con chậm. Ngươi tất nhiên tông sư, liền kích phát thiên đạo bên trong sớm đã thiết lập xong một đầu quy tắc, đó là ngay cả ta đều không khống chế được. A, cái gì quy tắc? Thiên kiếp sao? Ngài nếu là không quan hệ, Tử Tiêu thần lôi ta ngược lại còn có 3 phần chắc chắn. Thiên kiếp ngược lại là có, cũng đúng là Tử Tiêu thần lôi. Bất quá đối với ngươi không cần, đó là khảo nghiệm lôi, bổ ngươi cũng liền gãi gãi ngứa, ta giúp ngươi bất đi. Trên trời rơi xuống chi tử, có hàng thì có thăng, ngươi cần phải trở về. A. Chờ không đợi Vương Khánh nói xong, Vương Khánh ý thức đột nhiên bị hút vào một đầu loang lổ quang đạo. Tình cảnh này, nhường Vương Khánh nhớ lại gần như quên được, tiến vào trò chơi lúc chẳng cảnh. Ngắn ngủi mấy giây đi qua, Vương Khánh mắt tối sầm lại, đột nhiên cảm giác cơ thể vô cùng trầm trọng, phảng phất xuyên qua 10 tầng áo đông. Loại cảm giác này, cũng rất quen thuộc à, lần trước mô bản tiêu hủy, công lực mất hết không phải liền là cảm giác này sao? Nói như vậy, thật sự ra khỏi hệ hữu. Thân thức phá thể mà ra, một cái quan tài dạng, tràn đầy khoa huyễn sắc thái ngân sắc dương thể. Đang tại chuyển động cơ quan, sắp mở ra. Trong trò chơi, vô luận là hiện trường Tiểu Bảo, vẫn là nhìn xem truyền trực tiếp người xem, kinh ngạc phát hiện, Vương Khánh biến mất, không có một chút triệu chứng cứ như vậy không còn. Không đợi đại gia nghi hoặc, hệ thống thông cáo đột nhiên vang lên. Hệ thống thông cáo, thông báo khẩn cấp, trên trời rơi xuống chi tử Vương Khánh đột phá tông sư, phát động thiên đạo. Tất cả trên trời rơi xuống chi tử vào khoảng 10 phút sau quay về, đếm ngược bắt đầu. Các người chơi bình thường vẫn không cảm giác được phải, hơn nữa còn có loại mơ hồ thân là nhà chơi cảm giác ưu việt. Nhưng đột nhiên thông chi phải lì khai hệ hữu, đại gia mới phát hiện mình đã cùng cái này phương thế giới sâu đậm dung hợp lại với nhau. Ở đây đã là nhân sinh không thể phân chia một phần. Tiêu diên khắp nơi đều không đủ lấy hình dung bây giờ giang hồ. Nhưng mà bọn hắn vẫn là may mắn, còn có 10 phút. Vương Khánh tốn sức đem thân thể rời ra máy chơi game, tự có ra chính bờ lật cờ rằng giúp hắn rửa sạch cơ thể, mặc vào quần áo. Chỉ hoàn qua sơ kỳ hoang mang cảm giác, Vương Khánh tâm thái suýt chút nữa nổ, vô số nỗi lòng dâng lên. Nếu không phải là thánh đan, đạo quả đều mang ra ngoài, trong nháy mắt giúp hắn bình phục lại tới, người có thể điên rồi. Mặc dù biết rõ sớm muộn muốn ra tới, nhưng mà một mực theo bản năng né tránh vấn đề này, không nghĩ tới đột nhiên liền bị đá đi ra. Con dâu, sư phụ, các đệ tử, liền câu nói đều không tới kịp nói. Về sau sẽ như thế nào? Người chơi đâu? sẽ không nhất định phải tông sư mới có thể đi ra ngoài a. Cả nước chỉ một mình ta người sống. Vô số nghi vấn tràn ngập trái tim, nhưng lại không người thổ lộ hết hỏi thăm. Nếu không phải Vương Khánh đạo quả đại thành, còn mang ra ngoài, biến thành người khác sớm điên rồi. Đạo quả tu hành không tệ, biến cố lớn như vậy còn có thể bình phục lại. Vương Khánh nghe vậy, theo bản năng liền xoay người thi lễ. Ai? Lữ tổ. Trong phòng 3D máy chiếu không người thao tác tự động vận hành, một bóng người xuất hiện ở Vương Khánh căn phòng bên trong. Người tông sư, đối với thế giới áp lực quá lớn, cho nên ta chỉ có thể trước tiên đem người đá đi ra. Những người khác 10 phút sau tựu ra tới. A, vậy là tốt rồi, biết mình không phải một người, Vương Khánh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ai? Không đúng, đây không phải trọng điểm, không, cái này cũng là trọng điểm. Vương Khánh nhất thường có chút rối loạn. Lữ tổ lơ đễnh, đưa tay chỉ Vương Khánh để trên bàn cá nhân đầu gối. Thời gian của ta có hạn, một khi tất cả đi ra, ta liền không thể lộ diện. Ta ở bên trong thả chút đồ vật, ngươi xem xong sẽ tự động tiêu hủy. Tương lai ta cần trợ giúp của ngươi, ngươi xem qua phía sau làm ra lựa chọn. Còn có nhớ kỹ thu chuyển phát nhanh, ta cho ngươi gửi ít đồ. Mặt khác, thế giới này chỉ trải qua hơn 5 tháng, linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu, ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Lữ tổ liền biến mất, 3D máy chiếu chính mình đóng lại. Vương Khánh nhất đầu góc vấn đề, chỉ có thể cầm lên cá nhân đầu gối. Nữ hoa kế hoạch, thông qua gen công trình chế tác chống không nhập thể, nhường trong trò chơi một chút thông qua khảo nghiệm nở cờ chuyển thế đến hiện thế. Nhìn thấy kế hoạch này, Vương Khánh hai mắt tỏa sáng. Nay liền chứng minh ít nhất thế giới trò chơi vẫn tồn tại, nở cờ cũng tại. Vậy thì còn có cơ hội gặp mặt. Khoa phụ kế hoạch, linh khí như dòng sông giống như tại trong vũ trụ chảy xuôi, tử thủ ở địa cầu cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Một khi linh khí thay đổi tuyến đường, sẽ lại lần tiến vào mạt pháp thời đại. Kết hợp hiện hữu khoa học kỹ thuật cùng đối với linh khí phân tích, kiến tạo cỡ lớn vũ trụ thành lũy, trục linh khí mà ở kế hoạch này, Vương Khánh tạm thời không có gì cảm tưởng. Vũ trụ thành lũy, nghe tên cũng không phải là cá nhân chơi đến chuyện. Thay mặt đổi đảo kế hoạch, T. Vương Khánh hít vào ngụm khí lạnh, rốt cuộc biết Lữ tổ để cho mình hỗ trợ cái gì. Địa cầu đi qua dài dòng mạt pháp thời đại, có thể đã từng có người hợp đạo, có thể không có, ngược lại bây giờ còn dư lại là một cái trống không, hoàn toàn tự chủ vận hành thiên đạo. Lữ tổ muốn thay vào đó, lần nữa hợp đạo. Vừa xem xong, màn hình nhoáng một cái, tin tức liền toàn bộ biến mất. Vương Khánh lúc này mới nghĩ đến, bây giờ Lữ tổ là cái kia chống lên một cái thế giới siêu cấp trí não. Chỉ là những cái kia chế tác người đều không rõ ràng, cái này trí não đã có ý thức của mình, bị một cái nở tở cờ chiếm cứ. Lựa chọn như thế nào? Trong trò chơi Lữ tổ hợp đạo cũng không tệ, nhưng mà trong hiện thực đâu? Sẽ có hay không có biến cố gì? Đang lúc Vương Khánh còn tại nhức đầu thời điểm, đột nhiên bên ngoài gian phòng truyền đến động tĩnh, ra chính bờ lệch cờ rằng bắt đầu chuyển động. Mọi người trong nhà cũng muốn đi ra. Vương Khánh nhất ti nhe răng cười nổi lên khuôn mặt, tiểu muội a, cái này nhìn ngươi còn chạy sao? Đinh. Một tiếng vang dọn, gian phòng một góc ánh đèn chớp động. Vương Khánh mê mang rất lâu, mới nhớ đây là chuyển phát nhanh tiếp thu tủ. Đúng, Lữ tổ nói có chuyển phát nhanh. Vội vàng mở ra, trong một chiếc hộp để mấy cái tràn ngập khoa huyễn sắc thái ống trích. Bất quá Vương Khánh thần thức đã qua, lại kinh ngạc phát hiện, bên trong dược vật thành phần vậy mà rất giống trong trò chơi trúc cơ dùng dược vật. Vương Khánh mới ý thức tới, bây giờ cô thân thể này thế nhưng là chính mình nguyên bản cơ thể, không có một chút dấu vết tu luyện. Cùng mình lần kia phế bỏ một dạng, là cần trúc cơ dược vật ôn dưỡng thân thể mới có thể bắt đầu tu luyện. Tiểu muội mặc dù có thể luyện dược, nhưng mà không nói nàng cũng là mới ra tới, không còn chân khí phụ trợ, có thể hay không luyện nói chuyện, quỷ mới biết trong trò chơi những dược liệu kia trong hiện thực có hay không. Trong hiện thực si mang cốt sắt vải lập, cũng không có mấy chỗ non xanh nước biếc, đi đâu tìm thảo dược đi. Lữ tổ có lòng, Vương Khánh lần nữa tìm được làm chuột bạch cảm giác. Không chút do dự tiêm vào một cái, cảm thụ được một dòng nước gấm tại thể nội tản ra. Vương Khánh không tự chủ được bật cười. Trong trong ngoài ngoài đều như thế, trước tiên khôi phục thực lực trọng yếu. Nghe Lữ tổ ý kia, thế giới bên ngoài cũng sẽ không bình tĩnh. Bất quá, tỷ trọng tu, ca có kinh nghiệm. Đều như thế, cuối cùng vẫn là muốn sức mạnh nói chuyện. Bất quá tu luyện còn cần các loại, cơ thể cần ôn dưỡng. Thế giới biến động cũng cần hiểu rõ. Nhưng bây giờ đi. Vương Khánh nhất chân đá văng cửa phòng, cố nén suýt chút nữa trẹo chân kịch liệt đau nhức, đứng trong phòng khách giống to một câu. Vương Viên Viên, ngươi mở cửa a có lá gan chơi bỏ trốn, ngươi ngược lại là mở cửa a. Hôm nay đánh ngươi không, ta để ngươi làm tỷ. 639 rốt cục cũng viết xong, cảm khái vài câu. Mấy ngày này thời gian thật không dễ qua, lần thứ nhất viết sách, rất sớm đã nhắc nhở chính mình, không thể thái giám, không thể đối nát. Nhìn mười mấy năm, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Tất nhiên lựa chọn viết một bản, lại khó cũng muốn viết xong cả. Mở quyển sách này, hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc mạnh mẽ. Năm ngoái cũng liền không sai biệt lắm lúc này, có thiên náo thư hoàng, đột nhiên nghĩ nếu không thì tự viết một bản thử xem. Đang bắt kịp trò chơi kênh có yêu cầu viết bài hoạt động, liền nghĩ từ quen thuộc nhất kiếm vong CG vào tay. Lúc bắt đầu, thật sự khó khăn. Viết khó khăn, trong đầu có cùng có thể viết ra không phải một chuyện. Kiên trì khó khăn, bắt đầu không sai biệt lắm hơn một tháng a, cái gì cũng không hiểu, liền nghĩ chậm rãi viết. Cũng không có đề cử, cũng không biết cái gì là đề cử. Mấy ngày không nhìn thấy một cái cất giữ, hoàn toàn chính là từ tự làm mình vui. Cho nên phía trước có một đoạn có thể viết có chút kiềm chế, đó là thật đoạn thời gian kia trong lòng khắc họa. Về sau 10 vạn chữ, hậu trường xin ký kết. Lúc đó thật cảm thấy nếu như ký không được coi như xong, cũng không có người nào nhìn, coi như một lần nếm thử. Không nghĩ tới vậy mà thuận lợi ký hợp đồng, càng quan trọng hơn lại có người khen thưởng. Các ngươi sợ là không cách nào tưởng tượng lần thứ nhất bị người khen thưởng là cái gì cảm giác, lần nữa cảm tạ một chút tờ hờ ưu tế, thật sự là của ngươi lần kia khen thưởng để cho ta kiên trì được. Còn có Tam Quan Kỳ đang vô cùng, minh chủ của ta đại lão. Lần nữa cảm tạ, chính là muốn cho các ngươi biết, ủng hộ của các ngươi, để cho ta nhận lấy bao lớn cổ vũ. Tất nhiên quyết định viết, ta liền vô số lần nhắc nhở chính mình, không thể đối nát. Thật sự là nhìn văn học mạng nhiều năm như vậy, bị cái hố thảm rồi. Nhưng thật tự viết, mới biết được có bao nhiêu khó khăn. Trong lòng ta hoàn mỹ nhất kết thúc, thuộc về hình dịch lão sư Phúc Vũ Phiên Vân. Sóng Phiên Vân, bàng ban kinh thiên một trận chiến, chẳng những đem sách đẩy về phía cao chiều nhất, càng là dùng phá toái hư không cái khái niệm này đem sách lại cất cao một tầng. Trước kia nhìn toàn thân run rẩy, tâm tình kích động thật lâu không thể bình phục. Đến tự viết, tự nhiên muốn học. Nhưng mà thực sự năng lực có hạn, đáng giận nhất là chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng đối thủ, vậy mà theo không kịp chính mình nhân vật chính cấp bộ, đây hoàn toàn thuộc về năng lực điều khiển vấn đề. Đại Đông, Hoàn Nhan Lân Thực, Mùa Hè, Từ Hung Hiểu, thậm chí Ngụy Mây cũng là chôn rất lâu phục bút, một mực phụ giúp thực lực đang tăng trưởng nhân vật, đáng tiếc. Về sau làm ra Võ Tắc Thiên, lúc đó thật sự có ý tưởng bắt chước Phúc Vũ Phiên Vân, cuối cùng thật tốt đánh một trận, đột phá mà ra. Kết quả bị tự viết trở thành kẻ đáng thương. Nếu không phải là lúc đó cảm giác Vũ Dương viết có điểm gì là lạ, làm ra tiểu bảo, ta còn thực sự có chút không tốt viết. Sách mới bất hạnh không qua bên trong ký, chúng ta cũng có rất nhiều không hài lòng chỗ, còn cần sửa chữa. Trong khoảng thời gian này như thế nào kết thúc chính xác khiến cho đầu ta đại, thường xuyên kẹt văn. Sách mới gấp một chút. Bất quá lần này tốt, có thể ổn định lại tâm thần thật tốt lại hoạch định một chút. Có thể báo trước một chút, cùng cái này nhất định có liên hệ, cũng có một chút cái này nhân vật ra sân. Nhưng mà không liên lạc được sẽ rất lớn, dù sao còn muốn chiếu cố mới độc giả, không thể tồn tại đọc chứng ngại. Đến lúc đó, nếu như gặp được, hy vọng có thể gọi lên ngài sẽ tâm nợ nụ cười. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ ủng hộ đến nay các vị áo cơm phụ mẫu. Ta tiếp tục cố gắng. Lâu không uống rượu 2018 năm ngày 19 tháng 9 thần, https xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet 640. Sách mới đại tranh say xưa KH đã phát bố. Sách mới đại tranh say xưa KH đã phát bố. Cảm tạ đại gia một năm qua này làm bạn, sách mới đã ban bố, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn. Sách mới xem như cái này sau này, bất quá khoảng cách tương đối lớn, thế giới hoàn toàn mới, mới tinh mạo hiểm. Bất quá cũng có lão nhân lộ mặt, đại gia hội tâm nở nụ cười liền tốt. Đại tranh thiên hạ không cầu an, say xưa KH một khúc lấy thơ cùng. Lâu không uống rượu bái tạ. Tiểu hầu gia, ngài nhanh lên một chút a, đến phiên chúng ta tuần tra. Ta đây là ở đâu a? Tần Hổ mơ mơ màng màng ngồi dậy, cảm giác trên thân rét căm căm, bên ngoài còn hô hô thổi mạnh gió lớn, lập tức trong lòng một hồi kỳ quái. Ai nha tiểu hầu gia, ngài như thế nào mơ hồ, chúng ta tại quân doanh a giờ này đến phiên hai ta canh gác, lại không lên, xử theo quân pháp a, bây giờ lão hầu gia cũng không bảo vệ được ngươi. Cái gì? Tần Hổ vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy mình lúc này đang ở tại trong một cái lều vải, trước mắt là cái mặc áo giáp tiểu binh. Đang tại hắn nghĩ há miệng hỏi chút gì thời điểm, bỗng nhiên một hồi đầu đau muốn nức, một cỗ to lớn tin tức lưu xông vào trong đầu của hắn, vài giây đồng hồ sau đó hắn biết mình chuyển kiếp. Hắn từ một cái hiện đại chiến sĩ đặc chủng, xuyên qua đến rồi một cái cũng gọi Tần Hổ tiểu hầu gia trên thân, chính là kinh thành bảy đại ác thiếu đứng đầu. Mà cái gọi đại triều nhà ngu thời đại, trong lịch sử căn bản lại không tồn tại. Tần Hổ tổ tiên là đại lo lắng khai quốc 4 công 28 hầu một trong, 3 tháng trước phụ thân chết bệnh, Tần Hổ tập tước, trở thành tân nhiệm vô địch hầu. Tần Hổ từ nhỏ bị cha mẹ làm hư, không thích đọc sách, không thích tập võ, một mực chơi đùa, sống phóng túng, ngang ngược kinh thành. Trưởng thành trong nhà muốn cho hắn kiềm chế lại, liền quyết định một mối hôn sự, nhà gái là Trần Quốc công gia đại tiểu thư, tên là Trần Như Cách, danh môn Quế Tú, tú ngoại tuyệt trung. Cái này Tần Hổ đối với người khác cũng là cùng hung gác, có thể hết lần này tới lần khác đối với vị này xinh đẹp như hoa vị hôn thê ngoan ngoãn phục tùng, xem như chân bảo. Có thể sự tình hết lần này tới lần khác nằm ở chỗ cái này thanh mai trúc mã Trần đại tiểu thư trên thân. Căn cứ vào Tần Hổ ký ức, ngày đó hắn mang theo vị hôn thê vào cung thăm viếng đương triều Trường An công chúa cùng Trần Như Cách từ nhỏ nhân tình, liền ăn bài ăn uống tiệc rượu. Có thể về sau Tần Hổ hát đoạn phiến, khi tỉnh lại, người đã đến rồi nội vệ chiếu ngục. Hắn được cho biết say rượu đùa giỡn công chúa, ý đồ bất chính sự tình. Quỷ dị hơn ở phía sau, Trần Như Cách vậy mà dâng thư vạch tội vị hôn phu Tần Hổ 72 đầu phạm pháp sự tình, cái cọc kiện kiện có bằng có chứng. Tần Hổ lúc đó tựa như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, đơn giản không thể tin vào thải của mình sáu. Thánh chỉ rất nhanh liền xuống, nghệ tình Tần Hổ tổ tiên có công, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, xung quân U Châu, quân phía trước hiệu lực, giữ lại tước vị, để xem hiệu quả về sau. Nhưng đã đến U Châu sau đó, hắn rất nhanh liền được an bài lên tiền tuyến tiên phong trước chướng nghe dùng. Những chuyện này tại Tần Hổ trong đầu của qua một lần sau đó, hắn trên cơ bản liền nghĩ minh bạch, đây cũng là một cái bẫy. Bởi vì Trần Quốc Công đã sớm muốn cùng hắn từ hôn. Tần gia cùng Trần gia vốn chính là chính trị thông gia, hai nhà đều muốn làm mạnh làm lớn, rồi sau đó Tần Hổ ngoại trừ là một cái hoa khố, cơ hồ cái gì cũng sai, có thể nói đem vô địch hầu phụ khuôn mặt đều mất hết. Phải biết, lịch đại vô địch hầu cũng là nhân vật anh hùng, trong quân đội có hay không có thể so đo lực ảnh hưởng, có thể hết lần này tới lần khác đến nơi này một đời, xuất ra một cái căn bản không đi lên chiến trường phế vật. Lão hầu gia khi còn sống, Trần Quốc Công còn cho mặt mũi, lão hầu gia chết, Trần Quốc Công trở mặt vô tình, vậy mà diễn ra một màn linh đường từ hôn. Nhưng Tần Hổ yêu Trần Như Cách, chết sống chính là không cho phép, mà Trần Như Cách đối với hắn cái này ác thiếu lại sớm đã vô cùng chán ghét. Thế là một hồi tai họa, liền như vậy buông xuống. Đến nỗi nói Trường An công chúa đi, kia liền càng đơn giản, nàng là Tần Hổ đường huynh biểu muội, chỉ cần Tần Hổ vừa chết, vô địch hầu phủ khổng lồ gia sản, tự nhiên toàn bộ rơi xuống vị này đường huynh trên thân. Cái này mấy cỗ thế lực, theo như nhu cầu, cùng mở ruột, cứ như vậy nhanh chóng liên hiệp đứng lên sáu. Quả nhiên là vừa vào hầu môn sâu như biển, muốn để cho hắn chết nhân, thật đúng là nhiều nha. Thân An, ngươi nói chúng ta tìm một chỗ bối phong hành sao? Ánh trăng sáng ngời chiếu dọi xuống, thô bạo gió bấc mang theo chói thai quái huyết, lướt qua trống trải vùng quê, đem mấy cái bó đuốc thổi chớp tắt, càng giống như vô số thanh phi đao cắt ra thịt người. Không được a tiểu hầu gia, sẽ bị xử theo quân pháp. Tân Hổ cùng Tần An rụt đầu co chân về treo lên gió, từ doanh trại chạy vừa đi ra, đạp vừa dày vừa nặng tuyết động hướng về phía trước chạy. Gầy yếu Tần An không để ý, trực tiếp bị gió lớn lật ngược. Hai tên thay quân lính gác gặp bọn họ đi ra, nhìn nhau âm hiểm cười, nâng hai thanh tuyết đem sưởi ấm đống lửa diệt, sau đó chui vào trong lều vải. Tàn sát, liền tiểu binh đều thu mua, nghi chết quáng lao tử. Đó là một quy mô rất nhỏ doanh trại, có chừng 20 tọa lều vải, trung quanh lấy xe ngựa vần quanh, ngoại vi liền cự hiệu sừng đỏ cả cụ dù không có sắp xếp, phủ cận càng là địa thế bằng thẳng, vô hiểm khả thủ, xem xét không có ý định trưởng kỳ đóng quân. Căn cứ vào Tần Hổ trí nhớ của kiếp trước, ở đây đồn trú ước chừng 200 người, bọn họ là triều nhà ngu Trương Thu Bắc tướng quân Lý Chuyên Cần tiên phong doanh. Mà lần này Lý Chuyên Cần 2 vạn đại quân mục tiêu nhưng là triều nhà ngu tại trên biên cảnh túc địch, Liêu Đông Quốc. Khu khu, tiểu hầu gia, ngươi nói chúng ta còn có thể sống được trở về sao? Tần An toàn bộ thân thể co rúm ở trên mặt tuyết, bờ môi cùng khuôn mặt cũng là thanh, nói chuyện cũng có khí bất lực, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Tần Hổ trong lòng thở dài, Tần An đơn thuần là bị chính mình liên lụy, mà sự tình nếu là dựa theo này phát triển tiếp, hai người bọn họ là chắc chắn phải chết. Những cái kia muốn để cho hắn chết nhân, trên triều đình không có chơi chết hắn, ngay tại trong quân doanh hạ độc thủ đánh hôn mê, đem hắn giết hết bên trong. Có thể Tần Hổ tuyệt không phải ngồi chờ chết người, cái này rõ ràng chính là bị người hãm hại sự tình, hắn cũng không thể bỏ qua. Nhân sinh vốn chính là vĩnh viễn dãy rủa cầu sinh, chờ xem, lão tử chẳng những phải sống sót, còn có thể giết trở lại kinh thành, cùng các ngươi tính sổ một chút. Tần An, chúng ta lúc ra cửa, mang theo bao nhiêu ngân phiếu? Không có ngân phiếu a, trên người của ta chỉ có 20 lượng bạc. Trên thánh chỉ nói, chúng ta là xung quân, gia sản phong cấm. Tần An năm nay mới 16 tuổi, là Tần Hổ thiếp thân thư đồng, dáng dấp rất gầy yếu, đã sớm không chịu nổi dày vò, nhìn qua liền còn lại một hơi. Kỳ thực Tần Hổ cũng không khá hơn chút nào, mấy ngày nay tiên phong doanh mỗi ngày hành quân 30 bên trong, làm công tác chính là thấy núi mở đường gặp sông xây cầu, đốn tuổi nhóm lửa, đào kênh gánh nước, xây dựng doanh trại. Mà hai cái da miệng thịt mềm ra hỏa, mỗi ngày cùng mấy trăm cao lớn thu kịch binh lính ở cùng một chỗ lại là tình huống gì? Nhất định là làm công việc nặng nhọc nhất nhì, ăn kém nhất cơm, chịu độc nhất đánh, chịu lớn nhất khí sáu. Tần Hổ đoán chừng, hắn tiền thân có thể chính là bị tươi sống hành hạ chết. Cũng coi như là hắn trừng phạt đúng tội, ai chỉ là phân đắng, bây giờ nhất định phải hắn tiếp tục gánh vác, không gánh nổi lời nói, hắn cũng sẽ chết. Cho ta. Tần Hổ nghĩ kỹ, hắn trước hết nghĩ cách bảo trụ Tần An mệnh, sau đó lại nghĩ những biện pháp khác. Mà phải bảo vệ tánh mạng kỳ thực cũng không khó khăn, phương pháp đơn giản nhất chính là đút lót, tục ngữ nói tài có thể thông thần, biện pháp này mặc dù nguyên thủy, nhưng mãi mãi cũng dễ dùng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn không có khả năng đi hối lộ quá lớn, bởi vì không ai dám cùng hắn dính dáng. Lại nói cũng không tiện. Cho nên trong đầu của hắn nghĩ tới một người, Bách phu trưởng Lý Hiếu Khôn. Cũng chính là trước mắt tiên phong doanh người đứng đầu. Muốn xem chương mới nhất tiết nội dung, thỉnh đao loạt hảo duyệt đáp, không quảng cáo đọc miễn phí chương mới nhất tiết nội dung. Website đã không đổi mới chương mới nhất tiết nội dung, chương mới nhất tiết nội dung cũng tại hảo duyệt đáp đổi mới. Bởi vì đủ loại vấn đề địa chỉ sửa đổi vì mời mọi người cất giữ địa chỉ mới tránh lạc đường website bản chương tiết nội dung chậm, thỉnh đao loạt hảo duyệt đáp đọc mới nhất nội dung thỉnh ra khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đao loạt hảo duyệt đáp đọc chương mới nhất. Mới vì ngươi cung cấp nhanh nhất côn luân có kiếm đổi mới, sách mới đại tranh say xưa KH đã phát bố. Đọc miễn phí. 641 võ hiệp cùng Uzva chạm, sách mới đồ đựng đá cách thương đã phát võ hiệp cùng Uzva chạm, sách mới đồ đựng đá cách thương đã phát.